Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 144 tới chương 188. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bình An Vương thị chúng ta, chung quy là nhất quyền nhất cước của Trụ Hiên lão tổ, tự mình lập nên cơ nghiệp. Vương Tiêu Hàn chắp hai tay sau lưng, trong lời nói tràn đầy tự tin, bây giờ mặc dù suy bại Ngũ Đông, nhưng nội tình vẫn như cũ thâm hậu, không phải loại gia tộc phản tặc xuất thân gia nô như Lưu thị Triệu thị kia có thể so sánh. Vương Tiêu Hàn trải qua sự kiện phản loạn năm đó, tự nhiên hận thấu xương Lưu thị Triệu thị, cho dù người ta chỉ là gia tộc phụ thuộc mà không phải là gia nô. Thì ra nhà chúng ta còn cất giấu nội tình. Điều này khiến Vương Thủ Triết càng thêm kiên định, tiên phụ Vương Định Nhạc đi ngoại vực tìm kiếm cơ duyên mà chết, tất nhiên chỉ là lý do thoái thác để tuyên truyền đối ngoại. Thậm chí, ngay cả đứa con trai là hắn đều bị giấu giếm, hơn phân nửa đại nương cũng bị che giấu. Thủ Triết ngươi chớ trách, việc này vốn dĩ muốn chờ ngươi tới. Hưng Thịnh Nông Trang lại mang ngươi tận mắt nhìn xem một chút. Vương Tiêu Hàn ấy nấy nói, chỉ là gần đây ngươi bận quá, cũng không có cơ hội này. Đối với chuyện này Vương Thủ Triết ngược lại không để ở trong lòng, trước kia hắn chính là tiểu bối gia tộc, không có khả năng mọi chuyện đều cho hắn biết. Mà loại nội tình gia tộc bí mật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hắn hận không thể có 18 ác chủ bài bị giấu giếm đây này. Kể từ đó, áp lực của tộc trưởng như hắn có thể giảm đi rất nhiều, thoải mái dễ chịu là một đầu cá ướp muối chưa hẳn là chuyện xấu. Vương Tiêu Hàn dẫn hắn vòng qua 20 mẫu linh điền, xuyên qua linh tuyền thanh tịnh chảy xuôi, tới bên cạnh khe núi, hắn mở ra một cánh cửa bí mật ngụy trang thành nham thạch. Sau khi tiến vào bên trong, phát hiện hai bên đều là vách đá như lưỡi dao, chỉ có một con đường hẹp dài chật chội thông hướng cuối cùng, đi theo Vương Tiêu Hàn xuyên qua đường hẹp, tầm mắt liền rộng mở trong sáng. Đây là một vùng đất bí ẩn phản phất như động thiên phúc địa, từng mảng lớn ánh nắng xuyên qua hang động trên đỉnh đầu, chiếu xạ bên trong huyệt động này. Hoàn cảnh bên trong cũng không quá lớn, chỉ có 1000 mấy mét vuông, ước chừng dáng vẻ 2 mẫu đất. Nhưng mà gia tộc lại vì nơi đơn độc này xây một cái tụ linh trận, bên trong tụ linh trận là 2 mẫu linh điền tản ra sương mù mờ mịt. 2 mẫu linh điền này, từ mức độ đậm đặc của linh khí đến xem, muốn vượt xa 20 mẫu linh điền bên ngoài kia. Mà trong phía trên lại cũng không phải là bạch ngọc linh mễ truyền thống, mà là từng cây linh dược trân quý. 2 mẫu linh điền này, vậy mà đều là linh điền trung phẩm. Dù là Vương Thủ Triết cũng không nhịn được có chút giật mình. Không sai. Trên mặt Vương Tiêu Hàn hơi lộ ra một ít biểu lộ tự hào, năm đó lúc Trụ Hiên lão tổ mở Hưng Thịnh Nông Trang, liền phát hiện không gian ẩn nấp trong khe núi này, mà lại đúng lúc là điểm xuất phát của đầu linh mạch cỡ nhỏ kia, trong đó lại hội tụ ra một cái linh huyệt nho nhỏ. Sau đó tự mình cùng mấy tộc nhân mở rộng nơi đây, hao phí số tiền khổng lồ lấp đất kiến trận, dẫn độ linh tuyền, phí đi không ít khí lực mới mở ra 2 mẫu ruộng linh điền, trải qua đơn độc tụ linh trận tẩm bổ thời gian dài, dốc lòng tiến hành, dần dần biến thành 2 mẫu linh điền trung phẩm. Linh dược đa số đều sinh trưởng ở nơi linh mạch linh huyệt, trải qua linh khí tẩm bổ dài dằng dặc, dần dần hình thành công hiệu thảo mộc tinh hoa. Càng là vùng đất có linh khí dồi dào, tỷ lệ trưởng thành linh dược liền càng cao. Tóm lại, Vương Thủ Triết sống đến lớn như vậy, còn không có gặp phải linh dược ở hoang dã. Thủ Triết ngươi nhìn xem, một mảnh này đều là tử diệp hà thủ 10 năm, chính là 10 năm trước giao xuống. Một mảnh này là 20 năm, 30 năm, 50 năm. Lục gia gia Vương Tiêu Hàn chỉ vào một mẫu linh điền quy hoạch ra kia, trong đó bị chia cắt thành 5 ngăn từ nhỏ đến lớn. Mỗi một ngăn đều là tử diệp hà thủ có thời gian khác biệt. Tử diệp hà thủ năm càng lớn, ngăn chứa chiếm cứ diện tích càng lớn. Vương Thủ Triết biết, tử diệp hà thủ là một loại linh dược phổ biến, tương đối dễ dàng bồi dưỡng. Một khi phát triển đến 50 năm, liền có thể làm thuốc luyện đan. Tài liệu chính của Tiểu Bồi Nguyên Đan, đại danh đỉnh đỉnh được hoan nghênh nhất, chính là tử diệp hà thủ 50 năm. Một gốc tử diệp hà thủ 50 năm, ước chừng nặng 1 cân. Thêm vào tài liệu phụ khác có thể luyện chế ra 5 đến 10 viên tiểu bồi nguyên đan, thấp hơn 5 viên là luyện đan sư không thành thục. Vượt qua 10 viên, kia thường thường đều là luyện đan đại sư. Chỉ là lợi nhuận luyện chế tiểu bồi nguyên đan khá ít, có rất ít luyện đan đại sư cùng cực nhàm chán mới đi luyện chế tiểu bồi nguyên đan. Bởi vậy, nếu như bán ra tử diệp hà thủ 50 năm, giá trị bình thường là 50 càng kim. Luyện đan sư bình thường luyện ra 6 viên thì xem như không lời không lỗ, bắt đầu từ viên thứ 7 chính là kiếm tiền. Một mẫu đất này luân canh như thế, cách mỗi 10 năm, gia tộc chúng ta liền sẽ có một nhóm tử diệp hà thủ 50 năm thành thục. Vương Tiêu Hàn tự hào nói, mỗi 10 năm, bình quân có thể thu lấy được 80 cây tử diệp hà thủ thành thục. 80 cây. Vương Thủ Triết thầm giật mình không thôi, đây không phải là có thể bán khoảng chừng 4.000 càng kim. Đây cũng là một khoản thu nhập to lớn. Nhưng mà đây còn chỉ là giá trị sản lượng của một mẫu linh điền trung phẩm này. Tuy nhiên, 4.000 càng kim nghe rất nhiều, nhưng mà kia là sản lượng ròng rã 10 năm mới có. Mà lại tiêu hao trong đó cũng hết sức to lớn. Chỉ là một tụ linh trận kia, cách mỗi 5 năm liền phải thay linh thạch một lần, mỗi một lần đều cần 5 linh thạch, chia ra mỗi năm đều phải tiêu hao một viên linh thạch. Ngoài ra, độ phì nhiêu của linh điền cũng là vấn đề to lớn. Linh điền không có độ phì nhiêu, tự như là cơ thể người thiếu các loại vitamin, rất dễ dàng khiến linh dược suy dinh dưỡng, thậm chí là hoại tử. Nơi phát ra độ phì nhiêu tốt nhất là những vật lên men mang theo linh tính kia. Ví dụ như rơm rạ của linh mễ sau khi thu hoạch tuốt hạt, tử diệp hà thủ thừa lại tử diệp, cặn bã linh nhục của linh ngư. Đương nhiên nguồn độ phì nhiêu chủ yếu nhất vẫn là phân và nước tiểu của linh thú. Ví dụ như hoàng phủ gia tộc nuôi dưỡng không ít linh giác ly ngưu, một năm sản xuất không ít phân và nước tiểu. Ngoài trừ sử dụng cho linh điền của bọn họ ra, còn thừa liền bán ra ngoài, giảm bớt chi phí nuôi dưỡng linh thú. Thịt linh giác ly ngưu mắc, tất nhiên là có đạo lý, chi phí nuôi dưỡng quá đắt đỏ. Cần phải dùng linh điền trồng lượng lớn linh thảo, ngẫu nhiên còn phải mua sắm dầu đậu nành sau khi ép xác linh đậu du, hoặc là cám linh mễ vân vân. Cho dù là thiên nhân thế gia, cũng phải tính toán tỉ mỉ, mới có thể sản xuất lợi ích không ngừng. Giống vậy, bảo dưỡng linh điền cũng cực kỳ phiền phức, tập hợp linh khí, bảo trì tụ linh trận, linh tuyền tưới tiêu, bổ sung độ phì nhiêu cho linh điền, quản lý các loại sâu bệnh, chi phí hết sức cao. Tuy nhiên, nếu là linh điền loại tốt, không những giá trị sản lượng cực kỳ cao, vẫn là một nội tình của gia tộc. Vương Thủ Triết buông tạp niệm xuống, nói, mua bán những tử diệp hà thủ này, bên trong sổ sách gia tộc cũng không có ghi lại. Hắn đã xem kỹ cấu tạo của sổ sách gia tộc, trong đó cũng không có sản xuất và chi tiêu của hai mẫu linh điền. Điểm ấy Thủ Triết cứ việc yên tâm. Vương Tiêu Hàn vội vàng giải thích, thu chi của hai mẫu linh điền trung phẩm này đều là do ta tự mình làm chủ, mấy vị trưởng lão còn lại và tộc trưởng đều có thể tùy thời kiểm toán. Một hồi về nhà tranh, ta liền đưa cho ngươi xem. Một phần sản xuất trong đó đều là chi phí duy trì hai mẫu linh điền trung phẩm. Một phần đổi thành tiểu bồi nguyên đan. Cùng một phần huyết nhục linh thú, giống như cách mà các gia tộc khác trả nợ cũ của họ, dần dần đưa vào sổ sách cùng tồn kho của gia tộc, hóa thành tiêu hao lâu dài của gia tộc. Lần này ngược lại Vương Thủ Triết nhớ tới, trên sổ sách gia tộc hoàn toàn quả thật sẽ xuất hiện một vài thu nhập miêu tả tối nghĩa, đều là cái gì mà gia tộc khác thiếu nợ Vương thị mấy chục năm trước, chia ra trả nợ lúc ấy còn có chút chẳng hiểu ra sao, bây giờ nghĩ lại, chính là linh điền bí ẩn này sản xuất. Mục đích hẳn là để hai mẫu linh điền trung phẩm kia càng thêm ẩn tàng. Ta tất nhiên là tin tưởng Lục gia gia. Vương Thủ Triết phất phất tay cười nói, tuy nhiên, Lục gia gia còn phải nhanh chóng bồi dưỡng người nối nghiệp chăm sóc linh điền. Nếu không, tương lai người là một vị linh đài lão tổ mỗi ngày ở đây làm ruộng, không phải là chuyện hay. Người nối nghiệp tất nhiên là phải sớm ngày bồi dưỡng, chỉ là chân mày Vương Tiêu Hàn hơi nhíu lại, hiện vừa mới thành niên trong gia tộc, cũng chỉ có Tông Vệ. Vương Tông Vệ. Với vinh quang của Vương Thị và sự nghiêm khắc đối với Nam Đinh, vậy mà cũng ra một gia hỏa như thế. Gần đây sau khi bị đánh tựa như còn đang dưỡng thương, tuy nói vẫn rất là biết điều. Thế nhưng mà lấy tính cách của Vương Tiêu Hàn, sao lại chịu đi tin tưởng một con bạc? Dù cho hối cải để làm con người mới cũng vô dụng, linh điền trong gia tộc là cơ nghiệp trọng yếu bực nào, ngộ nhỡ bị cẩu vật kia cầm đi bán thì làm sao bây giờ? Đó cũng không vội, trước tiên từ bên trong thế hệ tuổi trẻ chọn lựa thử mấy người, nhìn xem ai tương đối có thiên phú. Vương Thủ Triết nói, Thủ Dũng, Thủ Liêm, Thủ Nghiệp cũng có thể thử một chút, thứ như linh điền này không mang theo 10 năm 8 năm thì không thể được. Muốn để Vương Tông Vệ tới quản lý linh điền, đừng nói là Vương Tiêu Hàn không cho phép, cho dù ngay cả Vương Thủ Triết cũng sẽ không chịu. Vương Tiêu Hàn há to miệng, vốn muốn hỏi một chút nếu như hắn không xông lên nổi linh đài cảnh thì làm sao bây giờ. Nhưng mà nghĩ lại, nếu như hắn lại không xông lên được linh đài cảnh, chỉ sợ gia tộc tràn ngập nguy hiểm, đến lúc đó cũng chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác để bảo vệ gia tộc, bảo vệ Vương Thủ Triết. Nhưng mà chỉ sợ rất nhiều tộc sản, gồm cả linh điền này cũng giữ không được, trước mắt suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Thủ Triết, lợi ích sản xuất từ tử diệp hà thủ, đa số vẫn là đầu tư vào một mẫu linh điền trung phẩm này. Vương Tiêu Hàn chỉ vào một mẫu linh điền trung phẩm khác. Một mẫu linh điền khác cũng chia thành nhiều ngăn to nhỏ không đều. Ngăn chứa nhỏ nhất chỉ có chừng mười mấy mét vuông, lớn nhất lại chiếm cứ 1/3, khoảng chừng hơn 200 mét vuông. Trong đó vẻn vẹn trồng một gốc linh dược, xem từng mảnh lá cây to lớn của nó đang tham lam hấp thu ánh nắng và linh khí bên trong linh điền. Lúc trước cũng đã nói, từ nhỏ Vương Thủ Triết cũng thích xem hung thú đồ phổ và linh dược đồ phổ. Lúc này liền nhận ra đây là một gốc cửu diệp linh sâm, nhìn phiến lá nó to lớn như vậy, gốc cửu diệp linh sâm này đã có lâu lắm rồi. Bình thường một gốc lão sâm trăm năm liền có giá trị mấy chục càn kim. Mà cửu diệp linh sâm chính là linh phẩm bên trong các loại sâm, cho dù là một gốc cửu diệp linh sâm trăm năm, giá trị cũng phải trên ngàn càn kim, bởi vì kia là vật liệu của nhiều loại linh dược tam giai. Giống thánh dược chữa thương, tạo hóa đan. Mà Lung Yên lão tổ phục dụng, càng cần sử dụng cửu diệp linh sâm thời hạn 200 năm, bởi vậy giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng mà hiệu quả chữa thương và bổ sung thể năng cũng hết sức cường đại. Người bình thường cho dù sinh mệnh hấp hối, một viên tạo hóa đan đều có thể cứu tính mạng của hắn trở về. Chỉ là phú hào bình thường, rất khó mua được tạo hóa đan. Vương Thủ Trí càng nhìn càng kinh hãi, gốc cửu diệp linh sâm này có điểm gì là lạ. Gốc cửu diệp linh sâm này, lúc trước lão tổ phát hiện nó tại ngoại vực, cũng đã gần 500 năm. Vương Tiêu Hàn giải thích, bởi vậy lão tổ quyết định đem nó trồng ở trong linh điền. 500 năm. Vương Thủ Trí thật sự là bị nội tình gia tộc làm cho kinh hãi, quả nhiên là trọng bảo gia tộc. Hắn đại khái hiểu, một trong những chủ tài của Thiền Linh Đan. Trong truyền thuyết, chính là cửu diệp linh sâm 500 năm. Giá trị của vật này chỉ sợ phải vượt qua 5 vạn càn kim. Quả nhiên, nếu như tổ tiên có một lão tổ lợi hại như thế, nội tình truyền thừa gia tộc thật đúng là không phải gia tộc phổ thông có thể so sánh được. Chỉ tiếc, linh điền trung phẩm giúp ích quá nhỏ đối với nó. Vương Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói, hiện tại nó trưởng thành hết sức chậm chạp, ở chỗ này cũng đã ròng rã 70 năm, còn chưa xảy ra thuế biến, hóa thành linh dược 500 năm. Ách 70 năm trước gần 500 năm, 70 năm sau còn không thuế biến, là đủ chậm. Trong lòng Vương Thủ Triết cũng có chút cạn lời, linh dược cao cấp có giá trị phi phàm, lại thật không phải là thứ mà gia tộc bình thường có thể nuôi nổi. Nhìn nó chiếm cứ hơn 3 phần đất, nếu như 70 năm này toàn bộ dùng để trồng tử diệp hà thủ, thuận lợi nhượng sinh ra chí ít cũng phải mấy ngàn càng kim, nhưng nó lại chỉ trưởng thành một đoạn ngắn. Số năm linh dược cũng không phải là cố định trồng bao nhiêu năm liền có bao nhiêu năm, đơn giản như vậy. Linh điền hạ phẩm và linh điền thượng phẩm trồng linh dược giống nhau, có thể giống nhau sao? Cái gọi là linh dược trăm năm, đó là bởi vì tại giai đoạn kia linh dược đã tiến hành thuế biến, cho dù là bản chất sinh mệnh hay là dược tính đều đột nhiên tăng mạnh sau một giai đoạn. Có chút cùng ý tứ với nhân loại từ luyện khí cảnh thuế biến thành linh đài cảnh. Giá trị đều tăng lên gấp bội. Chỉ là linh dược càng nhiều năm, độ khó trồng lại càng lớn, bởi vì nhu cầu của nó đối với linh khí và dinh dưỡng sẽ trở nên lớn hơn. Linh điền cằn cỗi, hoàn toàn bất lực cung cấp nguồn nuôi dưỡng dồi dào cho nó trưởng thành. Một vài linh điền thượng hạng, tốc độ phát triển linh dược cũng sẽ nhanh hơn không ít. Chỉ là trồng linh dược, phương diện sắp đặt bồi dưỡng, tốt nhất đừng quá độ khiến tốc độ phát triển vượt qua tốc độ năm bình thường. Ví dụ như tăng cường nồng độ linh khí và độ phì nhiêu, dùng thời gian 50 năm, thúc đẩy sinh trưởng ra linh dược trăm năm. Loại linh dược này tại trên thị trường gọi là tốc sinh linh dược. Dược dụng thực tế và giá trị đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Để linh dược trưởng thành ngoại trừ các loại nhân tố như linh khí và độ phì nhiêu ra, năm chân chính trưởng thành cũng rất quan trọng. Một vài thương nhân có kinh nghiệm về linh dược, chủ sự đan phường, nghề nghiệp luyện đan sư, một chút liền có thể nhìn ra có phải chăng là tốc sinh linh dược. Dựa theo ta suy đoán, trồng 70 năm, nó tăng thêm khoảng chừng 7 tuổi. Nhưng mà nó nhanh, ta dự tính qua 20 năm nữa nó liền sẽ lột xác thành linh dược 500 năm. Vương Tiêu Hàn rất hưng phấn, lại tiếc rẻ nói, chỉ tiếc nhà chúng ta không có linh điền thượng phẩm, nếu không nó có thể trưởng thành bình thường. Linh điền thượng phẩm. Vương Thủ Triết liếc nhìn Vương Tiêu Hàn, Lục lão thái gia ngươi còn dám nghĩ hơn ta. Linh điền trung phẩm mà nhà chúng ta đều chơi phí sức như vậy, còn dám đòi hỏi linh điền thượng phẩm. Thủ Triết, thứ này vốn là chờ nó thành thục, giữ lại cho ngươi để phòng vạn nhất. Vương Tiêu Hàn khó xử nói, mà lại gia tộc đầu tư quá nhiều tài nguyên và tâm huyết trên người nó, hiện tại còn chưa thuế biến liền bán đi, có chút hao tổn. Nếu không phải gia tộc lâm vào nguy cơ, ta tuyệt đối sẽ không bán nó đi, đem đổi lấy thiên linh đan đâu. Việc này, chung quy là Lục gia gia có lỗi với ngươi. Hiện tại bán đi xác thực quá thua lỗ. Vương Thủ Trích cười nói, tuy nhiên, Lục gia gia tạm thời không nên dùng nó. Ta đi nghĩ một vài biện pháp, giải quyết thiên linh đan. Cái gì? Vương Tiêu Hàn khiếp sợ không thôi, Thủ Triết, làm sao ngươi có nhiều tiền như thế đi mua thiên linh đan? Một gia tộc cửu phẩm Mạc Lưu, dùng thời gian mấy chục năm, dần dần góp nhặt tài phú đổi về một viên thiên linh đan đã coi như là rất không dễ dàng rồi. Gia tộc có thể làm được trình độ này, hơn phân nửa cũng có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian dài. Tán tu gì đó, trừ phi gặp được cơ duyên to lớn, nếu không cố gắng cả đời cũng không có khả năng mua được thiên linh đan. Mà giống như học cung, nhóm thế lực tông môn cũng có chút cố kỵ đối với tán tu vô căn vô cơ. Dù cho tư chất đối phương hết sức tốt, tư chất tán tu vượt xa loại yêu nghiệt như Vương Thủ Triết này, học cung cũng sẽ thận trọng cân nhắc và điều tra, có chút lo nghĩ thà rằng không nhận. Không có xuất thân, ý vị có thể nói bừa xuất thân, tương lai có thể sẽ xuất hiện một vài vấn đề trí mạng, có trời mới biết có phải là gián điệp do thế lực đối địch phái tới hay không. Hoặc là trên người gánh vác cừu hận quá lớn dính dáng đến những thứ không rõ. Cũng bởi vì tài nguyên khó kiếm, Vương Tiêu Hàn mới có thể khiếp sợ như vậy. Lục gia gia, ngày trước dùng bồi nguyên đang điều trị thân thể thật tốt, nhanh chóng khôi phục trạng thái chuẩn bị xung kích linh đài cảnh. Vương Thủ Triết cũng không trả lời thẳng, bảo thủ nói, ta bên này cũng chỉ là thử một chút. Nếu như vận khí tốt, ha ha. Theo Vương Thụ Triết, Lưu Thị Triệu Thị có thể có hôm nay đều là do cướp chiến quả mà tiên tổ Vương Thị dùng tính mệnh đổi lấy, nếu biết trong tay bọn họ có. Thành quả. Tài phú tích lũy được vài chục năm. Lấy tính cách của hắn, sao lại không nghĩ biện pháp liều một phen? Coi như đọ sức không lại, Vương Thụ Triết cũng không nguyện ý để bọn hắn tùy tiện tiêu hóa tài phú thành quả. Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn có chút nghi ngờ không thôi, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của Vương Thụ Triết. Bây giờ hắn mới là tộc trưởng, đường đường là nhất gia chi chủ, nếu như hắn phản đối mãnh liệt bán đi cửu diệp linh sâm 500 năm chưa thành thục, vậy dĩ nhiên là ai cũng không dám bán. Sau đó, Vương Thụ Triết lại quan tâm 6, 7 phần linh điền trung phẩm còn lại. Ở trong đó cũng đều trồng cửu diệp linh sâm, đồng dạng từ thấp đến cao đều có, kém nhất là 10 năm, cao nhất đạt đến 70 năm. Cửu diệp linh sâm, chúng ta không tiêu thụ ra bên ngoài, mà dùng làm nội tình góp nhặt từ từ cho gia tộc. Vương Tiêu Hàn giảng giải nói, bởi vậy, mặc dù hai mẫu linh điền trung phẩm này sản xuất ra không ít giá trị, nhưng mà chỉ ít có một nửa lợi ích, vẫn là đầu tư vào trong việc gia tăng trồng trọt cửu diệp linh sâm. Không tệ. Vương Thụ Triết gật đầu khen, nếu một gia tộc muốn kéo dài hưng thịnh, cũng không phải dựa vào bạo lợi trong thời gian ngắn, mà là một ít đầu tư cùng sản xuất lâu dài lớn. Đã như thế, nội tình gia tộc mới có thể dần dần hùng hậu, đụng tới năm thu hoạch tốt liền có thể thừa cơ cuộc khởi, nếu như gặp phải thiên tai, gặp được nguy cơ, cũng có thể dựa vào nội tình mà chống đỡ tiếp. Hai mẫu linh điền trung phẩm này là bí mật tự mình kinh doanh tự do bên ngoài tộc sản, trên lý luận mà nói là phạm vào kiêng kỵ của gia tộc Huyền Vũ. Nhưng đây cũng không phải là tài sản kinh doanh riêng của tộc nhân nào đó, nói theo nghĩa rộng hơn, nó vẫn là một bộ phận tộc sản, phần tộc sản này đồng thời góp nhặt nội tình, thỉnh thoảng còn cung cấp một đợt máu cho gia tộc. Tộc nhân kinh doanh tài sản riêng, mưu cầu tư lợi, từ trước đến nay là một trong những kiêng kỵ lớn nhất của gia tộc Huyền Vũ. Tập tục như thế, tất nhiên sẽ dẫn đến nhân tâm gia tộc không đủ, nội loạn không ngừng, cuối cùng sụp đổ. Nếu như tộc nhân nào đó thật sự muốn đơn độc phát triển sự nghiệp của mình, tại sao khi trải qua đàm phán điều kiện và đồng ý của gia tộc, vẫn có thể thoát ly khỏi gia tộc đi nơi khác mở rộng gia tộc của mình? Đây chính là cái gọi là phân gia. Đến lúc đó một nhánh kia sẽ được ghi chép là một nhánh của Bình An Vương Thị. Huyết mạch Bàn Chi. Giống như Kim Sa Từ Thị, chính là Bàn Chi của Trường Ninh Từ Thị. Mặc dù đều là Từ Thị, nhưng mà tại hơn 100 năm trước liền tách ra thành hai cá thể độc lập. Bình An Vương Thị cũng coi như là huyết mạch Bàn Chi của Lũng Tả Vương Thị, tại trong từ đường gia phả của Lũng Tả Vương Thị, tất nhiên sẽ có ghi chép liên quan tới mạch này do Trụ Hiên Lão Tổ truyền xuống. Chỉ là truyền xuống bao nhiêu người, đời sau có những ai. Những thứ này đương nhiên sẽ không ghi chép vào gia phả, tối đa sẽ có một chút ghi chép tiểu sử, ghi một vài nhân vật phong vân bên này. Lời ông Tiến Ve tạm thời không đề cập tới. Tại sau khi đi thăm bí mật nội tình gia tộc, tâm tình Vương Thụ Triết cũng vui vẻ, có những nội tình này, lòng tin liền càng thêm đầy đủ. Vương Tiêu Hàn lại dẫn Vương Thụ Triết đi lòng vòng tại Hưng Thịnh Nông Trang, dạo khắp nơi một phen, tăng trình độ hiểu rõ của hắn đối với Hưng Thịnh Nông Trang. Sau khi đạt được mục đích, sau bữa ăn Vương Thụ Triết và lão thất Vương Thủ Nghiệp đi thuyền về chỗ ở dọc đường đi, bên trong thuyền ô bồng. Vương Thụ Triết lấy giấy bút, khi thì minh tư khổ tưởng, khi thì ghi chép một chút. Một bên Vương Thủ Nghiệp thò đầu ra nhìn, có chút hiếu kỳ, tứ ca, ngài đang viết cái gì? Bản hệ thống. À, Vương Thủ Nghiệp hoàn toàn không hiểu vì sao gọi là bản hệ thống, lại không khỏi cảm thấy tứ ca thật là lợi hại, lòng sùng bái kính trọng lại lần nữa cất cao. Không sai, Vương Thủ Triết tuyệt đối sẽ không từ bỏ từng bước thiết lập, đồng thời đổi mới bản hệ thống của hắn. Thuyền ô bồng một đường đung đung đưa đưa, trở về nơi ở Vương Thủ Triết cổ vũ dặn dò Vương Thủ Nghiệp vài câu, sau đó để cho gã sai vặt Vương Quý tiễn hắn trở về. Lúc này hắn mới mang theo một túi trái cây tươi mới, một đường đi tới Lung Yên Cư. Đến bên ngoài Lung Yên Cư, Vương Thủ Triết phát hiện đại nha đầu Vương Ly Từ đang ngó nghiêng. Lúc này sắc mặt hắn nghiêm túc, đại nha đầu, người lén lút làm cái gì ở đây? À, tứ thúc Vương Ly Từ bị dọa đến chân đều mềm nhũn, thành thật khai báo, ta tìm lão tổ. Làm càn. Vương Thủ Triết nhíu lông mày một cái, quát lớn, Lung Yên Cư là cấm địa, không được lão tổ gọi. Sao ngươi dám tùy tiện quấy rầy lão tổ thanh tu? Ta Vương Ly Từ bị dọa đến mặt tròn trắng bệch, nước mắt rưng rưng, tứ thúc. Là ta tìm lão tổ chỉ điểm chiến kỹ thân pháp. Chiến kỹ thân pháp sao? Vương Thủ Triết nghi ngờ không chắc đánh giá nàng, ngươi xác định không phải ngươi đến tìm lão tổ kiếm đồ ăn. Tứ thúc. Ngài, sao ngài có thể nói ta như vậy? Vương Ly Từ tức giận đến mặt mũi tràn đầy ủy khuất, yếu ớt phồng miệng lên, chỉ là hứa với ngài có lòng cầu tiến. Người ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Nghe xong như thế, biểu lộ nghiêm khắc kia của Vương Thủ Triết hòa tan mấy phần, ấy nấy vuốt vuốt đầu nàng nói, thì ra Ly Từ nhà ta vẫn có lòng cầu tiến, là tứ thúc hiểu lầm, Tứ thúc xin lỗi ngươi. Hừ, tức giận nha, không muốn để ý đến ngài. Vương Ly từ quay đầu đi chỗ khác, chu miệng nhỏ, nước mắt rưng rưng, khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất đáng thương. Đúng rồi, ta vừa tới Hưng Thịnh nông trang một chuyến. Vương Thủ Triết cười nói, dưa ngọt mới hái, năm nay thời tiết tốt, dưa ngọt nhiều nước, có muốn ăn một chút không? Nói xong, từ trong bao vải lấy ra một miếng dưa xanh biếc. Muốn muốn. Hai mắt Vương Ly từ lập tức tỏa sáng, nhận lấy rồi há miệng lớn bắt đầu ăn, con mắt thỏa mãn đều nổi híp lại thành một cái khe, vừa ăn vừa khen, ăn rất ngọt, ăn thật ngon, cảm tạ tứ thúc. Ly Từ à, có lòng cầu tiến là chuyện tốt. Tuy nhiên thân thể lão tổ không tốt, không có việc gì thì cực kỳ hạn chế không thể tới quấy rầy. Vương Thủ Triết vui mừng nói, lấy tiêu chuẩn cảnh giới bây giờ của ngươi, tứ thúc tới chỉ điểm là đã đầy đủ. Bắt đầu từ ngày mai, giờ mão ngươi chờ ta ở luyện võ tràng, tứ thúc dẫn ngươi theo tu luyện. Ăn chậm một chút, ây, cho ngươi thêm một miếng. Nửa câu đầu Vương Ly từ nghe còn rất tốt, nhưng nửa câu sau làm nàng rung lên, bị dọa đến mức ngừng ăn, theo bản năng nhận lấy đồng thời yếu ớt nói, tứ thúc. Giờ mão có phải quá sớm rồi hay không? Không sớm lắm, bây giờ đã vào hạ, giờ mão thì trời đã sáng. Vương Thủ Triết khẽ nhíu mày nói, khi đó vừa hay tu luyện chiến kỹ thân pháp, người có cái gì khó xử sao? Ta, ý tứ của ta đó là, có loại huyền vũ chiến kỹ nào không cần tu luyện, mỗi ngày chỉ cần vui chơi giải trí, liền có thể trở nên rất lợi hại hay không? Vương Ly từ nháy mắt, tò mò hỏi, nếu không thì, tứ thúc thay ta hỏi lão tổ một chút. Trời đất! Khuôn mặt Vương Thủ Triết đều có chút run rẩy không dứt, thì ra đây chính là lòng cầu tiến của đại nha đầu sao, thiệt thòi cho hắn tin tưởng. Vương Thủ Triết à Vương Thủ Triết, người cuối cùng vẫn còn trẻ. Lúc này, hắn bất động thanh sắc lấy lại dưa, nhét vào trong bao vải, sau đó cũng không quay đầu lại đi tới Lung Yên Cư. Này, tứ thúc, đó là dưa của ta, sao ngài có thể cướp dưa của ta chứ? Vương Ly từ đuổi theo, tứ thúc, thế giới lớn như vậy, không thiếu cái lạ, nói không chừng có loại huyền vũ chiến kỹ kia đấy. Vương Thủ Triết cười lạnh hai tiếng, đây là ngươi đang trách ta kiến thức nông cạn sao? Tất cả vào đi, chớ có ở bên ngoài ồn ào. Nhưng vào lúc này, bên trong, Lung Yên Cư, giọng nói Lung Yên lão tổ truyền tới. Vương Thủ Triết đáp một tiếng, đẩy cửa tiến vào, mà Vương Ly từ lại hùng hục đi theo vào, thấy được ánh mắt tứ thúc bất thiện, đầu có rụt lại nói, lão tổ nói, tất cả đều vào đi. Chữ đều kia còn đặc biệt nhấn mạnh trọng âm một chút. Ha ha, Vương Thủ Triết trừng nàng một mắt, liền đi vào bái kiến Lung Yên lão tổ. Lúc này, Lung Yên lão tổ đã di giá đến trong lương đình, chờ hai bọn hắn. Thủ Triết bái kiến lão tổ. Vương Thủ Triết hành lễ đồng thời phát hiện khí tức Lung Yên lão tổ hình như tốt đẹp hơn, bên trên một đầu tóc trắng xõa vai kia, đều tự như phủ lên một tầng nhuận quang vô hình, lúc này mừng rỡ nói, chúc mừng lão tổ phượng thể tốt đẹp. Trong lòng cũng vì đó kích động, cơ thể lão tổ càng tốt, Vương thị liền càng an toàn, gánh nặng trong lòng cũng có thể thả xuống không ít. Ly Từ bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ phượng thể tốt đẹp. Vương Ly Từ cũng nhào tới bái kiến, ngay cả lời chúc mừng đều rập khuôn theo Vương Thủ Triết, trèo đến khóe mắt Vương Thủ Triết giật giật. Tuy nhiên, Lung Yên lão tổ ngược lại thích dạng này của nàng, dưới tình huống thân thể tốt đẹp, tâm tình của nàng cũng không tệ, mắt gọi Vương Ly từ đi qua, đứa nhỏ này, tại sao nhiều lúc không đến thăm lão tổ? Tình cảnh như thế, khiến Vương Thủ Triết hơi hơi kinh ngạc. Trên đường tới Bách Đảo Vệ, nha đầu này cho lão tổ ăn thuốc mê hồn gì, thế mà giống như lão tổ còn rất sủng nàng. Sau đó, Vương Ly từ bắt đầu ân cần vây quanh lão tổ, giúp nàng xoa bóp bả vai đấm bóp cánh tay, đáp lời, tứ thúc nói, Lung Yên Cư là cấm địa gia tộc. Bảo Ly Từ không có việc gì đừng tới quấy rầy lão tổ thanh tu. Ô ô lão tổ, Ly Từ thật nhớ ngươi, cả ngày không có tâm tư ăn uống, ngài xem ta đều gầy. Trời đất! Ánh mắt Vương Thủ Triết bất thiện, phá nha đầu này, lại còn dám nói xấu ngay trước mặt mình. Hình như là hơi gầy chút. Lung Yên lão tổ nhìn nàng một cái, lập tức nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết à, về sau đại nha đầu muốn đến, ngươi cứ để nàng đến đây đi. Nghe xong lời ấy, Vương Ly Từ trốn ở sau lưng lão tổ, lộ ra biểu lộ đắc ý đối với Vương Thủ Triết. Lão tổ. Vương Thủ Triết nói, ta chỉ sợ nàng quá mức ồn ào, ảnh hưởng tới lão tổ tu luyện. Không sao. Không biết có phải là bởi vì thân thể Lung Yên lão tổ tốt đẹp, mà tâm cảnh cũng trở nên rộng rãi, đứa nhỏ Ly Từ này ôn nhu nhu thuận rất là thân thiết, có nàng bồi tiếp, thương thế cũng sẽ tốt nhanh hơn chút. Tốt. Vương Thủ Triết thừa nhận bản sự ôm bắp đùi của Vương Ly Từ này không nhỏ, lúc này nói, lão tổ ưa thích là được. Những trái cây này mới từ nông trường đem tới, mời lão tổ nếm thử. Tứ thúc khổ cực, loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn nên do ta làm. Vương Ly từ nhào tới, cầm túi dưa, rất ân cần rất tự nhiên lấy cho mình và lão tổ mỗi người một trái. Lão tổ tông, mời ngài ăn dưa ngọt, dưa này ta đã ăn rồi, rất giòn rất ngọt. Sau đó nàng nhai rốt rốt, ăn đến cực kỳ vui sướng. Vương Thủ Triết thật đúng là vô cùng bội phục đối với da mặt dày của nữ đại điệt này. Thấy nàng ăn ngon như vậy, Lung Nghiên lão tổ hơi xoay người sang chỗ khác, vén một góc màn che mặt lên, cũng ăn hai cái rồi nói, năm nay vào Hạ Lai, nước mưa ít, dưa cũng ngọt hơn những năm qua một chút. Thấy tâm thái lão tổ thích hợp như thế, trong lòng Vương Thủ Triết cũng có chút trấn an. Gần đây vì chữa thương cho lão tổ, tại phương diện linh thực cũng cung ứng dồi dào, vốn thể cốt có chút gầy gò đều phong nhuận hơn chút, khí tức cũng quét qua dáng vẻ băng lãnh già nua. Rõ ràng thương thế chuyển biến tốt đẹp, nàng tràn đầy hy vọng đối với tương lai của mình và gia tộc. Chuyện này cũng đại biểu cho vận rủi của Vương thị 50 năm tới sắp kết thúc. Kế tiếp chính là nên thanh toán một chút, nên cuộc khởi cuộc khởi. Tâm tình Vương Thủ Triết cũng trở nên tốt hơn. Tuy nhiên trước đó, vẫn cần phải chiếu cố tiền đồ của vãn bối Vương Ly từ một phen. Đứa nhỏ này có lòng cầu tiến, ưa thích mỹ thực, tràn ngập nhiệt huyết và sức tưởng tượng tốt đẹp đối với cuộc sống, còn biết tạo niềm vui cho trưởng bối. Hai tử ưu tú như thế, chắc hẳn an bài nàng đi bồi Lục Gia Gia trồng trọt linh điền là không thể thích hợp hơn được. Còn nữa, đứa nhỏ này có linh tính thích đọc sách, một vài danh thiên cổ tịch mới tuyệt đối không thể thiệt thòi cho nàng. Vương thị tuy nghèo, nhưng nghèo đi nữa cũng không thể nghèo giáo dục cho bọn nhỏ. Vương Thủ Triết nghĩ tới tràng cảnh, ba ngày đại nha đầu cần mẫn khổ nhọc huy sái như mưa tại nông trang, ban đêm tại trong nhà tranh một nắng hai sương châm đèn đêm học, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng mà thỏa mãn. Hy vọng cuộc khởi của gia tộc cuối cùng còn phải dựa vào những ưu tú hậu bối này nha. Những trưởng bối chúng ta, tại thời khắc mấu chốt bọn hắn trưởng thành, nên giúp đỡ thì giúp đỡ. Vương Ly từ đang đắc ý mà ăn trái dưa ngọt thứ ba, cảm giác như có chút không thích hợp, phía sau lưng hơi hơi lạnh. Sau đó, hắn tìm một cái cớ tạm thời đẩy Vương Ly từ ra, nói ra từng kế hoạch gần nhất cần thi hành và cần phối hợp với lão tổ. Trong lương đình, tóc dài màu tuyết trắng của Lung Yên lão tổ hơi hơi múa mây theo gió, trong đôi mắt như sao, nổi lên một vòng tia sáng hút hồn người khác. Ngôn ngữ bình thản lại lộ ra sát phạt, kế sách của Thủ Triết rất tốt, chỉ là vì sao chỉ an bài ta làm hậu chiêu. Độc âm sát trong cơ thể ta đã luyện hóa hơn phân nửa, động thủ trong thời gian ngắn đã không cần bận tâm phản phệ nữa. Nếu kế này đưa tới một lão quỷ, Vương Lung Yên ta trả giá chút đại giới cũng có thể chém giết hắn. Dẫn tới hai lão quỷ, cũng không cần e ngại. Vương Thủ Triết nâng trán, cái gì Lung Yên lão tổ nhà mình cũng rất tốt, chỉ là tính tình quá mãnh liệt. Hai nhà đánh trận giống như là đang đánh bài, làm sao có thể vừa ra liền ném chiêu cuối được. Hắn an bài Lung Yên lão tổ vào trong kế hoạch, chỉ là vì phòng vạn nhất, dùng làm hậu chiêu ác chủ bài. Bây giờ thương thế của nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, há có thể để cho nàng lại tùy tiện trả giá đắt. Loại tư tưởng này không thể chấp nhận được. Lúc này, Vương Thủ Triết nghiêm túc chắp tay nói, lão tổ, đối kháng ở giữa thế gia huyền vũ, không giống như cá nhân tranh đấu tàn nhẫn, cũng khác với hành quân đánh trận. Bởi vì mỗi một người tham dự hành động đều là thân nhân, gia tướng, hoặc là bạn thân tri kỷ của mình. Một khi không may xuất hiện, liền vô cùng có khả năng tạo thành tổn thất không thể cứu vãn. Thân thể mềm mại của Lung Yên lão tổ chấn động, hơi hơi bình tĩnh lại, ấy nấy nói, Thủ Triết ngươi nói đúng, Vương Lung Yên ta tùy hứng nửa đời, phạm qua rất nhiều sai lầm, cũng tạo thành rất nhiều quá khứ không thể bù đắp. Nhất định phải ổn định lại tâm thần, suy nghĩ thật tốt về bản thân một phen. Lão tổ, Vương Thủ Triết vội nói, ngài cống hiến và hy sinh rất nhiều cho gia tộc, không cần chất vấn, vạn bối chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Chỉ là bây giờ thời đại thay đổi, Vương thị chúng ta ở trong tối, Lưu thị Triệu thị ngược lại ở ngoài sáng. Điều chúng ta phải làm chính là bảo vệ tốt chính mình, đồng thời cắn xuống một tảng thịt lớn trên người đối phương. Cũng coi như là thu nợ trước đây, trước tiên lấy chút lợi tức. Bàn về mưu kế, ta không bằng Thủ Triết. Ánh mắt Lung Yên lão tổ chớp động, tất cả do ngươi an bài là được. Được Lung Yên lão tổ cho phép, Vương Thủ Triết cũng thả xuống gánh nặng trong lòng. Kế hoạch lần này, trên thực tế hắn cũng không cần Lung Yên lão tổ tham dự vào. Chỉ là như hắn nói, sợ nhất là xuất hiện tình huống ngoài kế hoạch. Lá bài Lung Yên lão tổ này chính là lá bài tẩy cuối cùng, có thể không cần thì không cần, dù sao thân thể của nàng cũng chỉ mới vừa có khởi sắc. Nếu như thế, Vương Thủ Triết chắp tay cáo lui, còn mong lão tổ tu dưỡng cơ thể thật tốt, thời điểm hành động, ta sẽ lại đến thông báo cho lão tổ. Nói xong, Vương Thủ Triết cáo lui. Trước khi đi, vẫn không quên kéo Vương Ly từ đi, miễn cho nàng quấy rầy lão tổ tu dưỡng. Hơn một canh giờ sau, trên bến tàu hậu viện, một chiếc thuyền ô bồng chậm rãi lái ra. Vương Ly từ cầm theo bọc quần áo, trong cái bọc kia ngoại trừ quần áo của nàng, còn có một đống lớn danh thiên cổ tịch mà tứ thúc chọn lựa kỹ lưỡng. Chuyện này bị sắp đặt. Đại nha đầu à, tại bên bờ, Vương Thủ Triết chảy nước mắt tạm biệt nàng, tại Hưng Thịnh nông trang cống hiến cho gia tộc, đồng thời nhất định phải nghe lời Lục lão thái gia. Trong nhà, một đám em trai em gái cùng tiểu bối, tứ thúc thương yêu coi trọng ngươi nhất. Loại chuyện tốt này, ca ca Vương Tông Vệ của ngươi kiếp sau cũng không kiếm được. đa, đa tạ tứ thúc coi trọng. Trong nháy mắt nước mắt Vương Ly từ tuôn ra như suối, ta thật sự là quá cảm tạ ngài. Không cần đa tạ, để trong lòng là được rồi. Vương Thủ Triết cũng bùi ngùi mãi thôi, tựa như gã con gái vậy, có chút lau nước mắt xúc động, Vương Cúc, Vương Trúc. Dọc đường hai người các ngươi nhất định phải chiếu cố Ly từ tiểu thư cho tốt, tuyệt đối không được có nửa điểm buông lỏng. Vâng, gia chủ. Hai vị nữ gia tướng cùng nhau trịnh trọng đồng thanh, sau đó, các nàng đồng loạt tập trung vào Vương Ly từ. Rất rõ ràng, nhiệm vụ chân chính của các nàng không phải chiếu cố, mà là áp giải. Thuyền càng lúc càng xa. Lúc này Vương Thủ Triết mới dừng vẫy tay, nhẹ nhàng vui thích đi bộ trở về. Tuy nhiên an bài thì an bài, trên thực tế Vương Thủ Triết cũng thực sự muốn ném nàng đi mài dũa tính tình một chút. Miễn cho phá hài tử này cả ngày hết ăn lại nằm, lại còn vọng tưởng đòi một chút huyền vũ chiến kỹ không cần tu luyện, cả ngày vui chơi giải trí, liền có thể trở nên rất mạnh rất mạnh. Nếu có loại huyền vũ chiến kỹ hoặc công pháp tu luyện như vậy, cứ tới đánh Vương Thủ Triết hắn. Não của nhà ngươi, làm sao có thể lớn hơn người xuyên việt như ta? Không thực tế. Đến cùng phải mài nàng bao lâu đây? 3 tháng quá dài, nửa tháng quá ngắn. Vậy thì 1 tháng đi, đến lúc đó rèn luyện cũng đủ. Sau đó lại mang theo bên người tận tâm chỉ bảo, dạy bảo thật tốt một phen. Ly Từ à Ly Từ, chớ trách tứ thúc ngươi lòng dạ ác độc. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm sắc nhờ mài ra, hoa mai thơm nhờ thống khổ trong bút giá. Không cố gắng, làm sao có thể có hồi báo chứ? Một bên Vương Quý đi theo, càng dè đặt hơn mấy phần. Hắn thật sự sợ không cẩn thận đắc tội gia chủ, bị an bài đi đào quán. Vốn dĩ Vương Thủ Triết muốn mang Vương Ly từ tản bộ một vòng trong vệ thành, nhặt chút linh thạch trở về sử dụng. Chỉ là bây giờ Trường Ninh vệ quả thực quá loạn, thà rằng tạm thời không đi liều lĩnh phiêu lưu. Vương Thủ Triết vừa trở lại trong sân, liền nghe người gác cổng chạy tới bẩm báo, nói là Công Tôn thì Công Tôn Chung, cùng với chữ lóc Lưu Vương Lưu Ngọc về nhà ngoại thăm người thân. Mà lại nói là sau khi nhận được thư tín của gia chủ, mới tới. Vừa nghe bọn hắn tới, tâm tình Vương Thủ Triết chấn động, chuyện ủy thác Công Tôn Chung tra có rồi. Lúc này để cho người gác cổng dẫn đường, đi đến sân trong chiêu đãi khách quý. Bây giờ chính là lúc chạng vạng tối, cả đám đang hóng mát. Tam cô cô, tam cô phụ. Sau khi Vương Thủ Triết đi vào, liền chắp tay gọi. Công Tôn Chung và Vương Lương Ngọc cũng vội vàng đáp lễ. Mặc dù bối phận của bọn hắn cao, nhưng mà Vương Thủ Triết lại là tộc trưởng Vương Thị. Lạc Đồng và Lạc Tĩnh cũng tới. Vương Thủ Triết cười chào hỏi một chút hai muội muội, sau đó lại trịnh trọng hành lễ đối với Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu, Thủ Triết bái kiến Tứ Thẩm. Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu nuôi dưỡng hắn và Vương Lạc Y một đoạn thời gian, phần ân tình này từ đầu đến cuối đều khắc ghi. Thủ Triết khách khí. Từ Chỉ Nhu cũng vội vàng trịnh trọng đáp lễ. Các nàng xuất hiện ở đây cũng là vô cùng bình thường, Vương Lương Ngọc và Vong Phụ Vương Định Bang của Lạc Tĩnh là huynh muội ruột thịt, quan hệ song phương tất nhiên không tầm thường. Kế tiếp chiêu đãi một phen, dùng cơm. Buổi tối, Vương Thủ Triết gặp mặt riêng Công Tôn Chung, Công Tôn Chung phái gia đình đưa vào thứ vào trong viện của hắn. Một cái sọc đá, cùng với một chút bột quặng sắt, còn có một số thạch cao màu trắng, cùng với đủ loại đồ vật thượng vàng hạ cám. Thủ Triết, lúc ngươi viết tin cho ta, phía trên miêu tả một vài thứ, ta đều mang đến cho ngươi, bởi vì không biết đúng hay không, cho nên thượng vàng hạ cám mang theo rất nhiều. Công Tôn Chung có làn da ngăm đen, là hán tử vô cùng thành thật. Kể từ lúc hắn 18 tuổi, liền làm việc trong quặng khoáng sản cho Công Tôn Thị, rất tin tưởng đối với đủ loại khoáng sản thạch đầu. Nếu Vương Thủ Triết muốn làm xi măng, quả thực không thể không tìm Công Tôn Thị. Mà lại nói thật, cũng không cần đi vòng qua. Dựa vào thực lực của Bình An Vương Thị, muốn nuốt một mình lợi ích xi măng thì có nguy hiểm quá lớn. Tại trong kế hoạch của hắn, nếu như hạng sản nghiệp xi măng này thành công, ít nhất chỉ cần kéo theo Công Tôn Thị, cùng với Đông Cảng Trần Thị cùng làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nghiên cứu phát minh thành công. Đa tạ tam cô phụ, tổng cộng bao nhiêu tiền? Vương Thủ Triết cảm kích nói, ta sẽ kết toán tốt cho ngài. Đều là chút phế liệu không đáng tiền, tổng cộng cũng chỉ tầm 10 xe. Công Tôn Chung vội vàng khoát tay nói, nhị bá ta cũng giao phó, không cho phép lấy tiền. Vậy thì cảm ơn tam cô phụ, đa tạ ngoại tổ phụ. Vương Thủ Triết chắp tay nói cảm ơn, cũng không già mồm việc này. Công Tôn Chung nói năng không giỏi liền cáo từ. Nghiên cứu phát minh xi măng này, Vương Thủ Triết cũng cơ bản có mặt suy nghĩ, gần nhất cố gắng nghĩ lại một lần, đại khái có chút phương hướng. Thứ này và tro đất không kém nhiều, chính là đá vôi cộng thêm một chút đồ vật loạn thất bát tao rồi nung khô, sau đó lại phối hợp một chút cùng thạch cao, xây nghiền thành phấn. Ở trong đó, phần lớn nguyên vật liệu đều vô cùng rẻ, duy nhất hơi giá trị chính là bột sắt, nhưng hàm lượng thứ này hẳn là rất thấp. Đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không tự mình đi nghiên cứu xi măng, mà lúc trước từ trong chi thứ Vương Thị, tìm một nhà chuyên môn làm đốt lò nung, nhà kia rất nhiều đời đều làm nghề này. Nghe nói lão tổ tông bọn hắn cũng chuyên môn đốt lò, bởi vì kỹ năng này mà đi theo trụ hiên lão tổ xuôi nam. Rất nhiều gạch trong chủ trạch, chính là do nhà chi thứ kia nung. Vương Quý. Vương Thụ Triết đưa phương hướng nghiên cứu phát minh xi măng đã viết xong giao cho Vương Quý xử lý. Đây đều là manh mối từ bên trên cổ tịch sửa sang lại, liên quan tới. Sắt bùn. Đặc tính tương tự với tro đất, còn lại ta cũng không hiểu. Sáng sớm ngày mai, người giao tư liệu này và tầm 10 xe tài liệu nghiên cứu phát minh kia cho Vương. À, Vương Cảnh Nguyên. Vâng, gia chủ. Vương Quý theo lời mà đi, thu hồi tư liệu. Vương Thụ Triết tất nhiên là vô cùng xem trọng hạng mục xi măng, cũng hy vọng nghiên cứu thành công, nhưng hắn chung quy vẫn là người ngoài nghề. Còn không bằng cung cấp mạch suy nghĩ cho nhân sĩ chuyên nghiệp, cả một đời làm việc giao tiếp với hầm lò và gạch ngói, đều không xa lạ gì đối với tro đất, thậm chí là một vài chất keo dính tự chế. Những nhân sĩ chuyên nghiệp này có kinh nghiệm phong phú, cũng tương tự có không ít người thông minh tài trí. Nhiều khi, vẹn vẹn thiếu đi một cái phương hướng mà thôi. Còn về trong thời gian ngắn nghiên cứu không ra cũng không sao, từ từ sẽ đến, một ngày nào đó sẽ làm ra. Đồng dạng, phương diện làm giấy, Vương Thụ Triết tất nhiên cũng chỉ là viết ra hướng dẫn nghiên cứu trang giấy, rồi tìm người thông minh đáng tin trong chi thứ, tộc nhân hệ thứ nghề một có mạch suy nghĩ bao la, cho một khoản phí tổn nghiên cứu phát minh, rồi để cho bọn hắn tự động xử lý đi. Nhân khẩu chi thứ có ưu thế này, nhân tài bên trong các ngành các nghề, chắc là có thể tìm ra được. Mà trước mắt Vương Thụ Triết cần đặt càng nhiều tinh lực hơn ở trên kế hoạch lớn đánh úp Lưu Thị Triệu Thị. Đêm khuya. Bên ngoài bến đò Định Bồ An Giang, trên mặt sông gần sóng nổi lên bốn phía, một chiếc lâu thuyền cỡ trung tạo hình hoa lệ phiêu đãng. Chiếc thuyền này rõ ràng không phải thuyền vận tải, mà là chuyên môn để người có thân phận cao quý xuất hành. Lâu thuyền này chế tạo tinh xảo, khắp nơi đều là vật liệu gỗ và sơn đắt giá, tràn đầy khí tức hoa lệ sang trọng. Trong sảnh chính lầu cát, trang trí càng xa hoa, phản phất như tử đệ thế gia một gia tộc lớn nào đó, dời phòng khách phòng ngủ đắt giá lên trên thuyền. Những đồ cổ bình hoa nhìn vô cùng trân quý kia, không sợ một trận gió to thổi tới, ngã nát mấy cái sao? Có thể thấy được xa hoa bực nào? Vậy mà lúc này, hai nam tử oai hùng hết sức trẻ tuổi, đang hai mặt nhìn nhau tại trong sảnh này. Một bên còn có một vị nữ tử xinh đẹp không gì sánh được, như tiên giáng trần, đang hết sức lo sợ đứng xuôi tay. Một đôi mắt đẹp động lòng người, một hồi len lén liếc bên này, một hồi lặng lẽ nhìn cái kia một chút. Vẫn là dáng dấp gia chủ càng đẹp hơn. Trong âm thầm bụng nàng, lại có chút đắc ý mà kết luận. Hai nam nhân trẻ tuổi anh tuấn đều rất có phong phạm công tử thế gia, riêng phần mình mắt to trừng đôi mắt nhỏ, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Thủ Triết, giai đoạn này trong kế hoạch nhiệm vụ, không phải ngươi nói không tham dự sao? Nam tử anh tuấn hơi lớn tuổi chút, chính là thiếu tộc trưởng Trần Thị Trần Phương Kiệt, lúc này có chút lúng túng nói. Ta không yên lòng, liền tới xem, trái lại Trần Huynh. Vương Thủ Triết sờ lỗ mũi một cái, áp chế lại xúc động muốn đánh người, tại sao ngươi xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Trần Phương Kiệt gấp đến độ mồ hôi đầu đầy, khoát tay cực nhanh giải thích. Thứ nhất, trong kế hoạch của Thủ Triết cần phải có người đóng vai công tử thế gia hùng mạnh, ta nhất thời quả thực tìm không thấy nhân tuyển, cũng cảm thấy kế hoạch này rất có tính khiêu chiến, liền tự thân lên trận. Thứ hai, được rồi, ngu huynh ăn ngay nói thật. Ta nghe Phương Hoa nói, là tiên cô nương đẹp như thiên tiên, giống như trích tiên hạ phàm, nói tới vô cùng kỳ diệu. Nhất thời hiếu kỳ, liền tự mình tham dự nhiệm vụ này, để mở mang tầm mắt. Ha ha, đợi ta hỏi xong, sẽ nói tiếp với huynh. Vương Thủ Triết nhìn biểu lộ lời nói của hắn, trái lại tin tám chín phần, lập tức nói với Vương Mai. Vương Mai, ngươi ăn ngay nói thật, vị công tử ca này có cử động vô lễ đối với ngươi hay không? Khởi bẩm gia chủ. Vương Mai vội vàng nghi mặt nói, lúc vị công tử này mới gặp thuộc hạ, chỉ nhìn ba hơi thở, sau đó liền nghiêng đầu đi không dám nhìn nhiều, trừ cái đó ra trái lại cũng không có hành động vô lễ gì. Vừa nghe đến lời ấy, Trần Phương Kiệt mới xem như thở dài một hơi, lần này chứng minh được trong sạch. Bằng không mà nói, thật đúng là không biết em vợ tương lai Vương Thủ Triết sẽ làm ra hành động gì. Tuy nhiên hắn chợt sững sờ, có chút giật mình nói, Vương Mai. Chẳng lẽ đây là tên thật của Lạc Tiên cô nương sao? Nàng, lại là thuộc hạ của Thủ Triết, chẳng lẽ là gia tướng Vương Thị? Ha ha, là gia tướng Vương Thị ta thì làm sao? Vương Thủ Triết cười như không cười mắng một câu, làm sao, chẳng lẽ tỷ phu đại nhân còn nhung nhớ của hồi môn của Vương Thị ta? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không thể. Trần Phương Kiệt bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng chắp tay lia lịa nói, Thủ Triết chớ nên hiểu lầm, Trần Phương Kiệt ta có thể thề với trời, lòng của ta đối với Lạc Y, thiên địa chứng giám. Tuyệt đối sẽ không chân trong chân ngoài, này Tần Mai Sở. Đường đường là thiếu tộc trưởng phát thệ, đó cũng không phải là sự tình tùy tiện, bởi vậy cũng có thể thấy được hắn thật sự rất gấp gáp. Vương Thủ Triết gặp thuận thế gõ gần đủ rồi, lúc này mới coi như không có gì, cười khanh khách chắp tay nói, nhân phẩm của Trần huynh, ta tất nhiên là tin được. Trần huynh, mời ngồi, Vương Mai, dâng trà. Vương Thủ Triết trước tiên ngồi xuống, trái lại rất có điệu bộ chủ nhân. Trần Phương Kiệt lau mồ hôi trong lòng, chắp tay hoàng lễ, đa tạ Thủ Triết. Sau đó, ngồi xuống tại phía trước Vương Thủ Triết. Lúc này, trong lòng hắn mới lướt qua có cái gì đó không đúng, hình như hắn mới là chủ nhân của chiếc thuyền này. Làm sao lập tức chủ khách đảo ngược vị trí rồi? Vương Mai nhanh nhẹn, giống như quý nữ của thiên nhân thế gia nào đó, ngoan ngoãn ở một bên pha trà, động tác lịch sự tao nhã điềm tĩnh, giống như có một phen ý vị đặc biệt. Gia chủ, mời dùng trà. Mời Trần thiếu gia dùng trà. Hai người nói chuyện làm cho nàng hiểu rõ, vị công tử hơi lớn tuổi chút này chính là thiếu tộc trưởng Trần Thị, cũng là phu quân tương lai của tiểu thư Lạc Y, cũng có chút anh tuấn, khí độ bất phàm, chỉ là kém hơn không ít so với gia chủ. Nàng vừa châm trà, lại vừa vụng trộm ngầm ra kết luận. Thủ Triết, khi nào mà ngươi thu được một vị gia tướng như thế? Sau khi Trần Phương Kiệt uống một ngụm trà, mới định thần lại, vẫn như cũ kiềm chế không được hiếu kỳ trong lòng, chẳng những dung mạo khí độ trác tuyệt, ngay cả tu vi đều nhìn không thấu. Ta không phải là có ý tứ gì khác, chỉ là cảm thấy có chút khó tin. Tu vi nhìn không thấu là đúng, bằng không Vương Thủ Triết tốn 1000 càng kim kia mua ngọc bội tiểu linh bảo. Liễm tức bội, chẳng phải là thua lỗ. Bảo vật kia, vốn là Vương Thủ Triết định dùng để che giấu tu vi của mình. Nhưng mà lúc này, cho Vương Mai dùng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Những vật khác đều có thể giả trang, nhưng mà tu vi khí tức lại không dễ lừa gạt. Thử nghĩ một quý nữ của đại gia tộc cao cao tại thượng, làm sao tu vi có thể chỉ có luyện khí cảnh tầng 3? Trần huynh. Vương Thủ Triết cười nói, đã nghe câu lòng hiếu kỳ hại chết mèo chưa? Không bằng ngươi đi hỏi tỷ tỷ của ta một chút. Không dám, tuyệt đối không dám. Giờ khắc này, Trần Phương Kiệt có hiếu kỳ, cũng chỉ có thể đè xuống hiếu kỳ trong lòng. Cho hắn một vạn lá gan, cũng không dám đi hỏi Vương Lạc Y, trái lại tòa giá này của Trần huynh không tệ lắm. Vương Thủ Triết nhìn quanh trái phải, cười nói, thuyền này xa hoa cao cấp, à, bên kia còn có một cái phòng ngủ. Chật chật, thời gian này Trần huynh trải qua thật tiêu dao. Thủ Triết chớ có giảo cợt nữa, nếu ta dám chế tạo lâu thuyền xa hoa như thế cho mình hưởng dụng, sớm đã bị phụ thân đánh gãy cặp chân rồi. Lần đầu Trần Phương Kiệt cảm nhận được, ngôn từ sắc bén của em vợ này, động một tí liền ngầm sát cơ. Lúc này cười khổ không thôi nói, đây là ta mượn ở chỗ tiểu thiếu gia Đông Hải Vương Đạm Đài Gia. Đông Hải Vệ, danh xưng là Đông Hải Vương Đạm Đài Gia sao? Trái lại Vương Thủ Triết có chút tò mò, trái lại Trần huynh quen biết rộng, ngay cả thiếu gia Đạm Đài Gia đều có thể quen biết. So với Bách Đảo Vệ xa xôi, láng giềng Đông Hải Vệ này sẽ giao tiếp càng nhiều hơn với Trường Ninh Vệ một chút. Mà một trong các thế gia nổi danh nhất Đông Hải Vệ chính là Đông Hải Vương Đạm Đài Gia, nghe nói hạm đội của bọn họ quát tháo Đông Hải, uy phong vô song. Mặc dù Đông Cảng Trần Thị tình thế không tệ, nhưng mà bàn về thể lượng và thực lực, xa xa không có cách nào đánh đồng với Đông Hải Vương. Trần Phương Kiệt ngồi ngay ngắn, hơi cân nhắc một chút nói, cũng trong một lần liên hợp tác chiến tiêu diệt hải tặc, quen biết được vị tiểu thiếu gia kia. Vị tiểu thiếu gia Đạm Đài Gia kia tư chất bất phàm, được rất nhiều lão tổ tông của Đạm Đài Gia sủng ái. Tuy nhiên, hắn cuối cũng vẫn là đích thứ tử trong đích mạch. Thủ Triết ngươi cũng biết, dựa theo quy củ của thế gia Huyền Vũ, từ trước đến nay đều là lập trường bất lập ấu. Nhưng mà vị tiểu thiếu gia này tư chất bất phàm, tâm cao khí ngạo, không muốn cả một đời trong coi tộc sản sống qua ngày. Bởi vậy, hắn làm người hào phóng quảng kết thiện duyên, trải dài nhân mạch, tương lai chắc chắn sẽ phân gia. Chiếc thuyền này chỉ là một trong các tọa giá của hắn tại Nội Giang Nội Hà, nhàn rỗi vô ích, ta liền mở miệng đi mượn tới. Theo Trần Phương Kiệt êm tai nói, trái lại hiểu rõ một chút chân tướng. Đông Cảng Trần Thị, tổng thể thể lượng kém hơn Đông Hải Đạm Đài Gia rất nhiều. Nhưng mà cách cục tương lai một nhà ba linh đài đã ẩn ẩn hiện ra, mà Trần Phương Kiệt thân là thiếu tộc trưởng Trần Thị, nhân phẩm tư chất và năng lực của bản thân đều cực kỳ vượt qua kiểm tra, tiền đồ tương lai cũng không thể đo lường. Chiến hữu từng chiến đấu cùng nhau, cộng thêm song phương được cái mình muốn. Dĩ nhiên chính là cấu kết, à không, thông đồng, à không, xem như quan hệ thân mật qua lại với nhau. Kế hoạch lần này của Trần huynh là trực tiếp đóng vai Đạm Đài thiếu gia sao? Vương Thủ Triết nhíu lông mày lại, cười nói, cần chơi lớn như vậy hay không? Lúc trước ta chỉ là viết thư cho Trần huynh, tìm tộc nhân giả trang một chút thế lực Đông Hải nào đó là xong. Cũng chỉ là bán một đợt lương thực mà thôi, cần gì phải bày chiến trận như thế? Thủ Triết ngươi viết thư trịnh trọng như vậy để cho ta làm việc, sao ta dám buông lỏng? Trần Phương Kiệt cười nói, nếu ngươi đã ủy thác kế hoạch này cho ta, làm thế nào phát huy, làm thế nào tốt hơn ta tự có suy tính. Ngươi cũng không cần quá cảm tạ ta, chỉ cần sau khi chuyện thành công, ngươi thay ta nói tốt vài câu tại trước mặt Lạc Y là xong. Còn có tại thời điểm ta thành thân, lúc rót rượu lưu thêm mấy phần tình cảm. Huống chi, vai diễn của Lạc Tiên hẳn là tiểu thư Chung thị Bách Đảo vệ. Có thể có tư cách tiến hành trao đổi số lượng lớn với Chung thị, hơn phân nửa cũng là thế gia lợi hại. Ngoài ra, cái thân phận Đông Hải Vương này sẽ khiến cho kế hoạch càng thêm thuận lợi. Vương Thủ Triết sờ cằm, trầm ngâm chốc lát nói, huynh giả mạo tử đệ Đông Hải Vương, liệu sẽ có nguy hiểm không? Chỉ là một khoản giao dịch phù hợp với luật pháp đại càn với hai mạc Lưu thế gia, nhà giàu mới nổi mà thôi, lại có thể có nguy hiểm gì? Trần Phương Kiệt khí độ hiên ngang, tự tin nói, đừng nói Đạm Đài Hòa Ngọc không biết. Cho dù biết, cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ, Lưu Thị và Triệu Thị thật sự dám tới Thiên Nhân thế gia chứng thực? Trái lại Thủ Triết ngươi có thể lợi dụng thế cục biến hóa, lập tức bày ra thế cục tinh diệu như thế, đào hố chôn cả Triệu Thị và Lưu Thị, ngu huynh cực kỳ bội phục. Đây cũng là một trong các nguyên do sau khi Trần Phương Kiệt nhận được thư tín của Vương Thủ Triết, coi trọng và hao tốn khí lực như vậy. Hơn nữa hắn nghĩ mãi mà không ra, Vương Thủ Triết lấy từ đâu ra được nhiều lương thực như thế. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, em vợ tương lai này chỉ sợ không phải vật trong ao, bình an Vương Thị trong tay hắn hơn phân nửa sẽ cường thịnh lên. Đối với Vương Thị hùng mạnh, Trần Phương Kiệt tất nhiên là mừng rỡ. Với trình độ thông gia sâu sắc của song phương, tất nhiên là minh hữu tự nhiên. Đó cũng chỉ là bởi vì bản thân Lưu Thị Triệu Thị bất chính mới để cho ta có thể thừa cơ hội. Nếu vậy, Thủ Triết đa tạ Trần huynh tự mình ủng hộ. Vương Thủ Triết lấy trà thay rượu kính một chút. Ủng hộ nhau, ủng hộ nhau. Trần Phương Kiệt cũng hoàn lễ, cười nói, lúc này sang năm, ngươi liền phải đổi giọng, chúng ta đều là người một nhà, Thủ Triết chớ có khách khí. Vậy ta sẽ không khách khí, làm phiền Trần huynh lánh đi một phen, ta và gia tướng Vương Mai có chút cơ mật phải thương lượng. Vương Thủ Triết đưa tay bưng trà, một bộ dáng hạ lệnh trục khách. Hả? Còn thật sự không khách khí như vậy, đây chính là thuyền do ta mượn tới. Tuy nhiên, thân là thiếu tộc trưởng Trần thị chú tâm bồi dưỡng ra được, chung quy là người có khí độ kiên nhẫn, bất đắc dĩ chắp tay nói, vừa hay trong lòng ngu huynh có chút phiền muộn, đi hóng gió một chút, Thủ Triết xin cứ tự nhiên. Nói xong, Trần Phương Kiệt ra lầu cát, đến đầu thuyền. Cho dù là mùa hạ, bàn đêm gió An Giang vẫn như cũ có chút lạnh lẽo. Thỉnh thoảng Trần Phương Kiệt liếc mắt về lầu cát, không khỏi âm thầm nghi ngờ, Thủ Triết này hơn nửa đêm chạy tới thương lượng cơ mật với Vương Mai, còn đặc biệt đuổi hắn ra. Chẳng lẽ? Trong đầu Trần Phương Kiệt lột bột một chút, không thể nào. Trong lòng lại có một tên tiểu nhân nói, làm sao lại không, Vương Mai kỳ khí chất trác tuyệt, giống như Trích Tiên như thế, một lời nói một cái nhăn mày đều khiến người ta trong lúc lơ đãng cảm thấy được, xuất thân của nàng phi thường. Nữ tử phương hoa tuyệt đại như thế, khí tức lại ẩn sâu không lộ, há lại là gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được. Tại sao có thể là gia tướng của Vương Thị? Thua thiệt Vương Thủ Triết kia, còn cố ý bị chuyện một cái tên gia tướng bình thường. Vương Mai. Đây không phải đang cố ý che giấu là cái gì? Vậy hơn nửa đêm bọn họ gặp riêng. Được rồi. Ta hiểu được. Gió đêm, thổi cho tóc Trần Phương Kiệt có chút lộn xộn. Thủ Triết à Thủ Triết, người chớ có làm ẩu nha. Nếu như để Thiên Kim Liễu Thị biết, đó chính là chuyện lớn bằng trời. Phàm là tử đệ huyết mạch thế gia Huyền Vũ truyền thừa rất lâu, làm việc đều phải có chừng mực. Nhất là tại trước khi thành thân, tuyệt đối phải chú trọng các loại nhân tố như bề ngoài, danh dự. Bằng không mà nói, liền sẽ mất giá rất nhiều, tình huống nghiêm trọng nhất là hạ cấp hôn phối cũng có thể. Không có thế gia Huyền Vũ nào sẽ gả nữ hài nhà mình cho một nhị thế tổ có tiếng xấu. Nhất là đích tử đích nữ, càng phải chú trọng một chút chi tiết này, chuyện này thông thường liên quan đến mặt mũi và danh dự của hai thế gia. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, phục vụ bên cạnh đích tử thế gia chỉ có thể là gã sai vặt, mà không có khả năng là một đống thị nữ. Các loại sự tình như chưa lập gia đình mà trước đó nạp thiếp, càng gần như không có khả năng sẽ xảy ra. Thế gia nào cũng đều cần mặt mũi, làm sao có thể để cho đích nữ gả cho một người đã có thiếp thất. Huống chi, loại gia tộc giống như Linh Đài thế gia này, hơn phân nửa đều là tài nguyên khan hiếm, tâm tâm niệm niệm đều muốn nâng cao một bước cho gia tộc. Các loại sự tình tộc trưởng nạp thiếp cũng không hay gặp, nữ tử huyết mạch cao này không có khả năng làm thiếp. Sinh con với thiếp thất huyết mạch thấp, đây không phải làm cho hậu đại mất mặt sao? Lại giả thuyết, thiếp thất sinh ra hài tử là con thứ, thân phận địa vị vô cùng lúng túng. Lấy tài lực vật lực của Linh Đài thế gia, làm sao có thể dốc hết sức lực đi bồi dưỡng con thứ? Trái lại đến Thiên Nhân thế gia, bởi vì nắm giữ tài nguyên càng nhiều, tộc sản càng nhiều, cũng cần càng nhiều người để kinh doanh đủ loại sản nghiệp của gia tộc. Bởi vậy, làn gió nạp thiếp mới có thể dần dần thịnh lên. Đứng ở đầu thuyền, Trần Phương Kiệt bị gió lạnh thổi đến đầu tóc ngổn ngang. Ẩn ẩn có chút hâm mộ Vương Thủ Triết có diễm phúc, lại vì đó lo nghĩ không thôi. Chung thị Lạc Tiên này, chẳng lẽ không phải là giả mạo, mà là đích nữ Chung thị thật sự. Đúng rồi, chuyện này chưa hẳn không có khả năng. Thời gian trước Thủ Triết bí mật tới Bách Đảo vệ, sau cùng còn có người Chung thị tự thân tới cửa tặng đồ, sau đó hắn còn mời Linh Đài Cảnh Chung thị ăn cơm. Chẳng lẽ, Thủ Triết thật sự có dính dáng quan hệ không rõ gì với thiên nhân thế gia? Chung thị. Chỉ là lấy thân phận của Thủ Triết, chỉ sợ rất khó trèo cao lên đích nữ Chung thị, chẳng lẽ đây là chuẩn bị gạo nấu thành cơm trước? Nhưng tiểu thư Liễu thị làm sao bây giờ? Chuyện làm nhục cửa nhà như thế, Liễu thị cường đại há có thể từ bỏ ý đồ? Chẳng lẽ, với trí tuệ của Thủ Triết, đã âm thầm giải quyết tiểu thư Liễu thị trước? Thủ Triết à Thủ Triết, một màn này của ngươi chơi quá lớn. Ngu huynh thể cốt đơn bạc, Trần thị lại là tiểu môn tiểu hộ, lần này không giúp được gì, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trần Phương Kiệt đứng ở đầu thuyền, nghĩ đến tiểu thư Chung thị kia và Vương Thủ Triết bí mật gặp mặt riêng tư tại nội sảnh lâu thuyền, mà hắn chỉ có thể ở đây thổi hơi lạnh, còn phải bằng mọi cách lo nghĩ thay cho hắn, quả nhiên là vô cùng đau khổ. Hai, em vợ tương lai này, chỉ sợ không bớt lo nha. Cũng may Vương Thủ Triết cũng không biết, tỷ phu tương lai đã thổi gió lạnh, dựa vào não bổ thay hắn nghĩ kỹ chuyện tình tay ba. Bằng không, chắc chắn sẽ một cước đạp tỷ phu tương lai này vào trong nước, thanh tỉnh đầu óc một chút. Vương Mai, đã hiểu rõ kế hoạch lớn tiếp theo chưa? Vương Thủ Triết uống trà nóng, bình tĩnh nói, nếu như có gì không hiểu, ngươi có thể hỏi. Chỉ là một lần, cần ngươi mạo hiểm một chút. Có mạo hiểm hay không, quyết định bởi lợi tức bao nhiêu. Dính đến một chút lợi tức to lớn, cộng thêm còn có thể đả kích địch nhân, bất chấp nguy hiểm là sự tình tất nhiên. Gia chủ. Trong mắt sáng như sao của Vương Mai, hơi hơi lóe lên tia sáng, ôn nhu nói, vì gia chủ, cho dù hy sinh tính mệnh cũng không tiếc. Giọng nói kia mềm mại đáng yêu lại linh hoạt kỳ ảo, cực kỳ êm tai, khiến lòng người cũng nhịn không được mềm nhũn. Phốc. Vương Thủ Triết suýt chút nữa phun một miệng trà ra, trừng mắt nói, ngươi nói chuyện bình thường cho ta. Vâng gia chủ thứ tội, những ngày này đã quen với giọng điệu này. Ý của ta là, đối phó với Lưu thị Triệu thị, thuộc hạ hy sinh tính mệnh cũng không tiếc. Vương Mai lúng túng nở nụ cười, nhanh chóng quay về âm sắc vốn hơi có vẻ bình thường, trong giọng điệu lộ ra chút hận ý, nàng là gia tướng gia tộc truyền thừa xuống, Tằng gia gia của nàng đã chết trong một hồi ác chiến kia, há có thể không hận. Sau khi nghe xong giọng thật của nàng, Vương Thủ Triết lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, nhíu mày nói, vẫn nên dùng giọng giả đi. Vâng, gia chủ, nhân gia đều nghe ngài. Vương Mai lại ngoan ngoãn đổi thành giọng điệu kiều mị mềm nhũn, rung động lòng người, sau khi tiến vào trạng thái, còn thuận tiện đưa một ánh mắt đẹp. T. Vương Thủ Triết nâng trán, giọng nói này quá kích động rồi, thực tình chịu không được. Lúc này, mới bất đắc dĩ khoát tay nói, thôi thôi, vẫn nên dùng giọng thật đi. Vương Mai nháy ánh mắt vô tội, gia chủ ngài một hồi muốn người ta dùng bộ dạng này, một hồi lại muốn người ta làm kiểu kia. Khẩu vị này thật sự khiến cho người ta nhìn không thấu. Rạng sáng, sắc trời còn chưa hiện ra. Một chiếc thuyền chạy khỏi bến đò Định Bồ, phía trên ngoại trừ gia chủ Lưu thị Lưu Thắng Nghiệp, còn có thế hệ trẻ rường cột của gia tộc Lưu Vĩnh Châu, cùng với một số tộc nhân cốt cán. Gia chủ. Một tộc nhân hưng phấn nói, thật sự không có nghĩ đến, không tra không biết, tra một cái bỗng giật mình. Trong mấy vệ thành xung quanh chúng ta, có ba thế gia họ Chung, trong đó phù hợp nhất với thân phận của Chung thị Lạc Tiên tiểu thư, hẳn chính là thiên nhân thế gia Bách Đảo vệ Chung thị. Biểu lộ của Lưu Thắng Nghiệp cũng vô cùng nghiêm túc, đồng thời mơ hồ lộ ra một tia mừng thầm khó mà kiềm chế, thân phận tiểu thư Chung thị tôn quý, nàng gặp nạn đến nước này nên không muốn bại lộ thân phận cũng là hợp tình lý. Làm phiền chư vị đều giữ vẻ bình tĩnh tự nhiên, chớ có làm mất mặt Lưu thị ta. Vâng, gia chủ. Đám người nhao nhao hưởng ứng. Chỉ có Lưu Vĩnh Châu, thân thể đứng nghiêm, giống như là một cây lao đứng sừng sững ở mũi tàu, trong ánh mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia nóng bỏng. Thiên nhân thế gia. Lạc Tiên lại là, không, quả nhiên là tiểu thư thiên nhân thế gia. Khó trách, nàng lại nhiều lần né tránh về vấn đề xuất thân gia tộc. Đúng rồi, cũng chỉ có thiên nhân thế gia mới có thể bồi dưỡng ra quý nữ có khí chất tiên gia phi phàm như thế, bên trong một lời nói một cái nhăn mày đều mơ hồ lộ ra khí tức cao không thể chạm. Khiến nội tâm của hắn vô cùng nóng bỏng chính là, hình như Lạc Tiên mơ hồ có chút thái độ không giống đối với hắn, giống như muốn càng thêm thân cận với hắn, nhưng lại giống như có chút hơi cố kỵ. Thấy được nàng thỉnh thoảng nhíu mày, biểu lộ giống như có chút yêu sầu, trái tim Lưu Vĩnh Châu tan nát mất rồi. Đúng rồi, đặt ngang tại trước mặt bọn họ, là chênh lệch cực lớn giữa hai thế gia. Vừa nghĩ đến đây, trái tim nóng bỏng của Lưu Vĩnh Châu lại lạnh thêm vài phần. Nhưng mà hắn lại nghĩ lại, đại bá Lưu Thắng Hào sắp tấn thăng thành Linh Đài lão tổ, gia tộc ắt sẽ tiến vào một thời kỳ mở rộng, tài nguyên thu vào sẽ bạo tăng một mảng lớn. Mà Lưu Vĩnh Châu hắn chính là người nối nghiệp Linh Đài chi lộ đời tiếp theo. Dựa vào cái thân phận này của hắn, cho dù vẫn như cũ có chênh lệch khá lớn với Lạc Tiên, nhưng cũng không phải Lạc Trời không có cách nào vượt qua. Nếu như dốc toàn bộ lực lượng toàn tộc ủng hộ hắn xông vào Linh Đài chi lộ, mà Lạc Tiên lại có lòng với hắn, hai người chưa hẳn không thể thành công. Lòng hắn càng ngày càng nóng bỏng hơn, giống như tràn đầy hy vọng đối với tương lai. Thuyền đi một lát, một nhà lưu thị gặp phải một chiếc lâu thuyền xa hoa cỡ trung đập vào tầm mắt. Đó là tất cả mọi người lưu thị kinh hãi, hôm nay chuyện này do tiểu thư Chung thị giật dây gặp mặt với người bán lương thực. Lại không nghĩ đến, càng là một chiếc lâu thuyền tuyệt đẹp có bề ngoài xa hoa. À, thị lực Lưu Thắng Nghiệp không tệ, còn ngươi co rụt lại, mặc dù thuyền này không có treo cờ Xí gia tộc, nhưng từ ký hiệu ở đầu thuyền đến xem, hẳn chính là thuyền của Đông Hải Vương Đạm Đài gia tộc. Đạm Đài gia tộc. Đông Hải vệ không giống với Bách Đảo vệ xa xôi, nó tiếp giáp với Trường Ninh vệ. Mà Đông Hải Vương lại là thiên nhân gia tộc có danh khí rất lớn, tất cả các vệ xung quanh đều có tai mắt. Lâu thuyền này hoa lệ bất phàm, chủ nhân hơn phân nửa là nhân vật trọng yếu của Đạm Đài gia tộc. Ngữ khí Lưu Thắng Nghiệp trịnh trọng mà kiên kỵ, chúng ta lách qua nó, miễn không cẩn thận treo chọc tai họa. Lưu Vĩnh Châu lại tâm niệm khẽ động, đây chẳng lẽ là quả nhiên, một bóng hình xinh đẹp từ trong lâu thuyền nhanh chóng đi ra. Là Chung thị Lạc Tiên tiểu thư. Lưu Vĩnh Châu phấn chấn nói, thì ra nàng tìm thấy người bán, chính là Đông Hải Vương Đạm Đài gia tộc, thật không hổ là đích nữ Chung thị. Một đám người Lưu thị cũng đều riêng phần mình chấn phấn không thôi, có thể có cơ hội móc nối quan hệ với Đông Hải Vương gia tộc, tất nhiên là cầu còn không được. Thuyền dựa vào. Đám người Lưu thị dựa theo người chèo thuyền đối phương chỉ huy, nhào nhào leo lên lâu thuyền, lọt vào trong tầm mắt là sự xa hoa khiến bọn họ đều trở nên cực kỳ cẩn thận, từng ly từng tí. Phí tổn của chiếc lâu thuyền này, sợ là không kém 3-4 ngàn càng kim. Các hạng thu vào của Lưu thị lớn như vậy, cũng có thể đạt đến con số này. Nhưng mà nhà lớn nghiệp lớn, chi tiêu cũng vô cùng khổng lồ, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có thể để dành được 500-600 càng kim. Lưu công tử. Trước tiên Chung Lạc Tiên rơi ánh mắt trên người Lưu Vĩnh Châu, nhìn thấy hắn, giống như có chút vui vẻ, nhưng mà thoáng qua lại khắc chế bình tĩnh lại, hơi hơi làm lễ với đám người Lưu thị, tiên âm lượng lờ nói, Lạc Tiên bái kiến chư vị trưởng bối Lưu thị. Gia chủ Lưu Thắng Nghiệp vội vàng liên tục hoàn lễ. Mặc dù tiểu thư Chung thị này lấy thân phận vãn bối chào, nhưng bọn họ há có thể khinh thường. Thật không hổ là đích nữ do thiên nhân thế gia dạy dỗ ra, thật bình dị gần gũi cỡ nào. Lưu Thắng Nghiệp làm được mục đích cuối cùng nhất, đã tràn đầy lòng tin. Sau khi hơi hàn huyên, Chung Lạc Tiên dẫn bọn họ vào bên trong lâu thuyền, gặp mặt người bán lương thực lần này. Đám người Lưu thị vừa đi vào, lập tức bị trang trí và sắp đặt xa hoa lãng phí làm cho kinh động. Rốt cuộc vẫn là đánh giá thấp phí tổn của thuyền này, chỉ là đủ loại vật phẩm trang sức kia, sợ là không ít hơn ngàn càng kim. Trong sảnh, một vị nam tử trẻ tuổi tuấn lãng người mặc áo sợi, đầu đội mũ ngọc, đang lười biếng nửa nằm ở trên giường. Toàn thân trên dưới của hắn đều đang giải thích cái gì gọi là thân phận tôn quý. Cẩm bào là dùng sợi băng linh tàm ti chế tạo, một chút huyễn quang màu trắng hơi hơi lưu chuyển, lộ ra vẻ trác tuyệt bất phàm. Băng linh ti trù, từ trước đến nay là thứ vô cùng xa hoa đắt đỏ. Mặc nó vào, mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái không ra một chút mồ hôi, mặc lâu dài lên người còn có thể có công hiệu tẩm bổ da dẻ, trắng đẹp dưỡng nhan, vân vân. Quan trọng nhất là, băng linh ti trù vô cùng chặt chẽ bền bỉ, đao kiếm tầm thường không dễ cắt đứt, có hiệu quả phòng ngự và chống lửa nhất định. Tử đệ thế gia bình thường đều coi băng linh ti trù là xa xỉ phẩm tha thiết ước mơ. Nghe nói linh trùng sư của Trường Ninh Từ Thị bí mật nuôi dưỡng một ít băng linh tàm, kiếm lời không ít tiền, chỉ là dù vậy, Từ Thị cũng chưa có người có thể mặc nổi băng linh tàm y giá cả quá mắc, cho dù là một thân áo lót, cũng phải trên 100 càng kim. Một bộ ti bào của vị công tử trẻ tuổi này, sợ là phải 100 càng kim. Đỉnh ngọc quan hắn đội trên đầu kia, cũng có hào quang lưu chuyển, rõ ràng cũng là một kiện linh bảo có giá trị không nhỏ. Ngay cả một vị gia tướng đứng sững sờ phía sau hắn, hình như cũng khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Chung Lạc Tiên. Quý công tử kia quét đám người Lưu thị một mắt, nhíu mày lười biếng mà khinh miệt nói, người viết tin cho Đạm Đài gia chúng ta, chính là giao dịch cùng với Mạc Lưu thế gia này sao? Một cổ nộ khí bùng cháy lên trong lòng Lưu Vĩnh Châu, đồ hỗn trướng này là ai? Dám lấy loại thái độ này nói chuyện với Lạc Tiên tiểu thư. Vị quý công tử nhìn như cao cao tại thượng này, dĩ nhiên chính là tỷ phu tương lai Trần Phương Kiệt của Vương Thủ Triết. Mà gia tướng không đáng chú ý đứng tại phía sau hắn kia, chính là Vương Thủ Triết tự mình đóng vai. Đương nhiên, hai người cũng đã cải trang qua, do Vương Mai tự mình ra tay. Không nói đến hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, nhưng nếu như không phải hết sức quen thuộc, tuyệt đối không nhận ra. Lúc đó Trần Phương Kiệt nghe được kế hoạch này, đã cảm thấy có chút thú vị. Chuyện có thể lấy lòng người thân của nương tử tương lai, còn có thể thú vị như thế cũng không thấy nhiều. Huống chi, Vương Thủ Triết ủy thác Trần Thị tham dự kế hoạch, là không thể nào để bọn họ xuất lực không công. Bởi vậy, vì diễn một nhị thế tổ mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng, hắn ngay cả áo bào mà gia tộc vì hắn lượng thân định chế, chuẩn bị cho hôn sự cũng lấy ra. Vương Thủ Triết đóng vai gia tướng, đối với chuyện này cũng có chút cạn lời. Bề ngoài tỷ phu tương lai này nhìn qua rất đúng đắn, rất có phong phạm thiếu tộc trưởng thế gia, nhưng trong xương cốt vẫn có chút khát vọng. tư thế lười biếng nửa nằm, ánh mắt nửa khép nửa mở, thần thái coi rẻ mà khinh miệt này thật đúng là có hình có dạng. Nhìn đám người Lưu thị kia sắc mặt đều trắng ra. Thanh niên tài tuấn Lưu thị Lưu Vĩnh Châu, mặt càng đỏ lên, một bộ dạng chuẩn bị bộc phát. Khụ khụ. Gia chủ Lưu thị Lưu Thắng Nghiệp, rốt cuộc là lão hồ ly vẫn bảo trì bình thản, cười rạng rỡ mà chắp tay, vị công tử này chắc hẳn chính là công tử Đông Hải Vương Đạm Đài gia đại danh đỉnh đỉnh. Không hổ là Đạm Đài công tử, quả thật là khí vũ hiên ngang, nhân trung long phượng. Trong lúc nói chuyện, còn nháy mắt ra hiệu với Lưu Vĩnh Châu, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Đạm Đài Hoàng Ngọc, lần này giao dịch ta vốn không phải tìm ngươi, là tự ngươi đòi xem vào. Ngữ điệu Chung Lạc Tiên băng lãnh mà lộ ra một chút bất mãn, Lưu thị và ta có ân cứu mạng, làm phiền ngươi tôn trọng một chút. Được được, nếu là ân nhân của Lạc Tiên, bản công tử sẽ khách khí ba phần. Trần Phương Kiệt hơi thẳng người lên, nghiêng mắt, nói đi, muốn mượn bao nhiêu lương thực. Trong lòng Lưu Thắng Nghiệp vui mừng, lúc này chắp tay nói, Lưu thị chúng ta cần mượn 1 vạn gánh lương thực, lắng lại tình hình thiên tai bên trong nơi ở, nguyện ý kỳ thu hoạch sau, trả lại 2 vạn gánh lương thực cho quý gia tộc. 1 vạn gánh sao? Trần Phương Kiệt nhếch miệng lướt qua một cái biểu cảm cười như không phải cười, không có để ý Lưu Thắng Nghiệp, nhìn về phía Chung Lạc Tiên nói, Lạc Tiên, đây thật sự không phải Đạm Đài Hoàng Ngọc xem thường người. Chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi như thế, vậy mà ngươi cam lòng sử dụng nhân tình của Đạm Đài gia chúng ta sao? Hình như Chung Lạc Tiên rất có ý kiến đối với Đạm Đài Hoàng Ngọc, chỉ là giọng điệu lạnh lùng nói, khoản giao dịch này đối với ngươi thật sự chỉ là số lượng nhỏ. Nhưng mà Lưu thị lại dùng để cứu tế nạn dân, mong rằng Hoàng Ngọc thanh toàn. Trong lòng Lưu Vĩnh Châu chột dạ, vậy mà Lạc Tiên vì hắn đi cầu Đạm Đài Hoàng Ngọc đáng giận kia. Trong lòng của hắn nhục nhã và bi phẫn, không phải tiểu tử kia ngại buôn bán nhỏ sao? Lúc này hắn nói, 2 vạn gánh, Lưu thị chúng ta cần 2 vạn gánh. Lời vừa nói ra, thiếu chút nữa Lưu Thắng Nghiệp đứng không vững gót chân mà té xuống. Lần này, theo lý thuyết thì Lưu thị ước chừng cần 15.000 gánh. Nhưng mà quyết tâm, trộn lẫn chút các bên trong gạo, hơn 1 vạn gánh cũng có thể ứng phó qua cục diện này. Lại không nghĩ, Lưu Vĩnh Châu vì lên mặt, mở miệng ra chính là 2 vạn gánh. Thật sự là vô vị đến cực điểm. Mí mắt Trần Phương Kiệt đều không động một cái, giống như rất là miễn cưỡng, tuy nhiên, nể mặt Lạc Tiên. Chỉ là buôn bán nhỏ 2 vạn gánh lương thực, làm thì làm. Thật không hổ là Đông Hải Vương Đạm Đài gia tộc, quả nhiên khí phách bất phàm, vậy thì mượn 2 vạn gánh. Giờ khắc này Lưu Thắng Nghiệp cũng chỉ có thể chấp nhận con số này. Hắn thật sự sợ tính khí không nhỏ này của Đạm Đài thiếu gia, nếu không dưới cơn nóng giận đã phất tay áo rời khỏi. 2 vạn gánh lương thực cũ, theo giá 5 đại đồng 1 gánh, là 1.000 càng kim. Trần Phương Kiệt thản nhiên nói, Đạm Đài gia tộc ta là thế gia kiên định ủng hộ luật pháp đại càn, kiên quyết sẽ không lẫn lộn giá lương thực. Bởi vậy khế ước song phương phải ghi chú rõ, lần giao dịch này là giao dịch càn kim, bên ta cho quý phương mượn 2.000 càn kim, tại trong vòng 5 tháng trả lại, chỉ cần thanh toán 1.000 càn kim lợi tức ngoài định mức. Ngoài ra, lúc quý gia tộc đang mượn vay, chỉ cần lấy sản nghiệp vượt qua 3.000 càn kim xem như thế chấp. Một khi vượt qua kỳ hạn mà không có cách nào trả nợ, tất cả vật thế chấp thuộc về bên ta. Cái gì? Sắc mặt đám người Lưu thị đều đại biến, điều kiện này cũng đủ đen, điều kiện cũng hơi nhiều. Hơn nữa cần dùng sản nghiệp để thế chấp, điểm ấy để cho tất cả mọi người là vô cùng cố kỵ. Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Lưu Thắng Nghiệp. Sắc mặt Lưu Thắng Nghiệp cũng có chút ngưng trọng cùng nghiêm túc, trong lòng cẩn thận đi qua, chắp tay nói, Đạm Đài thiếu gia, tộc sản thế chấp có thể miễn đi được không? Bình an Lưu thị ta nguyện ý lấy uy tín để thế chấp. Uy tín? Trần Phương Kiệt châm biếm một tiếng nói, tại trong mắt bổn công tử, uy tín của những Mạc Lưu thế gia các ngươi không đáng nửa đồng. Chẳng lẽ là dự định quỵt nợ, bởi vậy không chịu dùng tộc sản thế chấp? Hừ, bản công tử cũng không rảnh rỗi chơi trò chơi nhàm chán cùng các ngươi. Mắt thấy đám người Lưu thị hình như có chút khó xử, Chung Lạc Tiên nhìn Lưu Vĩnh Châu một mắt, khẽ cắn hàm răng, trong ngữ điệu lộ ra chút cầu khẩn, Đạm Đài Hoàng Ngọc, ta cũng biết hiện tại 1 cân lương thực cũng khó cầu. Nhưng mà có thể nể tình Lưu thị vì cứu tế nạn dân, cho chút ưu đãi hay không? Chỉ một thoáng, lòng Lưu Vĩnh Châu rung lên. Lạc Tiên, vậy mà Lạc Tiên vì hắn đi cầu Đạm Đài Hoàng Ngọc mắt cao hơn đầu kia. Trái lại Trần Phương Kiệt phóng khoáng nở nụ cười, nếu Lạc Tiên đã mở miệng, bổn thiếu chủ liền miễn đi 500 càng kim lợi tức. Tuy nhiên sản nghiệp thế chấp của Lưu thị cần phải biến thành chuyện nhượng. Chờ trả hết cả gốc lẫn lãi, sau đó trả lại. Miễn giảm 500 càng kim, lập tức khiến người Lưu thị vui mừng, như thế thật sự là ưu đãi cực lớn. Nhưng mà nghe sản nghiệp phải chuyển nhượng trong lòng mọi người vẫn như cũ hơi hồi hộp một chút. Sản nghiệp các ngươi dùng để chuyển nhượng, tốt nhất là loại hình trang viên. Trần Phương Kiệt híp mắt, rơi xuống trên người Chung Lạc Tiên, gần đây tâm tình Lạc Tiên không tốt, tất nhiên muốn ở bên ngoài giải sầu, dù sao cũng phải có nơi đặt chân, tạm thời trên danh nghĩa Lạc Tiên đi. Đạm Đài công tử sảng khoái như vậy, Lưu Thắng Nghiệp cũng không làm kiêu. Mắt Lưu Thắng Nghiệp sáng lên, cười chắp tay nói, nếu tất cả mọi người đang thương lượng, chúng ta một tay thu lương thực, một tay dâng lên giấy tờ chuyển nhượng trang viên. Trước đó, Lạc Tiên tiểu thư có thể chuyển đến nơi đó trước. Lưu thị có một trang viên đã được xây dựng và phát triển hơn 10 năm, cảnh sắc hợp lòng người. Trong đó xây biệt viện thoải mái dễ chịu, cùng với 800 mẫu ruộng tốt, còn có một hồ hoa sen gần 200 mẫu, hơn nữa xung quanh còn có chỗ trống để khai thác. Tổng giá trị trang viên này, cho dù không đủ 3.000 càng kim, cũng không kém bao nhiêu. Điều Lưu Thắng Nghiệp lo lắng duy nhất, chính là sau khi sang tên trang viên, lại không lấy được lương thực. Mà hắn cũng không có thực lực đi tìm Đông Hải Vương gây phiền phức. Thanh toán tiền hàng xong, cũng là điều nên làm. Sau khi Trần Phương Kiệt nhận lời, liền có chút không kiên nhẫn phất phất tay nói, đi đi, các ngươi đều lui ra đi. Giao dịch lần này, đều giao cho Lạc Tiên toàn quyền xử trí. Thái độ của hắn tùy ý bực nào, tự như đề cập tới việc mua bán 2-3 ngàn càng kim này là việc nhỏ không đáng, mỉm cười một cái. Lui ra. Đám người Lưu thị lần đầu tiên cảm nhận được thái độ khinh miệt như thế. Tuy nhiên, người ta tự nhiên có tư sản phách lối. Nếu không phải tiểu thư Chung thị ở trong đó hòa giải, hả có thể kết giao với nhân vật bậc này. Trái lại tộc nhân Lưu thị lớn tuổi còn lại không quan trọng, chỉ có sắc mặt Lưu Vĩnh Châu có chút đỏ lên, giống như trong lòng nhịn một đám lửa. Ngay tại lúc Lưu Thắng Nghiệp mang theo tộc nhân ra khỏi lầu cát, bên trong truyền đến tiếng cười hài hước của Đạm Đài Hòa Ngọc, Lạc Tiên, ta biết ngươi không thích bản thiếu gia, lúc này mới bỏ nhà ra đi biểu lộ sự kháng nghị. Đáng tiếc, lần này trở về, ta thỉnh cầu lão tổ tông đi làm mai, ai có thể cự tuyệt. Ngươi. Giọng điệu chung Lạc Tiên kiềm chế mà phẫn nộ, Lạc Tiên cũng chỉ là liễu yếu đào tơ, ngươi cần gì phải dây dưa như thế. Tính tình của bản công tử, càng là đồ vật không có được, ta càng phải chiếm được. Chung Lạc Tiên, ngươi chung quy chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Giọng nói kia bộc phát sự cuồng vọng, tuy nhiên xem như bản công tử thương ngươi, để ngươi hưởng thụ một chút thời gian tự do sau cùng. Đám người Lưu thị cũng không có phản ứng quá lớn đối với lời nói kia. Người ta là tử đệ thiên nhân thế gia cao cao tại thượng, nói chuyện tình tình ấy, ân ân oán oán, có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà lại không có ai để ý đến, hai mắt Lưu Vĩnh Châu đã bắt đầu phím hồng, toàn thân hắn đều đang run rẩy, đời này chưa bao giờ cảm nhận qua sỉ nhục cùng với đau lòng như thế. Hắn hiểu được, rốt cuộc hiểu rõ Lạc Tiên muốn thân cận với hắn, nhưng lại giống như có cố kỵ rất lớn. Vốn nghĩ chỉ là chênh lệch đẳng cấp ở giữa thế gia, nhưng không ngờ còn có trở ngại như thế. Nhưng hắn, cuối cùng chỉ là tử đệ trực hệ của một cửu phẩm Mạc Lưu thế gia, lại có lực lượng gì có thể thay đổi mọi thứ. Có phẫn nộ nhiều hơn nữa, tại trong mắt công tử ca cao cao tại thượng kia, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Thuyền Lưu thị càng lúc càng xa, trái tim của Lưu Vĩnh Châu dường như cũng chìm xuống. Tại trước mắt hắn, Lạc Tiên kia trong lúc lơ đãng lộ ra ánh mắt đau đớn, làm sao cũng không hết được. Cùng lúc đó, trong lầu các trên thuyền, Trần Phương Kiệt hứng thú không thôi, uống trà, sắc mặt trở nên hơi hưng phấn, thủ triết, vừa rồi Ngô huynh biểu hiện như thế nào, giống nhị thế tổ thiên nhân gia tộc hay không? Vương Thủ Triết nhìn hắn từ trên xuống dưới, đây chính là bản tính của huynh sao? Ta xem như tộc trưởng, có tư cách thay tỷ của ta hối hôn. Phốc. Trần Phương Kiệt trực tiếp phun ra một miệng trà, vội vàng nói, oan uổng, thiên đại oan uổng. Ta đều dựa theo lời ngươi nói để diễn, tuyệt đối đừng có hiểu lầm. Ta, Trần Phương Kiệt, tuấn tú lịch sự, chính là một khối ngọc thô thuần phát chưa qua điêu khắc. Được rồi, khối ngọc thô như Trần huynh, giữ lại để tỷ tỷ của ta chậm rãi dạy dỗ. Vương Thủ Triết nói, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, buổi chiều còn phải tiếp một đợt khách đấy. Tiếp khách. Gương mặt Trần Phương Kiệt cũng hơi có chút run rẩy, sử dụng từ này khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên em vợ tương lai này thật đúng không phải là nhân vật đơn giản, càng ở chung, càng cảm thấy sâu không lường được. Tương tự, Vương Mai cũng càng thêm hài lòng đối với gia chủ. Mấy đời tổ tông của nàng đều là gia tướng Vương Thị, tự nhiên là trung thành như một đối với gia tộc. Nhưng mà loại trung thành này lại chỉ là trung thành đối với gia tộc. Mặc kệ là ai làm gia chủ, nàng cũng sẽ dụng tâm làm việc. Nhưng mà Thủ Triết hắn thì không giống, khí độ trầm ổn, mưu kế chồng chất, nhìn thấu nhân tính, quan tâm tinh tế, quan trọng nhất là dáng dấp lại oai hùng tuấn lãng như thế. Gặp được gia chủ hoàng mỹ như vậy, là Vương Mai ta có vận khí quá tốt rồi. Nếu như gia chủ yêu cầu thì tẩm gì đó vậy làm thế nào cho tốt? Mai Mai cần phải đóng vai thành dạng nhân vật gì đây? Hắc hắc hắc, nàng càng nghĩ càng vui vẻ. Liên tiếp hai màn trình diễn hầu như giống nhau như đúc, Trần Phương Kiệt cảm thấy không chịu đựng nổi, cảm giác có chút nhàm chán. Trái lại Vương Mai giống như vui vẻ không mệt mỏi, trái lại tinh thần càng thêm phấn chấn, rõ ràng nàng có chút ưa thích loại cuộc sống này, đây cũng là một nhân tài. Vương Thủ Triết làm sao có thể ngờ tới, gia tướng Vương Mai bình thường không có gì lạ này, không có việc gì liền bắt đầu thèm thân thể hắn. Việc nơi này, tổng thể mà nói, Vương Thủ Triết tương đối hài lòng đối với kết quả nhiệm vụ giai đoạn thứ hai. Chẳng những bán giá cao 4 vạn gánh lương thực cũ, còn chôn xuống một hạt giống trí mạng tại trong lòng Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh Thiên, phục vụ cho kế hoạch thứ 3 sau đó. Sau đó, dựa theo kế hoạch vốn có, Đông Cảng Trần Thị vận dụng hai chiếc thuyền buôn cỡ lớn, còn đặc biệt xóa đi tiêu ký. Mà Vương Thị cũng sớm đã chuyển lương thực đến Phong Cốc Nông Trang, vận dụng một lượng lớn nhân lực, trong đêm chuyển lương thực lên trên thuyền buôn cỡ lớn. Mặc dù chuyển lương thực tới tới lui lui, nhìn giống như lãng phí nhân lực vật lực. Nhưng mà tại thời kỳ đặc thù như thế, thêm một phần cẩn thận, chính là nhiều thêm một phần an toàn. Một thế gia huyền vũ có thể đời đời truyền thừa xuống, trọng yếu nhất không phải món lợi kết xù, mà là một chữ. Ổn. Muốn làm được chữ ổn rất không dễ dàng, nhưng xét đến cùng là hai phương hướng lớn, năng lực né tránh nguy hiểm, cùng với năng lực chống cự nguy hiểm. Nếu không phải hiện tại Vương Thị ở trong thế loạn trong giặc ngoài, Vương Thủ Triết thật đúng là không muốn đấu tranh trực diện với Lưu Thị Triệu Thị nhanh như thế. Hắn càng thêm hy vọng có thể kinh doanh đại cục, bố cục trường tuyến, cuối cùng lấy đại thế nghiền ép bọn chúng. Tuy nhiên thế cục trước mắt, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp làm ra giải pháp tốt nhất. Thời gian từng ngày trôi qua. Một ngày này, Vương Thủ Triết tu luyện như thường ngày, giờ mão hắn đi tới diễn võ trường, trong hai tròng mắt lập lòe một chút tinh quang không đè nén được, khí tức trên người cũng trở nên lăng lệ. Gia chủ, ngài đột phá rồi sao? Gã sai vặt Vương Quý cảm nhận được cổ khí tức mạnh mẽ kia, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Vừa đột phá tới luyện khí cảnh tầng 7. Vương Thủ Triết tuy trầm ổn, cũng không khỏi có chút vui mừng. Ít lâu trước, đã đạt đến tầng 6 đỉnh phong, đi qua thời gian củng cố rèn luyện, ngay tại tối nay trong lòng có cảm giác, trực tiếp nuốt một viên. Bồi Nguyên Đan. Tay cầm linh thạch tiến hành trùng kích. Bởi vì tích lũy thâm hậu, cộng thêm tài nguyên và vận khí, một hơi xung kích thành công. Từ hôm nay trở đi, Vương Thủ Triết hắn chính là luyện khí hậu kỳ. 18 tuổi, luyện khí cảnh tầng 7. Phóng mắt toàn bộ Trường Ninh vệ cũng là thành tích rất không tệ. Tưởng tượng trước đây, Lung Yên lão tổ cũng chỉ là 18 tuổi đạt được thành tựu như thế, sớm hơn hắn nửa năm. Vừa đột phá, chất và lượng của huyền khí, cùng với tố chất thân thể, đều có một lần tăng lên rõ rệt khá lớn. Những ngày tiếp theo, cần phải tu luyện thật tốt, sớm ngày củng cố và quen thuộc với cấp độ lực lượng mới. Tuy nhiên muốn tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 8, độ khó cũng không phải là nhất tinh bán điểm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bên trong luyện võ tràng, Vương Thủ Triết tu luyện huyền vũ chiến kỹ, cùng với thân pháp, kiếm pháp, điều khiển dây cung. Rõ ràng có thể cảm nhận được, bản thân mạnh hơn trước rất nhiều, không dám nói có thể đánh hai mình trước đây, lại cảm giác miễn cưỡng có thể đánh hai tên luyện khí cảnh tầng 6 phổ thông một chút. Điều kiện tiên quyết là phổ thông một chút. Tu luyện một phen, cho đến khi mặt trời trở nên nóng, gần cốt toàn thân đã đau nhức không thôi, lúc này Vương Thủ Triết mới trở về tắm rửa một cái. Sau đó tại trong sảnh pha một bình nhỏ sơn dương tiểu linh chủng, thành khí ngưng thần lại, bắt đầu xử lý một vài việc vặt vãnh. Gia chủ, đây đều là tình báo những ngày gần đây liên quan tới Lưu Thị và Triệu Thị. Vương Quý dâng lên một vài thư tín tình báo. Vương Thủ Triết lật xem những tin tình báo kia, lông mày dần dần nhíu lại, nhìn thấy cuối cùng, bành một tiếng, đập một cái trên mặt bàn, trong đôi mắt tràn đầy lãnh ý. Gia tộc Lang Sói quả nhiên là gia tộc Lang Sói, bọc thêm da người cũng không che giấu được vẻ tham lam tàn khốc trong xương cốt. Mặc dù Vương Thủ Triết đã đoán trước, một khi Lưu Thị Triệu Thị bắt đầu áp dụng sách lược sát nhập, thôn tính, thủ đoạn tất nhiên sẽ không ôn nhu. Lại không nghĩ đến, thủ đoạn của bọn họ có thể ác liệt tham lam đến trình độ như vậy. Lấy Lưu Thị để nói, nhân khẩu do thế lực bọn họ quản lý ước chừng không đến 2.000 nhà, tổng số lượng ruộng tốt cũng đạt đến 3.4 vạn mẫu. Lần trùng tai này, những nông dân tự canh tác này gặp tai họa vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có không ít gia đình buôn bán không khá, tại sao khi nạp lên lương thực thì trong nhà trống trơn. Nhưng mà trong những nông hộ này, cũng có không ít trung nông, thậm chí là phú nông. Nhà bọn họ thực chất khá phong phú, theo thói quen sẽ trữ chút lương thực. Bởi vậy, nên từ chỉnh thể mà nói thì mặc dù khu vực trung nông vẫn thiếu lương thực như cũ, nhưng mà trù mượn lẫn nhau một phen, chịu khổ cực một chút, miễn cưỡng vẫn có thể vượt qua năm thiên tai. Nhưng mà Lưu Thị lại nhúng tay. Đầu tiên là động thủ bắt một nhóm gia chủ trung nông có chút tích trữ lương thực. Bởi vì bọn họ dám can đảm tự mình vay mượn lương thực cho người khác, hơn nữa còn dám lập khế ước, mùa sau thu hoạch trả gấp đôi. Cuối cùng, đám trung nông kia không thể không cống hiến ra một bộ phận ruộng đất, mới được Lưu Thị hiểu và bỏ qua. Cái này cũng thôi, một vài phú hộ thấy đồng hương đáng thương, chủ động giúp đỡ mà không thu nửa phần lợi tức. Đây không thể nghi ngờ là hoàn toàn đụng chạm đến lợi ích của Lưu Thị, bọn họ âm thầm chiêu mộ một đám tán tu lưu manh vô lại. Mỗi ngày tới trong nhà những phú hộ làm từ thiện kia làm ầm ĩ, cũng yêu cầu cứu tế, làm cho những phú hộ kia nhau nhau có đầu rút cổ tự vệ. Còn có một nhà phú hộ xương cốt tương đối cứng rắn, vẫn như cũ lén lút cứu tế người khác. Kết quả bị một đám tán tu thừa dịp ban đêm sờ soạng tới cửa, trong nhà già trẻ lớn bé mười mấy người toàn bộ gặp nạn. Mục đích của Lưu Thị chỉ có một, chính là khiến những gia đình hết đạn cạn lương kia thế chấp ruộng đất để đổi lấy lương thực cũ của bọn họ. Căn cứ vào tình báo, cho đến nay, mặc dù còn không có bao nhiêu trung nông làm đến bước này. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, có người vì nhân tố ở bên trong nạn đói càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn sẽ có một nhóm người chịu không được, cuối cùng đổi ruộng đất thành những lương thực cũ có giá cả tăng vào kia. Dưới loại trùng tai này, vì để tránh xuất hiện một lượng lớn lưu dân tạo thành đủ loại hậu quả, bình thường đều sẽ phong tỏa tất cả khu vực, bình dân rất khó lén lút với nhau. Cũng mang đến đủ thuận lợi cho kế hoạch của Lưu Thị. Lưu Thị muốn không nhiều, cũng chỉ là muốn sát nhập, thôn tính một phần mười ruộng đất trong địa bàn quản lý mà thôi. Thủ đoạn tàn khốc hung ác một chút, hai tháng sau, tất nhiên liền có thể làm được. Đương nhiên, thân là thế gia, ở ngoài mặt Lưu Thị sẽ không vi phạm luật pháp đại càn. Bọn họ sẽ khai thác thủ đoạn giao dịch của Đạm Đài Hoàng Ngọc và Lưu Thị, gọi là càn kim thế chấp vay mượn, đảm bảo sẽ không có văn thư tội trạng ở trên rơi xuống. Đây chính là cái gọi là bên trên có chính sách, bên dưới có đối sách. Nhất là thế gia nông thôn, đối với những thường dân kia thì chính là tồn tại như thằng chột làm vua xứ mù. Nếu như không cần thể diện, thật sự là muốn làm gì thì làm. Tại thời khắc này, Vương Thủ Triết có chút hối hận mang lương thực cũ bán ra cho Lưu Thị và Triệu Thị. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cho dù hắn không ra tay, Lưu Thị Triệu Thị vẫn sẽ từ địa phương khác lấy được lương thực, tiến hành kế hoạch tương tự. Trái lại tương đương với việc khiến cho bọn chúng kết bè kéo cánh, khiến cho thế cục thoát khỏi sự khống chế. Dân đã kêu than, thông báo vương trung thu lưới, đồng thời bắt đầu kế hoạch đánh úp. Đồng thời, tra cho ta tung tích đám tán tu diệt môn kia. Mặt Vương Thủ Triết âm trầm, viết mật lệnh để cho gia tướng mang đi. Tuy nói nếu kéo dài thêm một chút, dân sẽ càng oán hận hơn, đợi đến khi dân kêu than đạt đỉnh rồi bắt đầu đánh úp, càng có lợi hơn đối với kế hoạch tương lai của Vương Thị. Nhưng mà tương tự, rất có thể sẽ tạo thành bi kịch cho càng nhiều gia đình bình dân hơn. Xử lý xong chuyện này, uống liền mấy chén Dương Sơn Tiểu Linh Chủng, mới khiến cho cảm xúc bình phục lại. Gia chủ chớ có quên, hôm nay nhị thiếu gia Liễu Thị sẽ đến bái phỏng. Vương Quý nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Nhị thiếu gia Liễu Thị. Sau khi được nhắc nhở, Vương Thủ Triết mới nhớ tới mấy ngày trước nhận được thư Liễu Thị gửi tới, nói là đích thứ tử của tộc trưởng Liễu Thị Liễu Viễn Duệ, dự tính giữa trưa hôm nay đến bến đò Định Bồ, đến đây bái phỏng Vương Thị. Vương Thủ Triết và thiên kim Liễu Thị Liễu Nhược Lam đã có hôn ước trên người. Dựa theo lễ tiết, Vương Thị phải điều động người có thân phận tương ứng tiến đến nghênh đón. Nhiệm vụ tiếp đãi như thế, bình thường đều giao cho con trai trưởng tộc trưởng. Chỉ là Vương Thủ Triết còn chưa cưới vợ, mà Liễu Viễn Duệ lại là em vợ tương lai của hắn, tất nhiên là chỉ có thể tự mình đi nghênh đón. Chuẩn bị xe ngựa xong, chuẩn bị chút trái cây, kêu hai tên gia tướng. Cả đám đi về phía bến đò Định Bồ, xe ngựa đi ngang qua rìa ngoài hồ Châu Vi. Lúc này bờ hồ Châu Vi đã thay đổi, hơn trăm tên tá điền thanh niên trai tráng của Vương Thị bị chỉ huy đến đây, dọn dẹp lau sậy ngoại vi hồ Châu Vi, sang bằng đất đai, xây dựng lều lớn. Chủ trì hạng công tác này chính là lão tam chữ Lót Thủ. Vương Thủ Nặc. Thanh niên da ngăm đen, cao khỏe kia, vốn đang tổ chức cho thanh niên trai tráng tháo một chút vật liệu gỗ vật liệu đá, vừa thấy xe ngựa của Vương Thủ Triết, xa xa lên tiếng chào rồi tiếp tục làm việc. Xây dựng những lều trại này là để phục vụ cho bước kế tiếp của kế hoạch, thấy lão tam đang bề bộn, tự nhiên cũng không đi quấy rầy. Xe ngựa tiếp tục tiến tới, một đường đi đến bến đò Định Bồ. Bến đò này, Vương Thị cũng có một vài sinh ý cửa hàng cùng với đò ngang. Tuy nhiên đa phần đều ủy thác cho chi thứ Vương Thị quản lý, đều là các loại việc vận chuyển khổ cực, không có nhiều lợi nhuận. Vương Thủ Triết trực tiếp đi tới cầu tàu nước sâu, đợi không tới một khắc đồng hồ, thì thấy một chiếc tàu thủy lái tới, sau khi đổ tàu, một đoàn người Liễu Viễn Duệ bước xuống. Xa xa, Vương Thủ Triết mặt mày tươi cười nghênh đón, Viễn Duệ đại giá quang lâm, Thủ Triết không có từ xa sau đón, thất lễ, thứ tội thứ tội. Năm nay Liễu Viễn Duệ chưa tới 16 tuổi, sắc mặt tuy có chút non nớt, nhưng mà trang phục nổi bật, trái lại cũng có chút thiếu niên tuấn lãng oai hùng. Hắn cũng cười bước nhanh đến, chắp tay hoàng lễ, Viễn Duệ bái kiến Thủ Triết huynh, là Viễn Duệ mạo muội đến đây làm phiền, còn mong Thủ Triết huynh thứ lỗi. Hắn phong cách nhanh nhẹn, khí chất như gió xuân ấm áp khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tử đệ thế gia Huyền Vũ, nhất là Đích Mạch, từ nhỏ đều được tinh anh dạy dỗ, yêu cầu hành vi cử chỉ và lễ nghi đều vô cùng nghiêm khắc. Loại tử đệ gia tộc đi khắp nơi gây chuyện thị phi, tràn đầy lệ khí, động một tí méo miệng nhe răng khiêu khích cũng không phải là không có, chỉ là vô cùng hiếm thấy. Ít nhất tại trước mặt người khác, tất nhiên sẽ biểu hiện phong độ nhanh nhẹn, cực kỳ có giáo dưỡng. Ngay tại thời điểm hai người hàn huyên, sau lưng Liễu Viễn Duệ truyền tới một âm thanh nữ hài cười tươi rói, tỷ phu, so với trong tưởng tượng của ta, dáng dấp của huynh càng dễ nhìn hơn một chút. Tỷ phu. Lúc này Vương Thủ Triết mới lưu ý đến, cách đó không xa còn có một nữ hài 13-14 tuổi. Nàng đang vào tuổi đầu khấu, đầu thắt hai bím tóc, gương mặt trái xoan, dáng dấp thật xinh đẹp, cực kỳ sạch sẽ thoải mái, đang nháy đôi mắt to trắng đen rõ ràng, có chút hăng hái đánh giá Vương Thủ Triết. Ngươi là Nhược Lôi muội muội sao? Vương Thủ Triết chắp tay hành lễ. Hắn biết, đích mạch thế hệ này của Liễu thị tương đối thịnh vượng, tộc trưởng đương thời Liễu Cao Vọng sinh hai trai hai gái. Vị hôn thê Liễu Nhược Lam của hắn là đích trưởng nữ, dưới nàng còn có một muội muội ruột Liễu Nhược Lôi. Chỉ là không nghĩ tới, chuyến này Liễu Nhược Lôi cũng đến đây. Được rồi, trước đó không lâu mới làm em vợ quỷ khiến Trần Phương Kỳ cảm nhận một chút tư vị như đi trên băng mỏng. Lúc này ngay cả cậu em vợ và cô em vợ đều đã tới, giờ đến phiên hắn nơm nớp lo sợ. Nhược Lôi bái kiến Thủ Triết ca ca. Liễu Nhược Lôi cũng vội vàng hoàn lễ, dáng vẻ đoan chính, trái lại có chút phong phạm đại gia khuê tú tương lai. Tỷ phu cái gì, bây giờ chỉ mới là gọi đùa. Ngày nào Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam chưa thành thân, liền không thể tùy ý đổi xưng hô. Chào cùng hàng huy một phen, gia tướng Liễu thì dắt ngựa và xe ngựa xuống khỏi tàu. Lúc này Vương Thủ Triết mới nghênh bọn họ ra bến đò Định Bồ. Ca ca, chúng ta ngồi xe ngựa của Thủ Triết ca đi, vừa hay có thể nghe Thủ Triết ca ca giới thiệu một chút phong thổ nhân tình Bình An Trấn. Liễu Nhược Lôi kéo kéo ống tay áo Liễu Viễn Duệ, đề nghị. Vô cùng rõ ràng, Liễu Nhược rất lôi hứng thú với tỷ phu tương lai này, muốn tiếp xúc nhiều một chút. Mặc dù Liễu Viễn Duệ vẫn chưa tới 16 tuổi, sắc mặt còn có chút non nớt, nhưng mà cách xử sự làm người đã có chút già dặn. Hắn lắc đầu cười khổ chắp tay nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết huynh chớ trách, từ nhỏ Nhược Lôi nhà chúng ta đã được nuông chiều quen. Không sao không sao, Nhược Lôi muội muội hoạt bát hiếu động, cực kỳ khả ái, Viễn Duệ, nếu ngươi không chê, liền cùng Nhược Lôi muội muội lên xe ngựa của ta. Vương Thủ Triết cười nói, vừa vặn huynh đệ chúng ta đã có ít ngày không gặp, đồng thời tâm sự luôn. Vậy thì không thể tốt hơn nữa, đúng lúc ta cũng có thể lĩnh giáo học tập Thủ Triết huynh thêm một phen. Sau đó, ba người cùng đi một cỗ xe ngựa, một đường trở về chủ trạch Vương thị. Liễu thị và gia tướng Vương thị thì cưỡi ngựa, hộ vệ ở chung quanh. Dọc theo đường đi, ba người ăn trái cây, ngắm phong cảnh bên ngoài xe ngựa thuận miệng tán gẫu. Liễu Viễn Duệ cũng khéo nói chuyện, từ trùng tai nói tới cứu tế, bàn đến các loại biến hóa ảnh hưởng lâu dài tương lai có khả năng xảy ra. Từ trong đó, cũng có thể nhìn ra kiến thức học tập của hắn rất chắc. Mặc dù trong đó có mấy lý niệm nho nhỏ, Vương Thủ Triết cũng không đồng ý, nhưng cũng không cản trở việc Vương Thủ Triết cảm thấy cậu em vợ tương lai không tệ, phương diện gia giáo Liễu thị làm rất tốt, không phải loại gia tộc như Lưu thị Triệu thị kia có thể so sánh. Trong lòng Liễu Viễn Duệ lại càng giật mình. Trước đó hắn và Vương Thủ Triết cũng đã từng quen biết, thời điểm đó tính cách của hắn nội liễm, kiệm lời, chỉ có bên trên con đường tu luyện mới có thể khiến hắn khuất phục. Cũng bởi vậy, ở sâu trong nội tâm Liễu Viễn Duệ vẫn có chút bất mãn đối với hôn sự này. Luôn cảm thấy lấy năng lực và tài học mà Vương Thủ Triết biểu hiện ra, đều không sánh bằng mình, làm sao xứng với tỷ tỷ Liễu Nhược Lam của hắn. Chỉ là hôn sự do lão tổ tông quyết định, Liễu Viễn Duệ hắn thân là tiểu bối, cho dù trong lòng bất mãn đi nữa, cũng không có chút quyền nói chuyện nào. Lại không nghĩ tới, mới hai năm không gặp, anh rể tương lai này lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lời nói cử chỉ thành thục vững vàng, thần thái bình tĩnh tự nhiên, giống như lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lúc nói tới chủ đề thời cuộc một chút, tư duy càng nhanh nhẹn, logic rõ ràng, thường thường dăm ba câu liền có thể mổ ra bản chất, đi thẳng đến điểm yếu hại chân tướng. Hắn nghe mà như thể hồ quán đỉnh, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Kiến thức của Thủ Triết huynh khiến Viễn Duệ bồi phục, bồi phục. Chỉ là vừa rồi nói đến chuyện liên quan đến giá lương thực, Viễn Duệ có chút không phục. Liễu Viễn Duệ thẳng thắn nói, trong lần trùng tai lần này, cũng đã có thể nhìn ra sự tai hại của quốc sách này. Các thương nhân không lợi không làm, làm sao sẽ liều mạng vận chuyển lương thực từ đằng xa tới buôn bán. Theo ta thấy, một nửa tai họa nhìn như thiên tai này, thực tế phải do Tử Phủ Học Cung phụ trách, một nửa là do quốc sách sai lầm. Ta tin tưởng tương lai không lâu, quốc sách giá lương thực vô cùng có khả năng xảy ra biến động. Quốc sách giá lương thực có khả năng biến động, nhưng mà cho dù biến động, cũng chỉ sẽ tiến hành điều chỉnh tinh tế. Vương Thủ Triết lắc đầu nói, Viễn Duệ, ngươi chỉ thấy ưu thế sau khi thả giá lương thực ra, giống như trong năm thiên tai có thể cấp tốc tập hợp lương thực để lắng xuống tai nạn, lại coi thường lòng tham của nhân tính. Một khi hoàn toàn thả giá lương thực lên xuống, tất nhiên sẽ có cá sấu lớn nhảy vào, lũng đoạn lương sinh, điều khiển giá lương thực lên xuống. Đến lúc đó, tiểu thế gia bực này như ngươi ta, cùng với vô số trung nông, còn có ngàn ngàn vạn vạn bình dân khác đều sẽ bị những cá sấu lớn kia đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, sinh tử đều do không thể do mình quyết định. Thiên tai cũng không phải mỗi năm đều có, nhưng mà nhân họa mỗi thời mỗi khắc đều có thể xảy ra. Biểu lộ của Vương Thủ Triết ngưng trọng đến cực điểm, đối đãi với tình hình quốc sách chính trị hiện giờ, không thể chỉ nhìn một ít tai hại. Càng huống hồ, cho dù là năm thiên tai thả ra giá lương thực, cũng là tai họa cực lớn. Thương nhân tham lam liền sẽ không kiêng nể gì cả, vờ vứt sạch sẽ một xu cuối cùng trong túi bình dân, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp bức bách bọn họ bán ruộng bán sản, bán con bán cái. Chuyện này hình như Liễu Viễn Duệ có không tin, nhưng lại không muốn dây dưa tiếp ở trên đề tài này, liền nói sang chuyện khác. Thủ Triết huynh, mảnh thủy vực phía trước kia chính là Hồ Châu Vi sao? Ta cũng lần đầu tới Bình An Trấn, Thủ Triết huynh nhất định phải mang ta đi dạo hồ một phen. Liễu Nhược Lôi vẫn luôn không nói lời nào, nhưng nhìn ca ca và Vương Thủ Triết đối thoại, nàng có thể cảm nhận được Thủ Triết ca ca càng thêm ung dung tự tin, trầm ổn đại khí, hắn nói hơn phân nửa chính xác. Xem ra, Thủ Triết ca ca càng thêm ưu tú so với trong truyền thuyết. Tuy nhiên, nàng cũng rất có hứng thú đối với Hồ Châu Vi, ta cũng muốn đi Hồ Châu Vi chơi. Nghe huynh muội bọn họ đều muốn đi Hồ Châu Vi, lúc này Vương Thủ Triết mới nhớ tới, cảm tình của đích mạch Liễu thị đối với Hồ Châu Vi khác biệt với người ngoài. Đích thứ nữ đời thứ hai của Vương thị. Vương Châu Vi được gả cho đích mạch Liễu thị, đồng thời sinh ra hai nam một nữ. Đích mạch hiện tại cũng là huyết mạch của lão nhân gia nàng truyền xuống. Sở dĩ tại Liễu thị nàng có địa vị cao thượng, phần nhiều hơn chính là bởi vì ba vị lão tổ linh đài cảnh còn sống hiện nay của Liễu thị đều có liên quan với nàng. Một người là con trai của nàng, một người là cháu trai. Còn có một nữ nhi, vậy thì càng thêm lợi hại, đó chính là một trong hai Trường Ninh Sông Kiều cùng nổi danh với Lung Yên lão tổ. Liễu Huyên Phù. Theo tất cả mọi người nghĩ, Liễu Huyên Phù phát triển vô cùng thuận lợi tại trong Tử Phủ học cung, lúc này tất nhiên đã là linh đài cảnh hậu kỳ. Mà sở dĩ những năm này Liễu thị phát triển nhanh chóng như vậy, cũng không thoát khỏi liên quan tới việc Liễu Huyên Phù trong bóng tối trông nom và nâng đỡ. Bởi vậy, Châu Vi tổ cô nãi nãi tại Liễu thị trải qua một đời vinh hoa phú quý. Chỉ tiếc, lúc Trụ Hiên lão tổ chết trận, cũng chính là năm 3095 Long Xương, sau khi Vương Châu Vi tổ cô nãi nãi nghe tin thì cực kỳ bi thương, cuối cùng vĩnh biệt cõi đời đi theo Trụ Hiên lão tổ, nàng hưởng thọ 87 tuổi. Lời ông tiếng ve tạm thời không đề cập tới. Xe ngựa tiến đến, thấy được bờ hồ Châu Vi, sân thi công có khí thế ngất trời. Liễu Viễn Duệ lại hứng thú, Thủ Triết huynh, dựng nhiều lều như vậy, là chuẩn bị xây biệt viện tại ven hồ sao? Vương Thủ Triết cười cười, đương nhiên không thể nào tạo biệt viện, gần đây kinh tế Vương thị có chỗ hòa hoãn, nhưng mà vô duyên vô cớ nện tiền vào xây biệt viện, đó là não bị hỏng. Vương thị chúng ta chuẩn bị nạo hồ lấp đất. Vương Thủ Triết nói đại khái kế hoạch một lần. Công trình lớn như vậy, tất nhiên không gạt được, cũng không cần phải giấu giếm. Sau khi nghe xong, Liễu Viễn Duệ choáng váng, hắn nhanh chóng tính nhẩm qua một lần, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh, Thủ Triết huynh, huynh đang nói giỡn sao? Công trình vĩ đại như thế, tổng hao tổn của cải sợ là không kém 3 vạn càng kim, nhân lực vật lực cần vận dụng càng vô cùng khổng lồ, huynh cũng khó trách, công trình khổng lồ như thế, vượt qua hành động vĩ đại của tất cả lão tổ tông thời điểm mở mang bờ cõi. Mặc dù một vài thế gia huyền vũ, lúc nông nhàn cũng sẽ tổ chức tá điền hoặc là nông hộ nạo vét lấp đất đường sông một chút, làm bằng phẳng đất đai chờ mở rộng phạm vi công tác nông trường. Nhưng đó cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo, quy mô có hạn, một năm một nông trường có thể mở rộng mấy chục đến trăm mẫu, đã coi như không tệ rồi. Đại sự như thế, sao lại nói giỡn chứ? Biểu lộ Vương Thủ Triết có chút nghiêm túc. Thân thể Liễu Viễn Duệ chấn động, biểu lộ có chút phức tạp. Mặc dù hắn biểu hiện khiêm tốn đúng mức, hữu lễ hữu tiết, nhưng mà trong xương cốt lại có cảm giác ưu việt không nhỏ, trước khi đến, cũng là mang một ít tâm thái anh em vợ đến bắt bẻ tỷ phu. Liễu thị rất cường đại, mà Liễu Viễn Duệ hắn cũng tài hoa xuất chúng, nhiều lần được lão tổ trong nhà tán thưởng. Hắn vẫn cho rằng, tương lai tỷ tỷ Liễu Nhược Lam gả cho Vương Thủ Triết. Lại không nghĩ đến, trong lúc lơ đãng, Vương Thủ Triết đã nghiền nát lòng kiêu ngạo của hắn. Luận tài hoa tầm mắt, hành vi cử chỉ, cảnh giới tư duy, hắn đều ẩn ẩn có chút mặc cảm. Nhưng mà Liễu thị hùng mạnh cũng là tiền vốn để hắn kiêu ngạo. Lại không nghĩ, hiện tại Vương thị vậy mà khởi động kế hoạch mở rộng khổng lồ như thế, loại đại công trình này cần hàng ngàn người, hao tổn mấy vạn càng kim của cải, ngay cả Liễu thị cũng không dám dễ dàng mở ra. Thủ Triết huynh, chỉ lớn hơn mình 2-3 tuổi. Trong đầu Liễu Viễn Duệ bồi phục, lại có chút khổ tâm. Tỷ phu tương lai mới bao nhiêu tuổi như vậy, đã bắt đầu kế thừa gia nghiệp, tay cầm thực quyền, phất tay liền mở ra công trình mở rộng thật lớn, đặt vững căn cơ trăm năm cho gia tộc. So sánh với hắn, Liễu Viễn Duệ hoàn toàn vốn không cùng một cấp độ. Đừng nói Liễu Viễn Duệ, cho dù ca ca hắn, thiếu tộc trưởng Liễu thị Liễu Viễn Huy hiện nay tới, chỉ sợ cũng rất khó đánh đồng. Thủ Triết ca ca thật là lợi hại. Hai mắt Liễu Nhược Lôi cũng tỏa sáng, vui vẻ nói, quả nhiên mạnh hơn ca ca ta chỉ có thể đàm binh trên giấy nhiều. Mặt Liễu Viễn Duệ tối sầm, mặc dù Thủ Triết huynh xác thực bất phàm, nhưng Nhược Lôi ngươi cũng không cần bôi xấu ca ca như vậy chứ. Tuy nói như thế, chỉ là công trình mở rộng kiểu này động một tí là mấy vạn càng kim. Liễu Viễn Duệ ổn định lại tâm thần, cũng có chút lo nghĩ không thôi, nhưng ta nghe nói, những năm gần đây Vương thị những năm gần đây khó khăn, từ đâu có nhiều tài chính như vậy? Viễn Duệ chớ có lo lắng. Vương Thủ Triết bình tĩnh tự nhiên nói, Ngô huynh đã có an bài đối với chuyện này. Liễu Viễn Duệ biểu tình ngưng trọng, ta lo lắng có vấn đề hay không sao? Ta chỉ là hiếu kỳ nha, chỉ là, cuối cùng hắn vẫn biết lễ tiết hiểu quy củ, lúc này cũng im lặng không nói. Đương nhiên Vương Thủ Triết hết sức rõ ràng, hôn ước của hắn cùng với Thiên Kim Liễu thị đối với Vương thị mà nói thì đó là chuyện nâng cao sĩ khí khích lệ lòng người, dù sao Liễu thị có chút hùng mạnh, có thể để Vương thị có chỗ dựa vào. Ngay cả các trưởng lão gia tộc cũng đều ôm loại tâm tính này. Nhưng mà đối với Liễu thị mà nói thì đường đường là Thiên Kim đích trưởng nữ, phải gả cho tử đệ gia tộc suy tàn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài câu và cảm xúc oán hận. Chỉ là hôn sự là do lão tổ tông hai bên quyết định, bọn hậu bối tất nhiên không dám phản đối. Cũng bởi vì vậy, Vương Thủ Triết khá bình tĩnh đối với hôn sự này, cũng không quá vui mừng khôn xiết, cũng không có kiêu ngạo bài xích. Vương thị muốn thực sự cường đại, cũng không phải dựa vào trèo cành cao, ôm đùi thì có thể cường đại. Dù cho hắn biết rõ trong lòng bọn hậu bối Liễu thì tất nhiên sẽ có chút oán trách khó chịu, cũng là biểu hiện vô cùng dễ hiểu. Dù sao nhìn từ bề ngoài, chênh lệch giữa Vương thị và Liễu thị quá lớn, đổi lại là hắn thì tất nhiên cũng sẽ cảm thấy khó chịu như thế. À, Thủ Triết ca ca, bên kia có thật nhiều người tới. Liễu Nhược Lôi hiếu kỳ, nhìn xuyên qua cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy nơi xa đang có một nhóm người chạy tới đây. Hơn nữa ở sau lưng nhóm người đó, xa xa, còn có từng bầy người đi tới bên này. Những người kia đều là bình dân bình an trấn chúng ta. Vương Thủ Triết cười nói, chắc hẳn đều là nghe được tin tức Vương thị ta chiêu mộ, đến đây hưởng ứng. Nhiều người như vậy đến đây hưởng ứng chiêu mộ. Liễu Viễn Duệ giật mình không thôi, Thủ Triết huynh, Vương thị bỏ ra tiền công cao sao? Ngừng xe một chút, ta muốn nhìn xem. Lòng hiếu kỳ của hắn lập tức tăng lên, công trình nạo vét lấp đất này vốn là công trình khổng lồ, nếu như lại đề cao giá tiền công mà nói, hao tổn của cải kia thật là quá lớn, Vương thị làm sao gồng gánh nổi. Nếu Liễu Viễn Duệ đã muốn nhìn, đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không ngăn cản, dặn dò Vương lão thực dừng xe. Gia tướng còn lại cũng đều nhao nhao dừng lại, hộ vệ tại xung quanh xe ngựa. Khí thế như vậy, tất nhiên khiến những thường dân kia không dám tới, chỉ có thể lách qua xa xa, đi về phía lều tập kết. Mọi người không nên chen lấn, từng người tới báo danh. Hai đại nam hài 14-15 tuổi, bộ dáng còn có chút non nớt, đang bảo đảm trật tự, Vương thị chúng ta dĩ công đại chẩn, thù lao hậu đãi, chỉ cần chịu làm chuyện, cam đoan cả nhà chư vị đều có thể đủ tiền ăn cơm. Tới nơi đây đăng ký. Vương thị ta thu nhận công nhân, bao ăn bao ở lại có hai tiểu nữ hài, phân biệt bày ra hai cái bàn, bắt đầu đăng ký danh sách cho người hưởng ứng chiêu mộ, thanh niên trai tráng 16 tuổi đến 40 tuổi, giá tiền công lao động mỗi tháng là nửa gánh gạo cũ, phụ nữ khỏe mạnh mỗi tháng lĩnh 20 cân gạo cũ, thiếu niên 12 tuổi đến 16 tuổi, mỗi tháng lĩnh 20 cân. Hai tiểu nữ hài đều ăn nói rõ ràng, tay chân lanh lẹ đi đăng ký cho người ta. Giống như là giảng thích cho từng người quá phiền phức, dứt khoát tìm một tiểu hỏa tử chi thứ thông minh, ở một bên lặp lại câu nói này 100 lần. Còn về chuyện dựng lên bảng quảng cáo gì đó, hai cô nương còn không có ngu như vậy, tuyệt đại bộ phận tá điền và trung nông, trên cơ bản đều không biết chữ. Mấy người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là các đệ đệ muội muội của Vương Thủ Triết. Chuyện lớn trong gia tộc như thế, Vương Thủ Triết cũng không muốn để cho bọn họ đều rảnh rỗi, đều cùng nhau tham dự hết, có trợ giúp cho việc rèn luyện bọn họ. Cho dù là khởi động đại công trình, cùng với các sự kiện dĩ công đại chẩn đều sẽ có trợ giúp rèn luyện cảm giác vinh dự đối với gia tộc, cùng với thế giới quan đúng đắn của bọn hắn. Người nói tên, quê quán, có mang theo văn thư hộ tịch không? Cho dù là Vương Lạc Thu tương lai muốn đồ thần diệt Phật, lúc này vẻ mặt cũng thành thật làm việc, đăng ký cho mỗi một người đến đây hưởng ứng chiêu mộ. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng sắc bén nghiêm túc, giống như đang xem kỹ từng người, một bộ tư thế bản cô nương kiên quyết không buông tha cho người có lòng bất lương. Tiểu nhân là U Dương Cẩu Thặng, thôn dân thôn Liễu Tử Câu của Bình An Trấn. Một tiểu hỏa tử mặt vàng người gầy, run rẩy đưa văn thư hộ tịch ra. Người mới 15 tuổi. Chỉ có thể coi là nửa công, mỗi tháng nhận 20 cân gạo cũ. Vương Lạc Thu nói. À, cô nương. U Dương Cẩu Thặng một mặt thất vọng, cầu khẩn nói, cô nhìn cơ thể ta rất cường tráng, đã quen làm việc cực khổ, có thể tính nửa gánh hay không? Mẫu thân của ta ở nhà, đã hai ngày không có hạt gạo vào bụng. Không được, quy củ chính là quy củ. Mặc dù Vương Lạc Thu nhỏ, cũng rất nói nguyên tắc, tuy nhiên, chúng ta bao ăn bao ở ta còn có thể dự chi cho ngươi 20 cân gạo cũ, bảo đảm mẫu thân ngươi không chết đói. Đa tạ cô nương. U Dương Cẩu Thặng liên tục bái tạ, vui vẻ đến nước mắt đều rơi xuống. Cầm hai khối trúc bài này, có thể lĩnh 20 cân lương thực cũ. Vương Lạc Thu cho hắn hai khối lệnh bài, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi ngươi liền muốn dụng công, sau khi tan việc lại lĩnh lương thực. Còn nữa, làm việc thật tốt cho bản cô nương, nếu như ngươi thật sự có biểu hiện tốt, bản tiểu thư cho ngươi một công việc. Vâng, tiểu nhân nhất định không lười biếng. U Dương cẩu thận cầm hai khối trúc bài, Trần Quý giống như là cầm hai cái mạng vậy. Cầm thẻ làm việc này, bên kia có lều cháo, dùng thẻ làm việc có thể ăn cháo miễn phí. Sau khi Vương Lạc Thu đăng ký xong thẻ làm việc, một mặt nghiêm túc xua tay đuổi người, đi đi, chớ trì hoãn bản tiểu thư làm việc. Người tiếp theo, họ tên, quê quán, tuổi tác. U Dương cẩu thận cầm thẻ làm việc và hai khối trúc bài lĩnh lúa, thiên ân vạn tạ rồi rời khỏi. Phong cách của Vương Lạc Thu cực kỳ trơn tru, chưa từng dây dưa dài dòng, thường thường hai ba câu liền xong một người. Vương Lạc tỉnh, ngươi lằng nhằng làm cái gì đó? Làm việc có thể dùng chút tâm hay không? Vương Lạc Thu quay đầu một nhìn, thiếu chút nữa tức chết đi qua, nàng cũng đã giải quyết năm người, Vương Lạc tỉnh vẫn còn đang dây dưa không ngớt cùng người hưởng ứng chiêu mộ thứ hai. Không nhìn nổi, nàng trực tiếp đi qua, liếc nhìn nam tử trẻ tuổi dáng dấp trắng trẻo ốm yếu kia, lấy văn thư hộ tịch nhìn, người đọc sách. Chính là tiểu sinh. Nam tử trẻ tuổi kia khẽ gật đầu, rất có một chút ngạo sắc. Người thế này lao động được sao? Vương Lạc Thu nghi ngờ. Tiểu sinh chính là người đọc sách, há có thể làm những công việc khổ cực kia? Nam tử trẻ tuổi nói, tiểu sinh đọc đủ thứ thi thư điển tịch, có thể làm giám sát, mỗi tháng chỉ cần tiền thù lao 10 gánh lương thực. Thời đại này, tỷ lệ người biết chữ trong bình dân rất thấp. Bởi vậy người đọc sách vẫn rất có giá, các loại cơ quan quan phủ, cơ nghiệp thế gia đều cần dùng một vài người có kiến thức làm cốt cán. Nhà chúng ta không cần giám sát. Vương Lạc Thu lạnh lùng đáp lại, người có thể đi. Người dám xem nhẹ người đọc sách, tiểu cô nương, ta nói cho cô biết, đọc sách mới có thể hiểu lý lẽ, ngươi tuổi còn nhỏ à, người đọc sách kia còn chưa có nói xong, cả người đều bay ra ngoài, té xuống ngậm một miệng bùn. Vậy mà còn lải nhải hơn Vương Thủ Triết. Vương Lạc Thu hừ một tiếng, người tới. Muội muội, ta tới. Vương Thủ Liêm giống như tay sai, hùng hục chạy tới. Đuổi gia hỏa này đi, ghi vào sổ đen Vương thị ta, vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng. Vương Lạc Thu vô cùng khí thế hạ lệnh, sau đó lại chạy đi làm việc. Nhìn thấy nàng lạnh lùng nghiêm túc, một vài người chuẩn bị đục nước béo cò, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Cách đó không xa, đám người Vương Thủ Triết đã đi tới. Thấy cảnh này, khóe miệng Vương Thủ Triết cũng hơi hơi run rẩy. Phá nha đầu Lạc Thu này, thật đúng là cực kỳ khí thế nha. Nếu như người ta không biết, thật sự nghĩ tiểu cô nãi nãi mới là nhất gia chi chủ đấy. Liễu Viễn Duệ theo sau cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn xem mọi thứ. Thủ Triết huynh, một trai tráng lao lực mỗi tháng lĩnh nửa gánh lúa, tiền lương này có quá ít một chút hay không? Hơn nữa tiểu nha đầu kia thật hung, hình như rất có ý kiến đối với người đọc sách, mà Liễu Viễn Duệ hắn tự xưng là người đọc sách, cảm giác có chút nguy hiểm. Viễn Duệ, ít hay không ít, người có thể đi hỏi một chút những người xếp hàng hưởng ứng chiêu mộ kia. Vương Thủ Triết nói. Liễu Viễn Duệ cũng không già mồm, đi lên hỏi liên tiếp mấy người, đều nói đã đủ. Nhao nhao cảm tạ Vương thị tại thời khắc mấu chốt đứng ra, cho mọi người một miếng cơm ăn. Trong đó có không ít người, còn vụng trộm oán trách Lưu thị và Triệu thị một chút. Sau khi Liễu Viễn Duệ trở về, sắc mặt có chút khó coi, Lưu thị và Triệu thị không hổ là nhà giàu mới nổi soán vị lên đài, vậy mà tán tận thiên lương như thế. May mắn Thủ Triết huynh ra tay, nghĩ ra biện pháp dĩ công đại chẩn. Ca ca, lúc trước ngươi còn không quá tán đồng ý nghĩ của Thủ Triết ca ca. Một bên, cô em vợ Liễu Nhược Lôi lại bắt đầu bổ đao nói, bây giờ quốc sách phủ đầu, còn có thế gia lừa trên gạt dưới lợi dụng chuyện thiếu lương thực, thực hiện kế sách sát nhập, thôn tính thổ địa. Nếu như giá lương thực triệt để thả ra, chỉ sợ toàn bộ sinh tử của ngàn ngàn vạn vạn bình dân liền nắm ở trong tay một vài thế gia đỉnh tiêm, bọn họ có thừa biện pháp điều khiển giá lương thực lên xuống. Còn nữa, đừng ghét bỏ Thủ Triết ca ca cho ít, bây giờ tất cả mọi người đều thiếu lương thực, Thủ Triết ca ca có thể dĩ công đại chẩn đã quá tốt rồi. Mặt Liễu Viễn Duệ đỏ lên, tức giận trừng Liễu Nhược Lôi một mắt, phá muội muội này, không có việc gì lại đi hạ thấp ca ca ngươi làm gì. Trước khi đến, ngươi còn không phải nói, trước tiên muốn thay tỷ tỷ dạy dỗ tỷ phu tương lai một chút sao? Không đợi hắn kịp của mắng muội muội, đã thấy Liễu Nhược Lôi đi tới chỗ Vương Lạc Thu. Nàng lặng yên không một tiếng động đến bên cạnh Vương Lạc Thu, có chút hiếu kỳ nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Tiểu muội cái Vương Lạc Thu chuẩn bị nổi bão tố, đã thấy là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp khí chất không tầm thường, lúc này hơi thu liễm lại, chỉ là không nhịn được nói, ta, Vương Lạc Thu. Ngươi là hài tử nhà nào? Đi đi đi, đến nơi khác mà chơi, đừng quấy rầy bản tiểu thư cố gắng cuộc khởi vì gia tộc. Ta tên Liễu Nhược Lôi, ấy, chữ viết của ngươi xấu quá. Liễu Nhược Lôi che miệng cười khẽ, không bằng ngươi hỏi, ta đi đăng ký, như vậy cũng nhanh hơn một chút. Nói xong, liền chủ động đi lên hỗ trợ. Vương Lạc Thu sắp tức ngất, lại dám nói chữ viết của nàng xấu. Hừ hừ, Bình An Vương thị lớn như vậy, cho dù Vương Thủ Triết kia cũng không dám sau đó, nàng nhìn thấy chữ viết của tiểu tỷ tỷ người ta, Ách đúng thật rất dễ nhìn, liền mau nuốt lời nói trở lại. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, cái tên Liễu Nhược Lôi này quen thuộc cỡ nào, lúc này, con ngươi nàng trợn tròn, giật mình nói, tỷ là tiểu tỷ tỷ Liễu gia trong truyền thuyết. Đúng vậy. Liễu Nhược Lôi cười híp mắt trả lời một câu, nghĩ không ra danh khí của nàng vẫn còn lớn, lúc này làm việc nhanh chóng hơn. Thế nhưng mà ngươi nhìn thật nhỏ nha, như vậy làm sao cùng vương thủ, à không, tứ ca ta ca sinh con. À, Liễu Nhược Lôi xấu hổ mặt đỏ bừng, dậm chân không thôi, bản tiểu thư chỗ nào nhỏ. Không, không đúng, đây không phải trọng điểm cần chú ý, trọng điểm là, bản tiểu thư nơi nào nhỏ. Phi, đây cũng không phải là trọng điểm là cái gì. Ngay tại thời điểm Liễu Nhược Lôi lộn xộn không dứt, vương thủ trích sầm mặt lại đi tới, véo mạnh tai Vương Lạc Thu, lỗ tai của muội để trên trán sao? Đây là tỷ tỷ Liễu Nhược Lôi, không phải tỷ tỷ Liễu Nhược Lam. Ôi, tứ ca ca, huynh buông tay ra. Như vậy quá mất mặt, ta, Vương Lạc Thu, thế nhưng đường đường là nữ đế tương lai hừ, đến lúc đó huynh đừng trách ta lật Vương Lạc Thu còn chưa khoác lác xong, đã đau đến chảy nước mắt xuống, đành phải cầu xin tha thứ, tứ ca ca, ta sai rồi. Thấy nàng chịu thua cầu xin tha thứ, lúc này Vương Thủ Triết mới buông tay ra, chế giễu không thôi, đường đường là nữ đế Lạc Thu tương lai, lại bị dễ dàng trấn áp như vậy. Hừ. Vương Lạc Thu sờ lên vành tai đỏ lên, hừ nói, bất kỳ thiên tài tuyệt thế gì, bên trong quá trình trưởng thành đều sẽ tràn ngập long đong và chông gai, cũng giống vậy không thể thiếu một vài âm hiểm. Tiểu mắt thấy thần sắc Vương Thủ Triết không đúng, trái lại Vương Lạc Thu đổi giọng rất nhanh, một mặt thành khẩn nói, đương nhiên cũng không thể thiếu đạo sư tinh thần giống tứ ca ca, cực kỳ quan tâm đối với nhân vật chính, chăm sóc tận tình trên đế lộ cô độc. Vương Thủ Triết tức xạ mặt lại, thiếu nữ này xem quá nhiều tiểu thuyết trung nhị nhiệt huyết rồi, cái gì mà muội là nhân vật chính chứ? Tiểu tỷ tỷ ta sai rồi, ta không nên nói ngươi nhỏ. Vương Lạc Thu thành khẩn nói xin lỗi, sau đó lại tinh thần phấn chấn đầu vùi đầu vào trong vì gia tộc cuộc khởi mà cố gắng. Vương Thủ Dũng, ngươi làm ăn gì thế? Ngay cả giữ trật tự cũng không làm được sao? Nếu ngươi không giữ tràng được, để cho bản tiểu thư tới. Vương Thủ Tam ca ca, lều trại phải dựng nhanh lên chút, nếu không chiều tối người hưởng ứng chiêu mộ sẽ không có chỗ ngủ. Vương Lạc Đồng, tốc độ nấu cháo do ngươi dẫn đội còn chậm quá. Nếu ngươi còn như vậy, cũng chỉ có thể tiễn ngươi đi thông hôn. Tứ ca ca, làm phiền huynh nhường đường một chút. Nên làm gì thì đi làm cái đó đi, đừng cản đường vướng chân vướng tay. Vương Thủ Triết hơi câm nín, trong tính cách của phá nha đầu này cũng có một mặt rất thành thật, phàm là người nàng đánh thắng, đều hô to tên, phàm là người không đánh lại, thì gọi là tam ca ca, tứ ca ca chẳng hạn. Nhược Lôi à, Vương Thủ Triết chắp tay nói xin lỗi, ta lại thay Lạc Thu nói lời xin lỗi với ngươi, nàng chính là cá tính vô tội và như vậy, nhưng cũng không có ý gì xấu. Thủ Triết ca ca, không có việc gì, không có việc gì, Lạc Thu muội muội vẫn rất đáng yêu. Trái lại Liễu Nhược Lôi từ trong lúng túng khôi phục lại. Thủ Triết huynh, muội muội nhà huynh cũng quá liễu viễn duệ, cũng vô cùng cảm khái. Hoàn toàn không phải. Vương Thủ Triết vội vàng phủ nhận, mỉm cười nói, nhà chúng ta chỉ có Lạc Thu hơi hoạt bát, thuộc về trường hợp đặc biệt. Lạc Tĩnh muội muội nhà ta cũng rất biết chuyện nghe lời, dịu dàng ngoan ngoãn. Lạc Tĩnh tới chào hỏi vừa dứt lời, chỉ nghe trong đám người có một tiếng hét thảm. Trên người một tên tráng hán dày đặc kiến kịch độc, liều mạng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm, đau, đau chết mất, tiểu cô nãi nãi tha mạng, ta sai rồi, ta không nên kích động qua. Tứ ca ca, ta bắt được gian tế này. Vương Lạc Tĩnh tiện tay ném ra hai con nhện to cỡ nắm đấm, ba con rết, nhanh chóng bò tới trên người tráng hán kia, gia hỏa này là huyền vũ giả, nhìn bộ dáng của hắn hơn phân nửa là tán tu. Hắn dám kích động nạn dân, chuẩn bị đi cướp lương thực của nhà chúng ta. Hừ, ngươi là đồ hư hỏng, ta để cho côn trùng cắn chết ngươi. Tráng hán kêu thảm thiết thống khổ, xung quanh câm như hến. Nụ cười trên mặt Vương Thủ Triết cứng đờ, đám muội muội này đừng như vậy có được hay không? Đây là phá đám đó khiến người ta hối hôn thì làm sao bây giờ, làm hại hắn không lấy được lão bà thì làm sao bây giờ? Liễu Viễn Duệ soạt soạt soạt đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Triết cũng bắt đầu nghi ngờ không chắc, đây, đây chính là muội muội dịu dàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện nghe lời sao? Ngươi xác định đám muội muội này đều rất ngoan ngoãn, không phải từng người như lang như hổ chứ? Hắn vô ý thức hơi rụt về phía sau, lần này đoạt lấy sứ mệnh đi tới Bình An Vương thị, bản thân vẫn mang theo chút tâm lý cảm giác ưu việt tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, bộ dáng Bình An trấn giống như rất nguy hiểm, tới qua loa là đủ rồi. Nơi này không ở lại được nữa. Thủ Triết huynh. Liễu Viễn Duệ hơi chột dạ hành lễ một cái, hạng mục công trình này đã thăm xong, quả nhiên là đại thủ bút. Tuy nhiên, thời gian đã không còn sớm, đã tới lúc đi tiếp kiến Công Tôn Bá Mẫu cùng với Lung Yên lão tổ một chút. Tiểu ca ca, huynh thay ta tiếp kiến bá mẫu cùng lão tổ một chút, trái lại ta cũng không ở trong danh sách đi sứ, ta ở tại nơi này hỗ trợ một chút. Trái lại Liễu Nhược Lôi thì thật sự có hứng thú đối với Lạc Thu Lạc Tĩnh, chủ động ở lại hỗ trợ, Còn nữa, Thủ Triết ca ca, ta thấy nhiều người cũng đã rất đói bụng, có thể trước tiên cho bọn họ ăn chút cháo, rồi hẳn để bọn họ đăng ký chiêu mộ hay không? Nàng chung quy là tiểu thư Cẩm Yên Ngọc Thực, nhìn không quen nhân gian khó khăn. Nhược Lôi muội muội nói đúng. Vương Thủ Triết chắp tay nói, là ngu huynh suy xét không chu toàn, ta sẽ bảo Lạc Đồng an bài. Còn nữa, muội muốn lưu lại nơi đây hỗ trợ cũng được, ta để cho bọn gia tướng phối hợp với muội. Thủ Triết ca ca, ta cũng không phải tiểu nữ hài trói gà không chặt. Liễu Nhược Lôi nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó chạy tới tụ hợp với Vương Lạc Thu, tiếp tục đi làm việc. Sau khi Vương Thủ Triết phân phó Vương Lạc Đồng một chút, liền cùng Liễu Viễn Duệ trở về xe ngựa, một đường hướng về chủ trạch. Trên xe ngựa, Thủ Triết huynh, muội muội của huynh thật đúng là quá hoạt bát. Liễu Viễn Duệ vẫn như cũ có chút chột dạ, hắn là đích thứ tử, không phải đặc biệt thích tu luyện, cũng không tới phiên hắn đi linh đài chi lộ. Bởi vậy, bình thường hắn cũng tự xưng là người đọc sách, xem trọng sự nhã nhặn. Lại không nghĩ, muội muội của Vương Thủ Triết một người càng hung tàn hơn so với một người. Ha ha, Viễn Duệ à, hình như Nhược Lôi muội muội ẩn giấu đi khí tức. Vương Thủ Triết nói sang chuyện khác, ta nhìn không thấu tu vi của nàng. Nhìn không thấu tu vi có hai loại, một loại chính là tu vi cao hơn hắn một mảng lớn. Thứ hai, chính là dùng phương pháp gì ẩn giấu đi khí tức. Chuyện này Liễu Viễn Duệ do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, Thủ Triết huynh cũng coi như là người một nhà, không sai, Nhược Lôi nhà chúng ta có thiên phú tu luyện không tệ, từ nhỏ đã được Huyên Phù lão tổ xem trọng. Chỉ là không muốn bại lộ tiến độ tu vi của nàng, bởi vậy lão tổ đã ban bảo vật có thể ẩn giấu khí tức cho nàng. Chờ thêm 2 năm nữa, lão tổ sẽ mang nàng tới học cung. Mặc dù Vương Thủ Triết đã có chút ngờ tới, nhưng lúc xác thực được suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ có chút giật mình và hâm mộ, chúc mừng Viễn Duệ, khí vận của Liễu thị các ngươi thật đúng là không tệ. Có thể được Huyên Phù lão tổ coi trọng như thế, tất nhiên Liễu Nhược Lôi có tư chất và tiềm lực không kém hơn bà. Có tài nguyên của học cung, lại thêm gia tộc phụ cấp, chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là một linh đài cảnh. Đặt chân lên học cung chi lộ là sự tình tha thiết ước mơ của một vài thế gia tầng dưới chót. Học cung không thể so với gia tộc, bên kia có võ đài cùng với tài nguyên càng rộng lớn hơn. Tương lai phát triển của dòng dõi gia tộc cũng sẽ trở nên không thể đo lường. Chỉ là học cung quản thúc rất nghiêm ngặt đối với đệ tử tinh anh, có thể ra sức cho gia tộc ở một mức độ nào đó, đền đáp một chút cho gia tộc, nhưng suy cho cùng vẫn là người của học cung. Học cung hao tốn lượng lớn tài nguyên và lão sư cật lực dạy bảo, cũng không phải là vì bồi dưỡng nhân tài cho thế gia, cống hiến cho thế gia. Đây cũng là đạo lý mà trước kia Lung Yên lão tổ muốn trở về gia tộc trấn thủ Trường Kỳ, phải cần từ bỏ thân phận đệ tử tinh anh. Hơn nữa Lung Yên lão tổ làm như vậy, hầu như tương đương với phản bội học cung, cuối cùng học cung cũng mở một mắt nhắm một mắt không có truy cứu nàng, đã xem như rất hết tình hết nghĩa, ở trong đó tất nhiên có lão sư của nàng hòa giải. Nhưng kể cả tử phủ học cung có quy củ xâm nghiêm, phần lớn thế gia thời điểm gia tộc xuất hiện một thiên tài, vẫn sẽ nghĩ biện pháp đưa tới tử phủ học cung. Điều này để tạo thành cục diện gia tộc đang có người bên trong học cung, ngoài sáng trong tối, các thế gia khác cũng sẽ cố kỵ và tôn trọng hơn mấy phần. Bởi vì không ai có thể tưởng tượng được, tương lai tử đệ gia tộc kia đến cùng có thể phát triển đến một bước nào, nếu như có thể thành tựu thiên nhân cảnh, toàn gia tộc liền sẽ thơm lây, ít nhất có thể bảo hộ gia tộc mấy trăm năm. Mà trong quá trình này, gia tộc cũng chưa chắc không có khả năng dần dần lên chức thành thiên nhân thế gia. Căn cứ theo những gì mà Vương Thủ Triết biết, phàm là thiên nhân thế gia, liền không có khả năng không có ai đang trong học cung, hơn nữa hơn phân nửa còn không chỉ có một người. Lời ông Tiến Ve tạm thời không đề cập tới. Vương Thủ Triết và Liễu Viễn Duệ cùng đến chủ trạch, dựa theo quy củ lễ tiết, hắn đi bái kiến Công Tôn Huệ. Mặc dù Sơn Âm Liễu Thị và Sơn Dương Công Tôn Thị bởi vì vấn đề cùng một sơn mạch khoáng sản, song phương ít nhiều có thù ghét. Nhưng lễ tiết vẫn khó tránh khỏi, huống chi bây giờ Công Tôn Huệ là chủ mẫu Vương Thị. Mà Công Tôn Huệ cũng mặc chính trang hoa lệ, tại trong sảnh chính chủ trạch tiếp kiến Liễu Viễn Duệ. Sau một hồi hàn huyên, Liễu Viễn Duệ bày tỏ muốn đi tiếp kiến Lung Yên lão tổ. Viễn Duệ đừng vội. Công Tôn Huệ cười nói, chúng ta còn phải chờ một người, sau đó cùng tới Lung Yên cư. Tuy Liễu Viễn Duệ có thắc mắc, lại nhanh chóng dằn xuống lòng hiếu kỳ, uống trà nói chuyện với Vương Thủ Triết. Thủ Triết huynh, lần này ta đến đây tiếp kiến. Thứ nhất, chính là muốn thay gia tộc cảm tạ huynh tại thời điểm trùng tai, điều động gia tướng sớm thông báo cho chúng ta. Thứ hai, chính là được tỷ tỷ ủy thác, đưa tới một phần hoàng lễ cho Thủ Triết huynh. Nói xong, Liễu Viễn Duệ móc ra hai phần danh sách quà tặng dâng lên. Lúc đó, Vương Thủ Triết phát hiện dấu hiệu trùng tai, trước tiên viết thư thông báo cho tất cả gia tộc có quan hệ thông gia. Phần tình cảm này, nếu như Liễu Thị làm như không thấy, vậy thì quá không để Vương Thị ở trong mắt rồi. Có thể trực tiếp phái ra sứ giả, đồng thời đưa lên tạ lễ, cũng biểu thị rằng bọn họ nhận phần nhân tình này. Còn về cá nhân Liễu Nhược Lam tiến hành đáp lễ, đó là bởi vì lúc trước theo đề nghị của Công Tôn Huệ, Vương Thụ Triết đã lựa ra mấy bộ phận tốt nhất của đầu Đông Hải Tiễn Kỳ Kỳ Dữ Đông, đưa cho Liễu Nhược Lam nếm thử. Mà Liễu Nhược Lam đáp lễ, cũng là một phần linh trà gọi là Vân Vũ Linh Chủng, khoảng chừng cỡ 3 lượng. Phần Vân Vũ Linh Chủng đáp lễ này khiến Vương Thụ Triết cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng sinh ra hảo cảm hơn đối với Liễu Nhược Lam. Nàng lựa chọn phần đáp lễ này là linh trà thanh lịch, cũng chính là một trong các tài nguyên khan hiếm mà người đi linh đài chi lộ như Vương Thụ Triết cần. Đồng thời, giá trị của nó không kém bao nhiêu so với những linh ngư mà Vương Thụ Triết đưa đi kia, tức không nhiều cũng không ít. Loại đáp lễ này khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Cũng có thể từ trong đó suy ra, nàng đã tốn không ít tâm tư đối với phần đáp lễ này. Mặc dù không có nói thêm nhiều lời, lại có thể cảm nhận được nàng xem trọng cùng với mong đợi về tương lai của hắn. Không thể không thừa nhận, tâm tư của nữ nhân ở phương diện này thường thường tinh tế tỉ mỉ hơn rất nhiều so với nam nhân. Tuy nói Vương Thụ Triết cũng không phải sắt thép thẳng nam gì, nhưng chung quy ở phương diện này ít suy nghĩ. Nếu không có đại nương công Tôn Huệ cùng với Lạc Miểu muội muội nhắc nhở, khó tránh khỏi thật sự không nghĩ tới phải tặng ít lễ vật. Còn may, ít nhất thông qua lần này im lặng cách không qua lại cùng Liễu Nhược Lam, cũng khiến hắn đại khái hiểu rõ ý tứ mà Liễu Nhược Lam biểu đạt. Viễn Duệ, trở về nói với tỷ tỷ ngươi giúp ta, ta hiểu được ý tứ của nàng. Vương Thụ Triết trịnh trọng nói. À, Liễu Viễn Duệ lại một mặt mộng, ý tứ của tỷ tỷ. Tỷ tỷ có ý gì sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ còn giấu giếm mật ngôn huyền cơ gì bên trong phần đáp lễ này? Mặc dù hắn rất có tài hoa, nhưng cuối cùng tuổi tác còn nhỏ. Hơn nữa tâm tư của nam hài tử ở phương diện này, lúc nào cũng không bằng nữ hài tử. Tạm thời không nhắc tới đề tài này, Vương Thụ Triết lại tán gẫu cùng Liễu Viễn Duệ. Đại nương công Tôn Huệ lại tạm thời cáo từ. Sau gần nửa canh giờ, bên ngoài sảnh chính, giọng nói của công Tôn Huệ truyền vào, Thụ Triết, ngoại tăng tổ phụ của ngươi tới, ra nghênh tiếp một chút. Ngoại tăng tổ phụ. Vương Thụ Triết ngây người một lúc, chợt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mang theo vẻ vui mừng, đi ra ngoài chào đón. Mà Liễu Viễn Duệ cũng hơi hơi hiếu kỳ, cùng theo ra ngoài. Bên ngoài sảnh chính chủ trạch, có một vị nam tử mặc áo bào xám thân hình cao lớn đứng sừng sững, bề ngoài của hắn chỉ là bộ dáng nam tử trung niên. Nhưng tùy tiện đứng ở đó, liền có một loại khí độ nguy nga như núi cao, sâu không lường được. Mà đại nương công Tôn Huệ thì khoanh tay đứng ở bên người hắn, nhu thuận giống như là một tiểu nữ hài vậy. Thụ Triết bái kiến Mãn lão tổ. Vương Thụ Triết vội vàng tiến lên hành lễ. Thụ Triết miễn lễ. Vị nam tử áo bào xám này tất nhiên chính là một trong hai vị lão tổ của công Tôn thị. Công Tôn Mãn, trong ngoài gia tộc đều gọi hắn là Mãn lão tổ. Lúc này, Mãn lão tổ cũng đang nhìn Vương Thụ Triết từ trên xuống dưới, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng và hài lòng. Không tệ không tệ, Thụ Triết ngươi tuổi còn trẻ, liền đạt đến cảnh giới luyện khí cảnh tầng 7, rất không dễ dàng. Đương nhiên, điểm hắn hài lòng nhất đối với Vương Thụ Triết cũng không phải là tiến độ tu luyện, mà là cách đối nhân xử thế, phong cách hành sự và một chút thủ đoạn lật tay thành mây trở tay thành mưa của người này. Mãn lão tổ quá khen rồi. Vương Thụ Triết cung kính và khiêm tốn nói, Thụ Triết cũng chỉ là dựa vào gia tộc ưu tiên tài nguyên mới có thành tựu hôm nay. Lão tổ ngài đại giá quang lâm, vì sao không thông báo trước, Thụ Triết cũng tiện đi nghênh đón ngài, như vậy khiến Vương thị ta quá thất lễ. Lần này đến đây vốn là việc cơ mật, tất nhiên là không thể giống trống khua chiêng, có cái gì mà thất lễ với không thất lễ. Mãn lão tổ cởi mở cười nói, kế hoạch cùng dự định của ngươi, ta đã nghe Huệ Nhi nói qua. Làm tốt lắm, cần hung hăng giáo huấn đám hạng người lang sói kia. Vương Thụ Triết chắp tay nói, Thụ Triết đa tạ Mãn lão tổ trợ giúp, mời lão tổ di giá tới sảnh chính, Thụ Triết cũng tiện chiêu đãi một phen. Tạm thời không cần. Mãn lão tổ cười phất tay, đưa mắt nhìn trên người Liễu Viễn Duệ, cười nhạt một tiếng, trên người đứa nhỏ này mang khí tức công pháp Nguyên Thủy Tâm Quyết của Liễu thị, chẳng lẽ là hài tử Liễu thị. Vương Thụ Triết nói, lão tổ, đây là Liễu Viễn Duệ, là đích đệ của vị hôn thê Liễu Nhược Lam của Thụ Triết. Liễu Viễn Duệ giật cả mình, cũng từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, vội vàng tiến lên bái kiến, Liễu thị Viễn Duệ, bái kiến Mãn lão tổ. Liễu thị và công Tôn thị không hòa thuận, nhưng cũng chỉ dừng lại ở trình độ không dịu dàng mà thôi, song phương cũng không phải là cừu địch thủy hỏa không dung. Lại càng không đại biểu tiểu bối nhìn thấy trưởng bối cấp lão tổ nhà người ta thì có thể tùy ý vô lễ. Thì ra là hài tử Liễu thị chữ Lóc Viễn, thời gian trước đã gặp Viễn Huy ca ca của ngươi, trái lại đứa bé kia rất có tư chất linh đài, lấy tài lực của Liễu thị bây giờ cũng có thể bồi dưỡng được. Chỉ là hài tử nhà ngươi, khí tức bất ổn, cân cốt toàn thân lỏng lỏng lẻo lẻo, về sau phải dụng tâm tu luyện hơn, tương lai có thể đi linh đài chi lộ hay không, ai cũng không nói chính xác được, đừng dễ dàng từ bỏ. Trái lại Mãn lão tổ rất có phong phạm tiền bối, còn chỉ điểm vài câu. Vâng, vạn bối nhất định cố gắng. Liễu Viễn Duệ chảy cả mồ hôi trán. Lời lão tổ nói, bình thường không thể đối diện phủ nhận, cho dù là lão tổ nhà khác. Sau khi hàn huyên, đại nương Công Tôn Huệ liễm liễm hành lễ với Mãn lão tổ. Gia gia, lúc trước tôn nữ đã báo với Lung Yên lão tổ, lão nhân gia nàng đã chờ đợi lâu, chúng ta đi qua chứ? Vừa nhắc tới Lung Yên lão tổ, cho dù là Mãn lão tổ thì biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc, bên trong ánh mắt mang theo chút kính ý nói, Huệ nhi, ngươi dẫn đường đi. Ta cũng đã lâu không gặp cô nãi nãi lão nhân gia nàng. Mẫu thân Mãn lão tổ Vương Linh Điệp là đích nữ đời thứ tư của Vương thị, nàng là cháu gái ruột của Lung Yên lão tổ. Bởi vậy, Lung Yên lão tổ là cô nãi nãi đường đường chính chính của Mãn lão tổ. Công Tôn Huệ dẫn đường ở phía trước, Mãn lão tổ đi theo. Mà hai tiểu bối Vương Thủ Triết và Liễu Viễn Duệ này, tất nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi theo ở sau lưng. Thông báo với Lung Yên lão tổ, sau đó đi vào Lung Yên cư. Lung Yên lão tổ cũng chờ đợi tại trong đình viện, nàng tóc trắng xõa vai, mang theo mạng che mặt, quần áo mộc mạc, lại xuất trần thoát tục, không nhiễm khói lửa nhân gian, tựa như là trích tiên hạ phàm. Vương Mai giả trang Chung Lạc Tiên, khí chất so sánh với lão nhân gia nàng khác nhau một trời một vực như thiên địa. Mãn lão tổ dẫn đầu đi lên bái kiến, không người nói, Công Tôn Mãn, bái kiến Lung Yên cô nãi nãi. Mãn nhi. Trong đôi mắt thâm thúy như tinh không của Lung Yên lão tổ cũng lướt qua một tia thổn thức, mỗi lần thấy ngươi, ta đều sẽ nhịn không được nhớ tới đủ chuyện quá khứ. Nhớ tới mẫu thân ngươi lúc còn tấm bé, lúc nào cũng ngóng trông ta từ học cung trở về thăm người thân, nàng sẽ có đồ ăn vặt hiếm có. Thời gian trôi qua quá nhanh, trong chớp mắt đã cảnh còn người mất rồi. Nghe Lung Yên lão tổ cảm khái, nội tâm Vương Thủ Triết không khỏi mỉm cười bừng tỉnh, thì ra hồi nhỏ Linh Điệp tổ cô nãi nãi, mẫu thân của Mãn lão tổ, vậy mà cũng là thứ ăn hàng. Chẳng thể trách, Lung Yên lão tổ rất sủng ái phá nha đầu Vương Ly từ kia, thì ra là từ trên người nàng thấy được cái bóng của chất nữ hồi nhỏ. Cô nãi nãi, đời này mẫu thân của ta trải qua cũng coi như an tường, vô nàng vô yêu, lão tổ chớ nên thương cảm. Mãn lão tổ khuyên lơn. Kỳ thực chỉ có Mãn lão tổ tự mình biết, mặc dù mẫu thân Vương Linh Điệp của hắn sống 80 tuổi, nhưng mà chừng 20 năm cuối đời lại gặp phải đau lòng thống khổ, làm sao cũng điều trị không hết. Đó là bởi vì mẫu thân mẫu tộc lâm nạn, nàng đau lòng cho lão tổ tông, càng thêm đau lòng cho Lung Yên cô, khung nguyên ca ca của nàng. Thuốc tốt hơn nữa, cũng chỉ có thể chữa người không thể chữa tâm. Hắn càng nhớ kỹ 25 năm trước, trước khi mẫu thân Vương Linh Điệp của hắn đi về cõi tiên, đã từng cầm chặt tay của hắn dặn dò, Mãn nhi à, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải giúp đỡ Vương thị. Lời này hắn đều nhớ kỹ. Bằng không mà nói, dựa vào lý do gì mà Công Tôn Huệ lại đi làm vợ kế cho Vương Định Nhạc? Nếu không có Công Tôn Mãn hắn ở phía sau thúc đẩy, Công Tôn Mặc cũng không nhất định sẽ chịu việc tái giá kia, các trưởng lão khác càng sẽ không đồng ý Lung Yên lão tổ, Mãn lão tổ. Vương Thủ Triết khuyên, mọi người ngồi xuống nói chuyện trước, chuyện đã qua thì cho qua, chúng ta cần hướng đến tương lai tốt đẹp. Hai vị nhân vật cấp lão tổ cũng không phải là phàm nhân, lúc này thu hồi cảm xúc, lần lượt ngồi xuống băng ghế đá trong đình nghỉ mát. Lúc này Liễu Viễn Duệ mới có cơ hội tiến lên bái kiến, Liễu thị Viễn Duệ, bái kiến Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ đã từng tự mình tới Liễu thị, quyết định việc hôn nhân cho Vương Thủ Triết, hiển nhiên không xa lạ gì đối với thế hệ tuổi trẻ Liễu thị, lúc này ngữ điệu cũng dịu dàng hơn mấy phần, Viễn Duệ đứa nhỏ này, trái lại có khí chất người đọc sách, xem bộ dáng là chuẩn bị đi sĩ đồ chi lộ, cũng có đường ra. Tuy nhiên đọc sách thì đọc sách, cũng chớ có chậm trễ tu luyện. Lấy nhãn lực của Lung Yên lão tổ, hiển nhiên liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của Liễu Viễn Duệ. Vâng, lão tổ. Liễu Viễn Duệ toát mồ hôi lạnh, hôm nay đã bị hai vị lão tổ phê bình. Trong lòng thầm nghĩ, lần này sau khi trở về, nhất định phải cố gắng tu luyện. Còn nữa, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà Thủ Triết huynh đã tới luyện khí cảnh tầng 7, không kém cỏi hơn chút nào so với huynh trưởng Liễu Viễn Huy 21 tuổi của hắn. Tiềm lực như thế, cũng khó trách cuối cùng gia tộc sẽ đồng ý hôn sự này. Thử nghĩ, lấy cục diện mà Vương thị gặp phải, nếu như Vương Thủ Triết không có chút giá trị nâng đỡ nào, chỉ sợ cho dù mặt mũi của Lung Yên lão tổ có lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không mở miệng được với Liễu thị. Công Tôn Huệ bắt đầu hòa nhã lịch sự pha trà phụng dưỡng hai vị lão tổ, chính là dùng Sơn Dương tiểu linh chủng. Cũng không biết lúc nào, nàng từ nhà mẹ đẻ trở về, mang theo những thứ này. Mà Vương Thủ Triết cùng Liễu Viễn Duệ là hai tiểu bối, thì đàng hoàng đứng ở một bên, ngoan ngoãn nghe bọn họ tự thoại. Sau một hồi khá lâu, hai người bắt đầu nói đến Vương Thủ Triết. Đầu tiên là sự kiện trùng tai, lại đến cũng không biết dựa vào lý do gì lấy được một lượng lớn lương thực từ tiền thị thương hội. Nhất thời, lại dùng khoản lương thực này bán ra giá cao cho Triệu thị Lưu thị. Mà bây giờ, hắn lại bắt đầu ra tay đánh úp kế hoạch sát nhập, thôn tính của Lưu thị Triệu thị. Một vòng phủ lấy một vòng, đẩy Lưu thị Triệu thị vào trong cạm bẫy tiến thối lưỡng nan. Bọn họ hao phí giá cao mua vào lương thực cũ, vốn là muốn lợi dụng thế cục, hung hăng kiếm lời một đợt. Nhưng hôm nay Vương Thủ Triết lợi dụng đại công trình nạo vét lấp đất, dĩ công đại chẩn, vừa tiết kiệm tiền công, còn cứu vớt những trung nông gặp nạn đói sắp lọt vào độc thủ của Lưu Thị Triệu Thị, làm tan nát kế hoạch của chúng. Bọn họ trộn gà không thành lại mất nắm thóc, danh tiếng tồi tệ không những không có mò được chỗ tốt, còn nện số lượng lớn lương thực cũ giá cao vào tay. Qua lần này, danh vọng của Vương Thị tại trong bình dân Bình An Trấn cũng sẽ hoàn toàn nghiền ép Lưu Thị Triệu Thị. Mãn lão tổ tán thưởng Vương Thủ Triết không thôi. Mà Liễu Viễn Duệ lại trừng to mắt, trong lòng càng ngày càng khiếp sợ không thôi, tỷ phu tương lai Thủ Triết này cũng quá mãnh liệt nha. Chuỗi thao tác hoa mắt này, đào hố chôn người chưa tính, còn mò được chỗ tốt to lớn cho Vương Thị. Ngay cả hai vị lão tổ đều ở đây nghe hắn điều khiển, hỗ trợ hắn xử lý vấn đề sau này. Mà trong lúc này thì Lung Yên lão tổ nhìn Vương Thủ Triết càng có thâm ý, ngay trước mặt Liễu Viễn Duệ nhắc đến nhiều chuyện như vậy, hiển nhiên là muốn để hắn trở về chuyển cáo cho Liễu Thị. Cũng dễ lắng lại một chút lời đàm tiếu nội bộ Liễu Thị. Nhưng mà Lung Yên lão tổ càng biết nội tình không ai biết, Vương Thủ Triết có thể đối ngoại tuyên truyền một vài chiến tích, cũng chỉ có thể giới hạn ở đó. Nửa đoạn sau kế hoạch của hắn, không những càng thêm hung mãnh, mà lại càng tuyệt đối không thể có bất kỳ tiết lộ nào với bên ngoài. Chuyện này đã liên quan đến đại kế cuộc khởi tương lai của Vương Thị. Vương Lung Yên vô cùng rõ ràng, tại trong thành Trường Ninh Vệ, vẫn có một ít gia tộc vô cùng không muốn nhìn thấy Vương Thị cuộc khởi. Chỉ một thoáng, trong con ngươi của nàng hơi hơi lấp lóe lãnh mang. Bây giờ thương thế của nàng dần dần càng trở nên tốt hơn, tương lai chính là thời điểm Vương Lung Yên nàng đòi lại một chút nợ cũ. Mấy ngày sau, bên trên hồ Châu Vi hơn vạn mẫu, đã có trên 100 chiếc thuyền công tác ở trong đó. Những thuyền kia, có thuyền vận chuyển, thuyền nạo vét các loại, đều là thuyền thích hợp sử dụng trong nội hà gió êm sóng lặng. Vì sưu tập những chiếc thuyền này, Vương Thủ Triết cũng vận dụng không ít nhân mạch. Nhất là Đông Cảng Trần Thị bên kia, bên trong đất liền đều có thủy đạo ngang dọc, rất nhiều đủ loại thuyền nhỏ, công xưởng đóng thuyền cũng có số lượng không ít. Phải nói tỷ phu tương lai Trần Phương Kiệt này không tệ, mượn danh của hắn, mua sắm thuyền cũ cỡ nhỏ, lại chế tạo thành thuyền nạo vét, hắn đều tận hết sức lực mà hỗ trợ, còn thuận tiện phụ trách vận chuyển. Tỷ phu tương lai rất thông minh, Vương Thủ Triết tất nhiên sẽ không nhỏ nhen. Mượn cớ đối phương khi trước hỗ trợ, Vương Thủ Triết trực tiếp dâng lên 5.000 gánh lúa mới, chỉ cần xây bột gia công một chút thì chính là bột mì thượng hạng. Ngay cả trấu cám những năm qua đều dùng để nuôi dưỡng gia súc lấy thịt, nhưng mà năm nay cũng là hàng bán chạy. Đổi lại những năm qua, mặc dù 5.000 gánh lúa mới này cũng có chút đáng tiền, nhưng mà mùa này lại khác biệt ngoài định mức. Bởi vì sản lượng lúa mới vô cùng ít, dẫn đến giá trị cũng hoàn toàn không phải những năm qua có thể so sánh. Hợp tác với Vương Thủ Triết lần này, Đông Cảng Trần Thị cũng âm thầm thu được một khoản lợi ích thật lớn. Phải biết, rất nhiều tử đệ thế gia đều đã quen ăn bột tinh mễ tinh diện, yêu cầu đều không thấp, khó hầu hạ hơn nhiều so với bình dân. Tóm lại, song phương đều rất vui vẻ. Tàu nội hà nhanh chóng tập kết, công trình trăm năm của Vương Thủ Triết cũng đang nhanh chóng có thể triển khai. Trước đó, hàng năm vào mùa đông thì gia tộc cũng sẽ tiến hành nạo vét đường sông, phù sa dùng để bổ sung cho ruộng đồng. Nhưng mà thời điểm đó, hình thức làm việc đều tiến hành theo phương thức 5 người một thuyền. Một người lái thuyền, 4 người dùng cào nạo vét. Sau đó chở đến nơi cần đến, lại dời phù sa xuống, sau đó lại lái thuyền trở về nạo vét, nghe giống như không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế hiệu suất của hình thức này vô cùng thấp. Mùa đông nạo vét quy mô nhỏ, chủ yếu là lợi dụng thời điểm nông nhàn, hiệu suất thấp một chút thì cũng thôi đi. Nhưng mà công trình phía trước rất lớn, cứ tiết kiệm được mỗi một nhân lực, lâu dài sẽ là một khoản tiết kiệm cực lớn. Vương Thủ Triết bày mưu tính kế, công việc nạo vét cũng đều do trai tráng tiến hành, 5 người một tổ, lên từng thuyền không rồi nhanh chóng dùng cào nạo vét lên thuyền, sau đó lại đổi sang một chiếc thuyền khác tiếp tục nạo vét. Mà người lái thuyền đều hơi lớn tuổi một chút, bọn họ không cần tham gia nạo vét, chỉ cần lái thuyền vừa đi vừa về. Sau khi đến chỗ cần đến, sẽ có một tổ chuyên môn dỡ thuyền, một tổ chuyên môn lấp đất. Sau khi thuyền trống, người dỡ thuyền sẽ bổ sung giỏ mây tre rỗng vào trong thuyền. Người lái thuyền lập tức chạy trở về, tiến vào vòng làm việc tiếp theo. Sau khi thử nghiệm, điều chỉnh một phen, dần dần tạo thành một dây chuyền làm việc. Công việc nạo vét sử dụng cái cào rất nặng, xung quanh một vòng đều là dây sắt, đặc biệt ở chỗ đào có một thanh sắt được mài nhẵn, có một hàng mây tre dày đặc hơn ở giữa, việc này cần không ít khí lực. Nhưng mà đào lên một cào có thể được 5-60 cân phù sa, 2-3 lần liền có thể đổ đầy một cái giỏ mây tre cỡ lớn, thuyền nhỏ một chút có thể chứa mười mấy 20 cái giỏ mây tre. Mà thuyền lớn một chút, loại thuyền vận chuyển chuyên môn dùng để nạo vét trong nội hà kia, có thể chứa hơn 100 cái giỏ mây tre. Chiếc thuyền lớn nhất kia có thể chứa hơn 300 cái giỏ mây tre. Một tổ 5 người nạo vét, tăng thêm thay nhau nghỉ ngơi, bình quân một canh giờ ước chừng có thể đào đầy khoảng chừng 80 giỏ. Bởi vậy thuyền hơi lớn một chút, đều do mấy tổ nhân mã cùng nhau tiến lên, cuối cùng lưu một tổ nạo vét kết thúc công việc. Ngoài ra, còn có một số phụ nữ, hài đồng, lão nhân thể chất yếu kém, bọn họ sẽ phụ trách đan giỏ mây tre, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, hoặc là phụ giúp các công việc lặt vặt. Chỉnh thể mà nói, công tác nạo vét lấp đất triển khai vô cùng thuận lợi. Trước mắt công việc nạo vét đạt đến 80 tổ, ước chừng 400 người, 150 người chèo thuyền, 50 người dỡ, 80 người lấp, còn lại đủ loại công việc phụ trợ không đến 100 người. Tổng nhân số công trình đạt đến gần 800 người. Nhưng mà dù vậy, kết thúc mỗi ngày ước chừng cũng chỉ đạt đến 3-4 ngàn thước khối, ước chừng tháng 1 năm 2.000 công trình. Dựa theo nhân lực vật lực hiện tại, cho dù mỗi ngày làm như vậy, cũng phải gần 6 năm mới có thể hoàn thành công trình thời kỳ thứ nhất. Hơn nữa còn không tính mùa mưa, trời đông giá rét khí trời ác liệt không thể thi công. Nhưng mà mở mang bờ cõi, mở rộng tộc sản vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các lão tổ tông Vương thị cũng không biết tốn bao nhiêu khí lực, thời gian mới khiến cho Bình An trấn dần dần có được cục diện hôm nay. Nhân loại muốn chinh phục tự nhiên, vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thuyền ô bồng của Vương Thủ Triết lẳng lặng lướt qua trong hồ Châu Vi, nhìn công trình cách đó không xa đang nhanh chóng tiến hành. Thủ Triết huynh. Liễu Viễn Duệ cũng cảm khái vạn phần nói, mãi đến lúc này, ta mới cảm nhận được đám tiền bối mở rộng cơ nghiệp gia tộc không dễ dàng. Mỗi một phần sản nghiệp gia tộc, ở bên trong đều có tâm huyết suốt đời cát của lão tổ tông. Không sai, tưởng tượng năm đó lúc Trụ Hiên lão tổ xuôi nam, toàn bộ khu vực Bình An trấn đều là vùng đất man hoang hung thú hoành hành. Vương Thủ Triết cũng cảm khái không thôi, khi đó, các lão tổ khó khăn hơn nhiều so với chúng ta bây giờ. Vương Thủ Triết đứng ở mũi tàu, nhìn qua hồ Châu Vi mênh mông. Nhìn qua công trình to lớn như vậy, nhưng trên thực tế khu vực thi công cũng chỉ chiếm cứ một phần nhỏ mà thôi, còn phải tiếp tục gia tăng quy mô thi công, bây giờ trong khu vực Bình An trấn còn rất nhiều người không có cơm ăn. Bên trong 800 người trước mắt, có không ít là tá điền của Vương thị, thậm chí là một vài con em Vương thị dòng thứ tới tham dự thi công và quản lý. Nhân viên chiêu mộ từ bên ngoài cũng chỉ được 4-500 người mà thôi. Nếu muốn chân chính lắng lại tình hình tai nạn, chỉ mời chào nhiều công nhân như vậy cũng không đủ. Còn phải khuếch trương đội ngũ, thuyền nạo vét còn phải tăng lên. Ít nhất, toàn bộ đội ngũ làm việc đạt đến 2-3 ngàn người. Với tình hình sức sản xuất tương đối thấp triển khai đại công trình, rất không dễ dàng, vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực mà tiến độ cũng chậm chạp. Nhưng mà loại công trình cơ sở như nạo vét lấp đất này, ngoại trừ có thể làm ra dây chuyền sản xuất thi công, cũng không còn biện pháp quá tốt, hắn cũng không có năng lực chế tạo ra máy xúc cỡ lớn. Sau khi Liễu Viễn Duệ dạo hồ thỏa mãn, thuyền ô bồng trở về chủ trạch. Lúc này, Vương Trung phái người đến đây bẩm báo, tán tu lúc trước giết chết một nhà phú nông, đã tra ra vị trí ẩn núp. Ngay tại một nhà kho vắng vẻ cách bến đò Định Bồ không xa. Ánh mắt Vương Thủ Triết rung lên, hiện ra sát ý, hắn cũng không kỳ thị tán tu. Rất nhiều tán tu cũng trải qua không dễ dàng. Nhưng mà, hắn hận nhất là những tán tu không chút kiên kỵ phạm án, sau đó ông tâm tính phủi mông một cái rời khỏi. Thời gian trôi qua. Một nhà kho vắng vẻ là nơi thế gia nào đó chuyên môn dùng để trữ cá ướp muối, cá sông khói. Gần đây lượng tiêu thụ của cá sông khói các loại vô cùng tốt, tồn kho đã dời đi hết, nhưng mà vẫn đầy mùi hôi tanh. Mấy tán tu có sắc mặt hung hãn, cũng hữu khí vô lực ngồi đó, sĩ khí có chút giảm sút. Lão đại, bên Lưu thị còn chưa có tin tức sao? Một hán tử hơn 30 tuổi lo nghĩ nói, không phải chỉ là an bài một chiếc thuyền sang sông, thực sự khó như vậy sao? Vương thị không biết vì sao, lại để cho phó trấn thủ sứ Vương Định tộc phong tỏa bến đò Định Bồ, ngay cả một vài bến đò nhỏ lẻ đều phái quan binh trấn giữ, rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta. Một tán tu trung niên hơn 40 tuổi, trên mặt có sẹo mặt lạnh nói, mọi người cố gắng nhịn một chút, chịu đựng qua cơn sóng này là được. Lão đại, ta nghe nói Vương thị và Lưu thị lại có một tán tu rầu rĩ nói, ngài nói, Lưu thị có thể giết chúng ta diệt khẩu hay không? Bọn họ dám ư? Tán tu có vết sẹo đau kia cười lạnh nói, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên vì Lưu thị là một vài chuyện không thể lộ diện. Trong tay của ta đã sớm giữ lại đủ loại chứng cứ. Một khi chúng ta xảy ra chuyện, liền sẽ có người đem chứng cứ đưa cho phó trấn thủ sứ Vương Định tộc. Lấy quan hệ của Vương thị và Lưu thị, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tán tu lăn lộn khắp thế giới, nơi nào có lợi ích liền tới nơi đó. Trong đó hiển nhiên cũng không thể thiếu người làm tay sai cho thế gia, đã nghe thấy rất nhiều chuyện qua cầu rút ván giết người diệt khẩu. Bởi vậy, tán tu cũng không phải đồ ngốc gì, lấy tiền làm việc cho ngươi cũng được, nhưng mà muốn ăn xong lau sạch sẽ thì gần như không có khả năng. Tán tu có thể lăn lộn còn sống đến mấy chục tuổi, cũng đều thành tinh, hung hiểm mà bọn họ trải qua trong cuộc đời há tử để thế gia có thể so sánh. Lão đại anh minh, lão đại anh minh. Sau khi an toàn, nhất định phải cắt một miếng thịt từ trên người Lưu thị xuống. Mấy tán tu còn lại cũng đều thở dài một hơi, nhao nhao mở miệng khen lão đại, mắng chửi Lưu thị. Nhẫn nại một chút cũng không sao, chịu đựng qua cơn sóng dữ là được. Vương thị hẳn cũng chỉ là làm dáng một chút, soát một đợt danh vọng mà thôi, người chết cũng không phải phú nông bên trong địa phận quản lý của nhà ngươi. Đúng vào lúc này. Ba. Ba. Ba. Tiếng vỗ tay vang lên, Cùng lúc đó, bên ngoài truyền tới giọng nói của một nam tử trẻ tuổi, các ngươi đã nghe thấy rồi chứ, đám tán tu này làm việc ra sao? Đều học tập một chút, mọi chuyện đều phải lưu lại một đường lui cho mình, đây là điều cần biết để sinh tồn. Vâng, tứ ca. Hai nam hài tử ngoan ngoãn trả lời. Đừng nói nhiều, động thủ cho xong chuyện. Lạc Thu, tứ ca ca nói rất có đạo lý. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, trên thế giới này cũng sẽ có người lợi hại hơn ngươi. Sắc mặt đám tán tu kia đều trở nên vô cùng khó coi. Trái lại khí độ của tán tu mặt sẹo cầm đầu có chút trầm ổn, nếu như các hạ đã tìm tới cửa, chắc là có chuẩn bị mà đến, không bằng mọi người nói chuyện một chút. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Triết mang theo hai đệ đệ, hai muội muội cùng nhau đi vào nhà kho. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời tán tu, mà tiếp tục nói với các đệ đệ muội muội, các ngươi phải nhớ cho kỹ, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Trụ Hiên lão tổ Vương thị chúng ta xuôi nam mở rộng Bình An trấn, chém yêu thú mở cương thổ, để cho tử đệ Vương thị ta và ngàn vạn bình dân có một mảnh đất sinh tồn. Những tử tôn hậu duệ chúng ta không dám nói sánh ngang cùng công huân của lão tổ tông, nhưng cũng phải bảo vệ cẩn thận nhà của chúng ta, giữ vững ranh giới cuối cùng của chúng ta, chớ có khiến lão tổ tông hổ thẹn. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, loại gia tộc như Lưu thị Triệu thị kia làm việc không để ý chuẩn mực, không có ranh giới cuối cùng chút nào. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, hung hăng ngang ngược được nhất thời, lại phách lối không được một thế. Những tộc nhân kia sớm muộn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho toàn thể gia tộc. Vâng, tứ ca ca. Vương Lạc Tĩnh gật đầu liên tục. Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm cũng có chút kích động, sắc mặt hưng phấn có chút ửng hồng. Vương thị chúng ta là thế gia dòng chính do Trụ Hiên lão tổ truyền thừa xuống, hoàn toàn không giống với loại gia tộc lang sói như Lưu thị Triệu thị kia. Ta, Vương Lạc Thu, các ngươi không cần nhớ kỹ tên của ta. Trong đôi mắt Vương Lạc Thu bạo phát ra khí tức lăng lệ hung hãn, ta gánh vác mong đợi của lão tổ tông ở trên trời, phải gánh vác nhiệm vụ quan trọng cuộc khởi gia tộc Vương thị. Những nhân vật phản diện tiểu lâu la như các ngươi, đều là đá đặt chân, quái kinh nghiệm trên con đường thành đế của bản tiểu thư. Oanh. Vương Lạc Thu giống như là một phát đạn pháo, vọt vào trong đám tán tu. Khóe miệng Vương Thủ Triết giật một cái. Tiểu cô nãi nãi này có thể đừng nóng vội hay không, ta vẫn còn chưa kết thúc công cuộc giáo dục cảm giác vinh quang gia tộc và tam quan đúng đắn đâu. Cô nương này quá nóng nảy rồi. Tuy nhiên khoan hãy nói, nha đầu Vương Lạc Thu này thật đúng là rất không bình thường, động tác của nàng vô cùng lưu loát, tiếng thối có trình tự, đỡ đòn tấn công. Có thể nhìn ra được, nàng vô cùng khắc khổ trên việc tu luyện thân pháp cơ bản quyền pháp. Mỗi quyền mỗi thức đều giống như được thiên truy bách luyện mà thành, chiêu thức đơn giản, thế mà bị nàng làm ra tư thế tiểu bạo long. Tuy nhiên đám tán tu kia cũng không phải kẻ vớ vẩn, cũng là kẻ liều mạng. Bởi vậy Vương Thủ Triết liền phất phất tay, để cho Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm cũng gia nhập vào đội ngũ chiến đấu. Hai người bọn họ một người 14 tuổi, một người 15 tuổi, gần đây được Vương Lạc Thu đốc thúc cho nên tu luyện cũng cực kỳ liều mạng. Đều cầm lấy trường kiếm xông vào chiến trường, thân pháp và kiếm pháp đều có tiến bộ không nhỏ, sử dụng ra dáng. Tán tu tu hành không dễ, nhưng mà có chút tàn nhẫn và kinh nghiệm già dặn. Nhưng mà đệ tử thế gia cũng có ưu thế rất lớn, nội tình gia tộc tương đối sâu dày, hệ thống bồi dưỡng càng thêm hoàn thiện. So sánh tổng thể, cuối cùng vẫn là tử đệ thế gia mạnh hơn. Ngoài ra còn có Vương Lạc Tĩnh, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Nàng móc ra một cây sáo hình dáng cổ quái, nhẹ nhàng thổi lên. Tiếng sáo có tần suất rất cao, nghe cực kỳ the thé. Bỗng dưng. Ông ông. Một đám ong mật bay vào trong kho hàng, nói là ong mật, lại chênh lệch rất lớn so với ong mật trên địa cầu. Bọn chúng con nào con nấy đều có tương đương ngón tay, toàn thân hiện ra một ít màu đen. Hình thể còn muốn vượt qua so với đại hoàng phong. Trong đó một con lớn nhất, lại to như nắm tay tiểu nữ hài. Tử tinh linh phong. Mang theo chữ linh, hiển nhiên đã không thuộc về chủng ong phàm phẩm. Linh phong tương đối thường gặp, chính là hổ đầu linh phong đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mà hổ đầu linh phong là loại hung trùng cấp 1 có tính quần thể, cho dù bồi dưỡng tốt, phối hợp với phong hoàng thì sức chiến đấu tổng thể miễn cưỡng có thể đạt cấp 2. Mà tử tinh linh phong trưởng thành đến cực hạn, sức chiến đấu quần thể có thể đạt đến cấp 2. Nếu như phong hoàng tấn thăng lên tam giai thì sức chiến đấu tổng thể sẽ bạo tăng. Chính là tồn tại mà ngay cả lão tổ linh đài cảnh nhìn thấy đều tình nguyện đi đường vòng. Tuy nhiên quy mô bầy linh phong của Vương Lạc Tĩnh quá nhỏ, trước mắt sức chiến đấu chỉ miễn cưỡng gọi là hung trùng cấp 1, cũng chỉ có thể đối phó một vài tiểu lâu luyện khí cảnh tiền kỳ. Ông. Được bầy tử tinh linh phong để mắt tới là một tán tu luyện khí cảnh tầng 3 hung hãn. Thực lực tán tu cũng không yếu, một thân khí tức hoành luyện bưu hãn, bằng không cũng không làm kẻ liều mạng được. Đáng tiếc, hắn không có kinh nghiệm đối phó với linh trùng sư, cầm một thanh chiến đao liên tục phách trảm, đao mang lạnh lẽo được huyền khí thôi động không ngừng phục ra hút vào, uy lực bất phàm. Dạng này rất khó đối phó với chủng linh phong. Vài đao đã tiêu hao thể lực và huyền khí không ít, lại chỉ giết được 2-3 con. Mà trên người hắn lại bị tự tinh linh phong chích 5-6 lần. Dưới loại độc tố tê liệt, lập tức khiến cho động tác của hắn trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Tán tu thầm nghĩ không tốt, nếu cứ tiếp tục như thế chắc chắn phải chết. Dưới tình thế cấp bách nổi giận gầm lên một tiếng, tiện tỳ, ngươi dám. Cả người giống như là một đầu mãnh hổ đánh tới Vương Lạc Tĩnh. Chỉ tiếc, bây giờ Vương Lạc Tĩnh cũng xưa đâu bằng nay, nàng dựa vào điều động trùng vương cứu tế, đi tới chỗ nào cũng được chiêu đãi ăn ngon uống sướng. Các gia tộc minh hữu ngầm tặng cho nàng không ít đồ vật. Tăng thêm tài nguyên trong tộc cũng bắt đầu ưu tiên cho nàng, có thể nói, bây giờ nàng đã dần dần phát triển thành tiểu phú bà. Tự thân cố gắng, cộng thêm tài nguyên hậu đãi đã để cho nàng từ lúc mới bắt đầu là luyện khí cảnh tầng 1 cao giai, rất nhanh đột phá đến tầng 2. Nàng thi triển ra thân pháp cơ sở của Vương thị, linh hoạt giống con én nhỏ, không ngừng kéo giãn khoảng cách với tán tu. Thân pháp cơ sở Vương thị nghe dáng vẻ giống như cấp rất thấp. Nhưng trên thực tế, loại thân pháp cơ sở này được vô số tiền bối Vương thị dần dần tổng kết, cải tiến, đã có tác dụng rèn luyện nền tảng. Đồng thời hiệu dụng cũng bất phàm, mạnh hơn rất nhiều so với thân pháp mà số đông giả lộ tán tu có. Dạo gần đây, Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu luận bàn rất nhiều. Nhưng mà nàng nhiều lần bị Vương Lạc Thu cận thân, sau khi bị hành hung, cũng dần dần lục lọi ra chiến thuật mà linh trùng sư nên có, quyết định phải gia tăng thân pháp. Không tệ. Vương Thủ Triết lưu ý mỗi một khâu trên chiến trường, chiến thuật của Lạc Tĩnh vô cùng chính xác, thân là linh trùng sư liền phải phát huy ra ưu thế của linh trùng sư, không nên để đối thủ sáp mặt, đó là yêu cầu cơ bản nhất. À, bỗng dưng, tán tu kia kêu lên thê thảm, co quắp ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Vương Thủ Triết tập trung nhìn vào, đã thấy một đầu đại ngô công khoảng 2 thước, chẳng biết lúc nào đã mai phục tại trên đường, cắn một cái vào chân tán tu. Đây là... Vương Thủ Triết hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh, nhận ra chủng loại ngô công kia, giống như là... Thiết tuyến ngô công. Bên trong hung trùng, loại rết này kịch độc mà hung hãn, chờ sau khi hoàn toàn trưởng thành có thể dài đến khoảng 1 trượng, có thể ngang hàng cùng hung thú cấp 2. Nha đầu Lạc Tĩnh này, từ lúc nào ẩn giấu một đòn sát thủ như thế? May mắn nó vẫn chỉ là ấu niên thể, bằng không một khi trưởng thành, ngay cả Vương Thủ Triết đối phó đều khó khăn. Tuy nhiên, quá trình trưởng thành của thiết tuyến ngô công cũng không phải dễ thúc đẩy như vậy. Lấy thực lực của Vương Lạc Tĩnh bây giờ, hoàn toàn không có khả năng khống chế được. Hiếm có nhất chính là, lúc chiến đấu nàng hữu dũng hữu mưu, biết dùng độc trùng tính toán địch nhân, điểm này khiến Vương Thủ Triết có chút vui mừng. Lúc này, Vương Lạc Tĩnh đã thu thập một tên tán tu. Sắc mặt nàng đã hơi trắng bệch, rõ ràng tiêu hao không ít, nhưng mà lại vô cùng cao hứng. Vương Lạc Thu, bản tiểu thư đã thu thập một tên, ngươi có được hay không? Nếu như đánh không lại, tỷ tỷ tới giúp ngươi. Cho tới nay, Lạc Tĩnh đều bị Lạc Thu đè ép, ngay cả tu vi cảnh giới đều chậm hơn nàng nửa nhịp. Bây giờ thật vất vả đánh bại tán tu đầu tiên, lúc này nhìn không được mở miệng khoe khoang. Đối chiến với Vương Lạc Thu cũng là một tán tu luyện khí cảnh tầng 3, tuổi tác chừng 40, tướng mạo hèn mọn nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dặn. Hơn nữa từ đầu đến cuối hắn lại du đấu, tiết kiệm thể năng và huyền khí, không liều mạng với Vương Lạc Thu, mà tùy thời tìm cơ hội chạy trốn. Không cần. Vương Lạc Thu cắn răng trả lời một câu, lúc này gầm thét lên một tiếng, bọn chuột nhắt vô danh, ăn một quyền của tiểu cô nãi nãi. Nàng bạo phát huyền khí, trên khuôn mặt nhỏ bé đỏ lên, giống như là một đầu tiểu bá vương long mạnh mẽ đâm tới, một quyền một cước đều chấn động đến mức không khí nổ tung bạo hưởng. Nàng ưa thích dùng quyền cước mà không thích dùng vũ khí, thường xuyên nói câu cửa miệng là quyền cước của bổn tiểu thư chính là vũ khí tốt nhất. Bình thường nàng cũng thường xuyên đánh Vương Thủ Dũng luyện khí cảnh tầng 3, mặc dù cũng không dễ đánh, nhưng mà cũng không có cố hết sức như hôm nay, tán tu này láo cá giống như một con chuột, tăng thêm Vương Lạc Tĩnh trào phúng, khiến tính tình của nàng trở nên nóng nảy. Tên ngu xuẩn, bắt được ngươi rồi. Chiêu thức chạy trốn giống nhau, còn dám dùng 2 lần tại trước mặt cô nãi nãi ngươi. Bỗng dưng, nàng níu lấy cánh tay tán tu kia một cái, bỗng nhiên ném đi. Oanh. Tán tu hèn mọn kia hiển nhiên bị nàng thuận thế ném ra ngoài, đập ra một lỗ thủng lớn tại trên tường gạch nhà kho. Không để tán tu có cơ hội đứng lên, nàng đã hét lên nhào tới trước, một quyền tiếp lấy một quyền đập mạnh về phía tán tu, vừa đánh vừa mắng, thứ xấu xí đồ hư hỏng nhà ngươi, còn dám dùng thân pháp xảo trá trêu đùa tiểu cô nãi nãi. Ta nhổ vào, ngươi nghĩ ngươi là Vương Thủ Triết sao? Phanh phanh phanh. Một quyền rồi một quyền, lực bộc phát vô cùng hung mãnh. Vương Thủ Triết nhìn thấy thì lông mày cũng giật giật. Khí lực phá nha đầu này có chút lớn, đây là cân cốt mà dựa vào đoán thể thuật cơ sở của Vương thị để rèn ra sao? Mà huyền nguyên quyết của Vương thị, xưa nay nổi tiếng là công chính bình thản, nào có lực bộc phát đáng sợ như vậy. Xem ra, quay đầu phải giúp nha đầu này kiểm tra cơ thể một chút, xem thử nơi nào xảy ra vấn đề. Chỉ là nha đầu này mắng thì mắng, nói gần nói xa cũng nhắc tới Vương Thụ Triết hắn là có ý gì. Đầu hàng, ta đầu hàng, tiểu cô nãi nãi đừng đánh nữa. Tán tu lấu cá kia kêu thảm thiết không ngừng. Vương Thụ Triết cũng ngăn cản, Lạc Thu, được rồi, đừng đánh chết người, còn hữu dụng đấy. Hừ, vậy ta liền cho lão tứ một bộ mặt. Lúc này, Vương Lạc Thu vẫn tương đối nghe lời, dừng tay. Sau đó, nàng cầm tán tu lấu cá nửa sống nửa chết lên, bắt đầu vơ vét trên người hắn. Động tác như thế, Vương Thụ Triết nhìn thấy cũng sửng sốt một chút. Còn nữa, lão tứ là từ mà ngươi có thể gọi sao? Lạc Thu, ngươi đang làm cái gì? Tán tu này bẩn như vậy, cả người đều là vết máu. Một bên Vương Lạc Tĩnh chấn kinh, vội vàng nói. Bẩn cái gì mà bẩn? Ta đang vơ vét chiến lợi phẩm. Ngươi trang cái gì mà trang, không phải ngươi cũng vụng trộm trốn đi xem tiểu thuyết sao? Vương Lạc Thu cũng không ngẩng đầu lên nói, ôi cái thời đại này, tu luyện quá hao phí tài nguyên. Nhà chúng ta lại nghèo quá, không có cách nào, chỉ có thể dựa vào đánh một chút giả quái, bạo chút tài nguyên trang bị, mới có thể miễn cưỡng chèo chống tu luyện. Khụ khụ. Tán tu láo cá thống khổ ho ra máu, lại cãi chày cãi cối, cô nương. Ta cũng không phải giả quái. Ngu xuẩn. Ba. Vương Lạc Thu không do dự mà một quyền đánh hắn ngất xỉu, tiếp tục vơ vét, giả quái hình người đương nhiên cũng là một loại giả quái. A, kim phiếu. Wa ha ha, bản tiểu thư phát tài rồi. Nàng cười vô cùng vui vẻ. Cũng khó trách, nàng vơ vét từ trên giả quái hình người, à không, trên người tán tu được mấy tờ kim phiếu, một tấm 10 càng kim, ước chừng 50 càng kim. Còn có một số càng kim, đại đồng, tiền xu tán loạn, cùng với một vài tài liệu loạn thất bát tao, ước chừng cũng tầm 10 càng kim. Còn có cây đoạn kiếm tung ra kia, hình như cũng rèn đúc từ thép tinh chất lượng tốt, không giống với binh khí tầm thường, có thể có giá 7, 8 càng kim. Hiếm có nhất chính là, Vương Lạc Thu vơ vét được một bản bí tịch thân pháp truy phong, mặc dù vẫn thuộc về phạm trù bí tịch thân pháp hạ phẩm, lại mạnh hơn thân pháp bình thường một chút, cũng không biết tán tu này lấy được từ nơi nào. Vận khí như thế khiến Vương Thụ Triết cũng có chút giật mình. Không cẩn thận nghĩ lại, những tán tu này thường xuyên giúp Lưu Thị xử lý một vài thủ đoạn không thể gặp người, tài nguyên trên người phong phú một chút cũng bình thường. Đã như thế, Vương Lạc Tĩnh cũng ngồi không yên, cũng đi vơ vét chiến lợi phẩm thuộc về nàng. Đối thủ của nàng thuộc về phe phái Hoành Luyện, thực lực cũng không kém. Đáng tiếc, hắn đụng phải Vương Lạc Tĩnh là linh trùng sư cấp 1, hơn nữa còn là một linh trùng sư rất am hiểu chiến thuật, dưới sự bối rối và khinh thường đã thua thảm. Bên này, Vương Lạc Tĩnh cũng vơ vét một khoản tài nguyên không ít ở trên người hắn, lúc này mặt mày hớn hở, trái lại nha đầu này cũng là một kẻ tham tiền. Sau khi nàng kiểm tra chiến lợi phẩm, cầm lấy một bản sách xưa cũ nói, Lạc Thu, mặc dù đoán thể thuật này không bằng hệ thống hóa thối thể thuật cơ sở của Vương thị chúng ta, nhưng cũng có chỗ độc đáo. Ta lấy để đổi truy phong của ngươi. Không được không được, đoán thể thuật này của ngươi, ta cũng chỉ có thể kiểm chứng một phen, thu hoạch có hạn. Nếu như ngươi muốn đổi, phải bù thêm 20 càng kim. Ta ném cho ngươi 20 càng kim, nhưng mà phải kèm theo thanh đoạn kiếm rác rưởi kia của ngươi. Quỷ nghèo. Cây đoạn kiếm này của ta thế nhưng rèn đúc từ thép tinh chất lượng tốt, là thần binh lợi khí thổi tóc tóc đứt, bén không thể đỡ. Vương Thụ Triết méo mặt, bây giờ trong gia tộc đang lưu hành tiểu thuyết loại gì? Hai phá nha đầu này, trong lúc nói chuyện với nhau, nồng nặc mùi vị game online tam lưu là cái quỷ gì? Hắn luôn cảm thấy có khoảng cách thế hệ cực lớn với các nàng. Hai cô nương thu hoạch tràn đầy, đã bắt đầu giao dịch lẫn nhau theo nhu cầu. Trái lại hai nam hài tử khá lớn trong nhà, còn đang riêng phần mình giằng co với đối thủ. Đối thủ của bọn hắn đều chỉ có dáng vẻ luyện khí cảnh tầng 2 cao đoạn, thế nhưng vô cùng am hiểu liên thủ hợp kích. Khiến hai huynh đệ cũng chỉ có thể liên thủ tác chiến. Trái lại đánh nhau sinh động, lực lượng ngang nhau. Ngoài ra, trùng thổ phỉ mặt thẹo kia cũng vẫn luôn không động. Bên trong bầy phỉ, tu vi của hắn cao nhất, bộ dáng đã nhanh đến luyện khí cảnh tầng 5. Thân là một tán tu, tài khoảng chừng hơn 40 tuổi đạt tới trình độ như vậy cũng rất không dễ dàng. Bọn hắn cũng không giống như tử đệ gia tộc và gia tướng, hàng năm đều sẽ có không ít phụng dưỡng, nếu làm được việc còn sẽ có ban thưởng ngoài định mức. Mà nơi phát ra tài nguyên tu luyện của tán tu, thường thường đều vô cùng không ổn định, đại đa số tài nguyên đều phải lấy mạng đi liều. Có người sẽ nói, tán tu đã nghèo như vậy, vì sao không gia nhập làm gia tướng phụng sự thế gia? Cái này dĩ nhiên là một đầu đường ra của tán tu, chỉ là phàm là thế gia, đều vô cùng nghiêm ngặt đối với việc chiêu thu gia tướng, thân gia trong sạch, lai lịch rõ ràng, nhân phẩm không có vấn đề đều là yêu cầu cơ bản nhất. Dù vậy, phần lớn thế gia cũng không quá nguyện ý mời chào giả tán tu làm gia tướng, tình nguyện đi lộ tuyến bồi dưỡng từ nhỏ. Cho dù thế gia phải dùng đến tán tu, cũng hơn nữa là dùng giá cao thuê làm pháo hôi, hoặc là lợi dụng bọn hắn làm vài chuyện không cho người khác biết. Tán tu mặt sẹo kia sở dĩ không hề động, là bởi vì vẫn luôn bị Vương Thụ Triết nhìn chằm chằm. thanh niên kia nhìn mới 18-19 tuổi, mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu, cao thâm mạc trắc. Vô cùng hiển nhiên, thực lực đối phương vượt qua hắn rất rất nhiều. Loại cảm giác đè nén đáng sợ này, chỉ có cảm thụ qua trên người cao thủ luyện khí cảnh hậu kỳ. Trẻ tuổi như vậy đã là cao thủ luyện khí cảnh hậu kỳ, tất nhiên đều là tồn tại đích tử mà thế gia dốc hết tài nguyên, tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, tương lai phải đi lên linh đài chi lộ. Mà tại Bình An Trấn, người đạt tới trình độ như vậy, cũng chỉ có một người trong truyền thuyết kia. Hắn đã mấy lần thử nghiệm muốn chạy trốn, lại đều trong phạm vi tầm mắt của Vương Thủ Triết, hắn biết mình khẽ động thì sẽ nghênh đón đối phương tiến công lôi đình. Lúc đến nước này, hắn cũng nhịn không được nữa, nuốt nước bọt nói, các hạ là Bình An Vương thị tộc trưởng Vương Thủ Triết. Tại hạ là lão ngũ Mặt Sẹo, đã lọt vào trong tay của ngài, liền nhận thua. Danh tự dĩ nhiên không phải tên thật, danh tự tương tự trong giới tán tu cua tay liền có một rổ. Ha ha. Vương Thủ Triết cũng không đáp lời, chỉ là vẫn như cũ chú ý hai người Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm chiến đấu. Còn lão ngũ Mặt Sẹo kia đoán không được sáo lộ của Vương Thủ Triết, chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Mà hai nam đinh Vương thị, lúc trước chỉ có thể coi là trung quy trung cũ, bị trưởng bối bức bách, tu luyện cũng coi như qua loa. Thế nhưng bởi vì gia tộc nghèo quá, phần lớn tài nguyên đều nghiêng tại trên người Vương Thủ Triết. Bởi vậy, con đường tu luyện của bọn hắn vẹn vẹn dừng lại tại bên trên trình độ có thể qua liền qua, cũng chưa từng hy vọng xa vời đặt chân lên linh đài chi lộ gì đó. Thẳng đến khi có Vương Lạc Thu lẫn lộn, mới kích thích bọn hắn liều mạng tu luyện, xem như có một ít bộ dáng, thế nhưng đối thủ của bọn hắn cũng vô cùng lão luyện, hai bên chỉ có thể coi như là kẻ tám lạng người nửa cân. Lần này gặp Tiểu Phỉ, Vương Thủ Triết cũng có kế hoạch một mũi tên trúng hai con chim, tức không buông tha tội phạm, cũng có thể ma luyện các đệ đệ muội muội một chút, còn có thể tạo dựng cho bọn họ thế giới quan đúng đắn một chút. Đánh lâu không xong, Vương Lạc Thu lại bắt đầu đại chiêu trào phúng, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, các ngươi không làm được sao? Lạc Tĩnh, chúng ta mỗi người kiếm thêm một chút. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập hưng phấn, hiển nhiên còn muốn kiếm bộn, làm dày thêm cái ví nhỏ của mình. Hai nam đinh mặt đỏ rần, cắn răng bắt đầu liều mạng. Rốt cục, sau mấy hiểm chiêu, cuối cùng bọn hắn cầm xuống hai tán tu kia. Chiến tích như thế, cũng chỉ có thể nói là qua loa. Vương thị Huyền Nguyên Quyết thế nhưng là công pháp trung phẩm, các loại thân pháp chiến kỹ cơ sở trong nhà cũng đều là đồ tốt, rèn luyện cơ sở cũng rất là vững chắc. Đối đầu với những giả lộ tán tu này thường thường ngay cả công pháp hạ phẩm đều không tới, lẽ ra là phải tương đối chiếm cứ ưu thế. Lại không nghĩ, tại dưới cảnh giới tu vi không kém bao nhiêu, còn phải lấy thương đổi thương mới miễn cưỡng đánh bại đối phương. Đỏ mặt thì đỏ mặt, thế nhưng gần đây bị muội muội trào phúng quá nhiều, trái lại da mặt của Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm dày thêm rất nhiều, nhanh chóng học hai nữ hoa thu thập chiến lợi phẩm. Không tệ, tổng thể vẫn có chút hiệu quả ma luyện. Ít nhiều Vương Thủ Triết cũng có chút tán thành, khen một câu, Thủ Dũng, Thủ Liêm, các ngươi tác chiến rất dũng cảm, tiến bộ cũng không nhỏ. Mặc dù bị thương, có điều nam tử hán nha, trải qua chút mưa gió mới có thể thấy cầu vồng, đi qua một bên băng bó chút đi. Vừa rồi hắn nhìn chằm chằm, nếu như đệ đệ có nguy hiểm khá lớn, hắn tự nhiên sẽ lập tức ra tay. Vâng, tứ ca. Hai nam hài đều ngoan ngoãn lui qua một bên băng bó, sắc mặt có một ít hưng phấn ửng hồng, vừa vui sướng chiến thắng cường địch, cũng mừng rỡ được tứ ca tán dương. Đối với nam đinh, trưởng bối gia tộc quy củ cứng rắn hơn nhiều so với nữ hoa hoa, để tính cách bọn hắn đều tương đối trầm ổn. Mà nữ hoa, theo bọn hắn nghĩ sớm muộn phải lập gia đình, vừa đủ là được rồi. Mà Vương Thủ Triết lại là ca ca kính úy mà bọn họ sùng bái nhất, có thể được hắn tán dương cũng là lần đầu, cho nên vô cùng vui vẻ. Vẫn được, có chút khí độ nam tử hán, để bản tiểu thư có chút lau mắt mà nhìn, xem ra ta đặt huấn các ngươi không có uổng phí. Cho dù Vương Lạc Thu lúc trước ác miệng, Vương Lạc Tĩnh sắc mặt có chút trắng bệch cũng đi lên giúp hai ca ca bôi chút kim sang dược, băng bó lại. Bình thường ác miệng thì ác miệng, nhưng cuối cùng vẫn là người thân huyết mạch tương liên, bị thương há có thể không đau lòng. Lúc này, Vương Thủ Triết mới đưa ánh mắt rơi vào trên người tán tu Mặt Sẹo kia, ngữ điệu bình tĩnh nói, đầu hàng đi, người không có cơ hội. Lão ngũ Mặt Sẹo sắc mặt đau thương, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng rơi xuống, Vương, Vương đại nhân. Ta sai rồi, ta không nên bị Lưu thị Triệu thị mê hoặc, giúp bọn hắn làm ra sự tình không bằng heo chó. Chỉ cần đại nhân chịu tha cho ta một mạng, ta liền đem tất cả chứng cứ giao cho đại nhân, đảm bảo để Lưu thị Triệu thị không chiếm được chỗ tốt. Hắn ít nhiều cũng biết giữa Vương thị và Triệu thị Lưu thị có ân oán rất lớn. Nghe dáng vẻ rất dụ người. Sắc mặt Vương Thủ Triết lạnh lùng nói, chỉ tiếc, nếu ta đồng ý với ngươi, làm sao xứng đáng với lương tâm mình. Bày ra ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, trực tiếp đầu hàng, sau đó cho ngươi chết có thể diện. Ngươi nếu ngươi không đáp ứng, đừng hòng cầm được chứng cứ. Lão ngũ Mặt Sẹo giữ tận uy hiếp, ngươi sẽ mất đi một cơ hội tuyệt hảo để đối phó với Lưu thị Triệu thị. Không quan trọng, thẩm ra liền thẩm, thẩm không ra cũng được. Vương Thủ Triết Vân đạm phong khinh nói, chút chứng cứ này của ngươi có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi! Lão ngũ mặt sẹo dần dần hung hãn, giống như là một con thú bị nhốt. Tốt tốt tốt, là ngươi bức ta liều mạng với ngươi. Đường sống duy nhất đã bị Vương Thủ Triết phá hỏng, hắn quyết tuyệt lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn đỏ bừng lên, ánh mắt tràn đầy vẻ hung lệ, quanh thân huyền khí bừng lên, có vẻ như thân thể cũng to hơn mấy phần. Tứ ca ca cẩn thận, kia là cuồng bạo đan, nghe nói sau khi ăn có thể vượt cấp chiến đấu. Vương Lạc Tĩnh lo lắng không thôi, móc ra trùng địch. Ngay cả sắc mặt Vương Lạc Thu cũng thay đổi, quá hèn hạ, vậy mà nuốt cuồng bạo đan. Tứ ca ca, chúng ta cùng nhau liên thủ đánh đi. Không cần. Người này quá mức nguy hiểm, các ngươi không đối phó được, lùi ra phía sau. Vương Thủ Triết tiện tay rút kiếm ra, dạo chơi nhàn nhã đi về phía tán tu, hôm nay vốn muốn cho mọi người cùng nhau ma luyện, vừa hay cũng nhớ kỹ điểm này, không nên coi thường bất cứ kẻ địch nào, có lẽ bọn hắn sẽ ẩn tàng một vài thủ đoạn bảo mệnh. Vâng, tứ ca. Vâng, tứ ca ca. Vương, tứ ca ca, ngươi cẩn thận một chút. Vương Lạc Thu cũng nhìn ra người kia quá nguy hiểm, lo lắng thay Vương Thủ Triết. Ngao. Hai con ngươi tán tu mặt sẹo tràn đầy vẻ tàn khốc lạnh huyết, tay cầm một thanh đại đao đột nhiên bổ tới Vương Thủ Triết, khí kình phồng lên, đao phong bá đạo nhuệ khí, dường như muốn trảm sập nhà kho này. Sắc mặt Vương Thủ Triết không có biến hóa chút nào, tiện tay điểm ra một kiếm, nhanh như thiểm điện điểm vào cạnh một đao kia. Keng. Tiếng sắt thép va chạm vang lên, đao thức cuồng bạo như thế lại bị phá vỡ toàn bộ, thân đao vậy mà không thể chịu được lực đẩy về phía sau, tán tu mặt sẹo thân thể phồng lên kia lại giống như là bị một quyền đánh trúng, đằng đằng đằng lùi lại mấy bước. Làm sao có thể? Lưu lại một chút lý trí, để tán tu mặt sẹo hoảng sợ không thôi. Hắn tự tin một chiêu này, cho dù không đã thương được người, vẫn có thể bức lui được hắn. Ồ! Vương Thủ Triết nhẹ nhàng thở dài, rốt cuộc ngươi quá coi thường nội tình Vương thị chúng ta, cũng quá coi thường Vương Thủ Triết ta. Bằng một viên cuồng bạo đan, liền muốn liều mạng với ta. Ha ha! Sau một tiếng cười khẽ, thân thể Vương Thủ Triết mờ ảo như khói lao về phía hắn, tốc độ cực nhanh đồng thời lại lơ lửng không cố định không thể nắm lấy. Một kiếm chém ra. Kiếm mang màu trắng nặng nề, hóa thành một đạo sét đánh, chém vào đầu tán tu kia. Liễu Như Thân Pháp. Vương Thị Huyền Nguyên Kiếm Pháp. Dường như Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu đồng thời kêu lên, đây đều là nội tình gia truyền của Vương Thị, thân pháp trung phẩm, kiếm pháp trung phẩm. Lúc trước các nàng được chứng kiến Liễu Như Thân Pháp của Vương Thủ Triết, lơ lửng không cố định, nhìn không thấu, ngay cả góc áo của hắn đều không đụng được. Nhưng các nàng vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, tứ ca ca sử dụng tuyệt học gia truyền Huyền Nguyên Kiếm Pháp. Keng. Tán tu mặt sẹo miễn cưỡng ngăn trở, trong miệng phun máu lui lại. Nhưng hắn còn chưa kịp thở một ngụm, kiếm thứ hai uy lực càng lớn hơn đã nối đuôi theo tới. Lại cản kiếm thứ ba. Keng. Một tiếng chung cổ giao minh vang tên, đao của tán tu mặt sẹo vỡ thành hai khúc, lực trùng kích chấn động hắn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Quao. Bốn đệ đệ muội muội lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thủ Triết làm thật, toàn bộ trận mắt há hốc mồm chấn kinh tại chỗ, sắc mặt từng người ửng hồng, hưng phấn không thôi, tứ ca ca thật mạnh, quả nhiên thật mạnh. Đây chính là uy lực của Huyền Nguyên Quyết phối hợp với Huyền Nguyên Kiếm Pháp Vương thị chúng ta. Vương Thủ Triết nhanh nhẹn rơi xuống đất, giống như chỉ là một việc nhỏ râu ria, mỉm cười hướng về phía bọn họ giải thích, uy lực giai đoạn đầu phổ thông, theo tu luyện Huyền Nguyên Quyết càng cao thâm, uy lực liền càng mạnh lên. Các ngươi cố gắng tu luyện Huyền Nguyên Quyết, môn công pháp này càng đến hậu kỳ càng lợi hại. Vâng, tứ ca ca. Lần này, ngay cả sắc mặt Vương Lạc Thu đều ửng hồng, hưng phấn không thôi liên tục gật đầu, sùng bái không thôi đối với Vương Thủ Triết. Tứ ca ca, ta giúp ngươi thu thập chiến lợi phẩm. Vương Lạc Thu nhanh chóng nhào tới trước, động tác vơ vét càng thêm thuần thục, phát tài, gia hỏa này rất nhiều tiền. Nàng gãy ra một chồng kim phiếu, khoảng chừng hơn 10 tờ, cộng thêm một chút càng kim đại đồng, chỉ riêng người này liền hơn 120 càng kim. Trong bao quần áo tùy thân, còn có vài thứ vụn vặt, dược vật chữa thương, một vài mảnh vỡ cổ quái kỳ lạ, cái hũ, thậm chí còn có hai viên tiểu bồi nguyên đan, cộng thêm mấy quyển bí tịch. Có điều bí tịch của tán tu, đối với thế gia thì đại đa số đều là hàng thông thường, ít có tinh phẩm. Bí tịch đao pháp, bí tịch thân pháp của hắn có giá trị đều không quá cao, nhiều nhất chỉ để tham khảo xác minh mà thôi. Ôi, tứ ca ca ngươi quá bạo lực. Vương Lạc Thu đau lòng nhặt lên đao gãy, tinh cương đại đao tốt nhất, ít gì cũng phải 10 càng kim. Lần này giá trị không được 2-3 càng kim. Ghét bỏ thì ghét bỏ, tiểu cô nương này vẫn như cụ trân tru thu hồi tất cả chiến lợi phẩm. Lúc này, ngoài cửa nhà kho truyền tới giọng nói của một nam tử trung niên, Thủ Triết, chuyện đã làm xong chưa? Chúng ta tiến vào. Sau khi nói, một nam tử trung niên tướng lĩnh uy nghiêm khí thế trầm ổn, võ trang đầy đủ, xuất lĩnh hơn 10 binh sĩ toàn thân mặc giáp, trong tay cầm trường mâu, bên hông cầm trường đao đi đến. Tam bá, lần này nhờ có người hỗ trợ. Vương Thủ Triết chắp tay với tướng lĩnh trung niên kia, nếu không thật sự có khả năng để bọn tặc tử này chạy khỏi Bình An trấn. Nam tử này chính là một trong những lực lượng trung kiên đời thứ 6 của Vương thị, tam bá của Vương Thủ Triết, Vương Định tộc. Hắn là tộc nhân thế hệ này của gia tộc chuyên môn đi lộ tuyến quan võ, một thân thực lực tương đối bất phàm, mới hơn 40 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 8. Thủ Triết khách khí rồi. Vương Định tộc cũng chắp tay cười nói, huống chi truy bắt hung thủ này vốn là chức trách của thủ phủ Bình An trấn chúng ta. Những người này ta mang đi trước, trong đêm thẩm vấn một phen, nói không chừng có thể cậy ra được vài thứ thú vị từ trong miệng bọn hắn. Vất vả cho tam bá rồi. Vương Thủ Triết vừa nói chuyện, lại móc ra một túi mấy chục mai càn kim, kín đáo đưa cho Vương Định tộc. Tam bá, các huynh đệ của người gần đây bận việc trong bận việc ngoài đều vất vả, ngài thay ta tạ ơn bọn hắn. Được, coi như tam bá thu thay lũ ranh con kia, bọn hắn tham gia quân ngũ cũng không dễ dàng. Vương Định tộc cũng không từ chối, cười nói với đám binh sĩ sau lưng, đều thất thần làm gì, còn không tạ ơn Vương tộc trưởng. Đa tạ Vương tộc trưởng. Đám binh sĩ vội vàng từng người cảm tạ không thôi, đồng thời cũng lộ ra lòng cảm kích đối với Vương Định tộc. Đầu năm nay, có thể theo chân một cấp trên lo lắng cho thuộc hạ cũng không dễ dàng. Túi càng kim kia nhìn qua trĩu nặng, các huynh đệ mỗi người đều có thể được không ít. Vương Thủ Triết và Vương Định tộc riêng phần mình ngầm hiểu ý cười cười. Đây cũng là quan hệ ô dù tương hỗ giữa gia tộc và tộc nhân quan võ, tộc nhân tại trong quan phủ có thực quyền, liền sẽ khắp nơi trông nom gia tộc. Mà gia tộc cũng là hậu thuẫn kiên cường tộc nhân quan võ kia, sẽ bên trong phạm vi năng lực dùng hết khả năng ủng hộ hắn. Lực lượng thế gia rất mạnh, thế nhưng lực khống chế của quan phủ cũng không yếu. Chỉ ít mỗi một cái địa phương, trên thực tế quan phủ đều là cơ cấu quản lý, danh phận chiếm cứ đại nghĩa. Mà những quan binh này cũng không đơn giản, bọn hắn cũng không phải gia nô gia đinh của gia tộc, mà từng người đều là huyền vũ giả đường đường chính chính. Trong đó có không ít tử đệ thế gia, tử đệ chi thứ, cũng có một ít tán tu thân gia trong sạch lai lịch rõ ràng, thậm chí xuất thân nhiều hơn chính là thế hệ truyền thừa của gia tộc quan võ. Bên trong tử đệ thế gia cũng chia thành hai loại, một loại là tử đệ không có đường ra, tiến vào hệ thống quan võ để tìm kiếm đường ra. Một loại khác chính là như Vương Định tộc, là tử đệ do gia tộc chọn lựa có tiềm lực phù hợp, chuyên môn tiến vào hệ thống kia phát triển, kéo dài xúc tu mở rộng thế lực cho gia tộc. Bởi vậy, tại sau khi những quan binh này trải qua huấn luyện, sức chiến đấu tổng thể đều vượt qua tán tu. Mà tán tu cũng vô cùng e ngại quan binh, dưới tình huống bình thường đều không dám trêu chọc. Vương Định tộc ra hiệu, đám binh sĩ kia như hổ như sói, trói chéo tay toàn bộ đám tán tu đang nằm la liệt, mang đi toàn bộ. Trước khi đi, ánh mắt Vương Định tộc dừng lại ở trên người Vương Lạc Thu, bên trong ánh mắt nghiêm nghị có mang theo chút cưng chiều, Thu Nhi, đi theo tứ ca ca làm việc, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không được giở tính trẻ con. Biết rồi, cha. Vương Lạc Thu khéo léo lên tiếng, nhảy còn mắt vô tội. Nha đầu này tại trước mặt lão cha, trái lại giả bộ thành bộ dáng thiếu nữ ngoan ngoãn. Sau đó, Vương Định tộc lại dồn lực chú ý vào trên người Vương Thủ Liêm, sắc mặt cảm giác càng nghiêm khắc hơn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời liền mang người rời khỏi. Làm cho Vương Thủ Liêm rùng mình một trận, mồ hôi trán đều rỉ ra. Ngày thường phụ thân uy nghiêm, đã sớm cắm rễ trong lòng. Thủ Liêm. Vương Thủ Triết vỗ vỗ bả vai của hắn nói, không có việc gì, lần này đệ làm rất tốt. Một ít trưởng bối Vương thị, có lẽ là bởi vì áp lực lớn, yêu cầu và kỳ vọng đối với nam đinh của mình cũng rất cao. Có đôi khi quá nghiêm khắc và trách móc nặng nề, ngược lại sẽ khiến bọn hắn trở nên có chút khúng núng, không quá tự tin. Đa tạ tứ ca. Vương Thủ Liêm thở dài một hơi, biểu lộ khôi phục chút thần thái, ta nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ để phụ thân tán thành. Sau khi trấn an đệ đệ xong. Được rồi, lần này thí luyện nho nhỏ như vậy cũng kết thúc. Vương Thủ Triết thu hồi ý cười, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Chúng ta tổng kết một chút được mất của nhiệm vụ lần này. Đầu tiên, mấy người các ngươi đều anh dũng tác chiến, điểm này đáng giá khen ngợi. Thế nhưng một ít người không nghe theo chỉ huy, tự tiện tác chiến, không có chút ý thức phối hợp tác chiến đoàn đội nào. Vương Thủ Triết không khách khí chút nào đem ánh mắt rơi xuống trên người Vương Lạc Thu, trừ người 30 điểm công huân gia tộc. Chế độ công huân gia tộc đã có phiên bản sơ bộ, bắt đầu thử nghiệm chấp hành. Đương nhiên, chỉ cần trải qua quanh năm suốt tháng khảo thí và không ngừng điều chỉnh thì mới có thể thật sự hoàn thiện. Cái gì? Vương Lạc Thu lập tức nhảy dựng lên, 30 điểm. Vương Thủ Triết, ngươi nhục mạ tộc trưởng, trừ 5 điểm. Vương Thủ Triết lấy ra quyển sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép. Vương Lạc Thu sắp khóc, gia tộc đã từng bước áp dụng danh sách chi lộ, hệ thống công huân, nàng đều giơ hai tay tán thành. Dựa theo quy định trước mắt, công huân cũng không dễ dàng, mỗi một điểm đều tương đương với 1.000 kim. thoáng một cái trừ tới 35 điểm, lòng nàng cũng vỡ nát. Cũng may, vừa rồi đánh giả quái hình người, rốt cuộc còn có thể bù trở về một chút, một đợt này không lỗ. Chư vị sửa sang chiến lợi phẩm một chút, tập trung lại, giao cho khố phòng gia tộc. Vương Thủ Triết nói, phàm là nhiệm vụ đoàn đội gia tộc, chiến lợi phẩm cần thống nhất xử lý, để vào khố phòng gia tộc rồi quy ra công huân cho mọi người. Vương Lạc Thu dẫn đầu ý đồ nuốt riêng trang bị, trừ 10 điểm, ba người Vương Lạc Tỉnh, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm mù quáng làm theo, trừ 5 điểm. Cái gì? Vương Lạc Thu nổi giận đùng đùng, nước mắt ủy khuất đều nhanh rớt xuống. Vương, không, tứ ca ca. Chính ta bạo trang bị, vì sao lại không thể cầm? Tác chiến đoàn đội có quy củ của tác chiến đoàn đội. Vương Thủ Triết bắt đầu lên lớp nàng nói, người cho rằng tán tu kia là một mình ngươi đánh sao? Dĩ nhiên không phải giai đoạn trước gia tướng cần điều tra, phụ thân ngươi dẫn binh phong tỏa các nơi, đây đều là công huân vô hình. Ngoài ra, nếu như không có ta trấn thủ, không có các đội hữu khác gánh vác đối thủ. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể bạo chết một đám tán tu sao? Tứ ca ca nói có đạo lý. Người ta sai rồi. Trái lại Vương Lạc Tỉnh nhu thuận. Tứ ca ca, ta cũng sai, có thể đừng phạt hay không? Vương Lạc Thu sắp khóc, cảm giác cái ví nhỏ đang nhanh chóng xẹp lép. Không phạt đương nhiên không được. Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, có điều kết thúc xử phạt, lại nói đến chuyện ban thưởng. Nhiệm vụ hành động lần này công huân 100 điểm, giao nạp chiến lợi phẩm xung công quy ra là 315 điểm công huân, tổng cộng 415 điểm công huân. Vương Thủ Triết là chủ lực đoàn đội, nhận 5 phần 10 toàn bộ cống hiến của đoàn đội, liền lấy 200 điểm là xong. Còn thừa 215 điểm, Lạc Thu chiếm 60 điểm, Lạc Tỉnh chiếm 55 điểm, Thủ Dũng Thủ Ly mỗi người 50 điểm. Vương Thủ Triết phổ cập quy tắc tác chiến đoàn đội, cùng công huân của mỗi người kiếm được cho các đệ đệ muội muội. Còn lại để bọn hắn riêng phần mình tự vui vẻ, tự lo lắng đi. Chủ trạch Lưu Thị, trong một lầu các vắng vẻ. Gia chủ Lưu Thị Lưu Thắng Nghiệp, sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng không người nói, lão tổ tông, chuyện xảy ra là như vậy. Lần này Vương Thị thật quá mức, bọn hắn dùng giá thấp lấy công chẩn tai, một chiêu này đơn giản chính là muốn mạng của chúng ta. Nếu chúng ta không có bất kỳ hành động gì, gia tộc không những sẽ tổn thất nặng nề, uy vọng còn sẽ giảm mạnh. Sau khi hắn nói xong, một vị lão giả râu ria hoa râm, thân hình cao lớn cường tráng mà tinh thần khỏe mạnh, sau khi trầm ngâm một lát, ánh mắt có một ít kiên kỵ nói, Vương Lung Yên như thế nào? Nhìn qua tướng mạo vị lão giả này, giống như lão thần tiên ẩn cư, chính là lão tổ tông Lưu Thị Lưu Tri Đức. Tri Đức lão tổ. Khởi bẩm lão tổ, Vương Lung Yên vẫn luôn có đầu rút cổ tại bên trong hang ổ, thế nhưng căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán trước đó, hơn phân nửa đã là thọ nguyên không dài. Lưu Thắng Nghiệp cung kính nói. Đã thọ nguyên không dài, làm sao Vương Thị dám ở lúc này khiêu khích Lưu Thị và Triệu Thị ta? Tri Đức lão tổ bình tĩnh không lay động nói, chẳng lẽ vị gia chủ tuổi trẻ tiểu bối kia của nhà bọn hắn bị hóa điên sao? Nhất thời, Lưu Thắng Nghiệp đổ mồ hôi trán, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ lão tổ có ý tứ là thương thế của Vương Lung Yên đã tốt? Nếu đúng như đây, Lưu Thị và Triệu Thị liền gặp phiền phức. Tri Đức lão tổ hơi trầm ngâm một phen, chậm rãi lắc đầu nói, thương thế của nàng ta hết sức rõ ràng, nếu muốn trị càng khó như lên trời. Thế thì tại vì sao Lưu Thắng Nghiệp cũng có chút không nghĩ ra được, chẳng lẽ là Vương Thị cố ý dẫn dụ lão tổ xúc động, chế tạo cho Vương Lung Yên một cơ hội đồng quy vu tận. Chỉ tiếc, 50 năm nay Vương Thị không mời chào gia tướng gia đình bên ngoài, cực kỳ cuộn mình, Vương Lung Yên cũng vẫn luôn có đầu rút cổ không ra. Chúng ta không có cách nào an bài thám tử đi tra rõ tình huống thương thế thật sự của Vương Lung Yên. Trước khi chết muốn phản công sao? Tri Đức lão tổ nghiền ngẫm cười lạnh nói, Vương Lung Yên này làm việc xúc động, bất chấp hậu quả, trái lại có thể làm ra chuyện này. Chỉ tiếc, nàng còn tưởng rằng Lưu Tri Đức ta là Lưu Tri Đức 50 năm trước sao? Chẳng lẽ lão tổ đã? Vẻ mặt Lưu Thắng Nghiệp kinh hỉ. Chỉ là tu vi có chỗ tăng tiến, miễn cưỡng tiến vào linh đài cảnh tầng 3 mà thôi, có gì ngạc nhiên? Tri Đức lão tổ lạnh nhạt nói, có điều, nếu như cộng thêm món linh khí phòng ngự tử kim bát kia, cho dù ngay cả nàng ở thời kỳ toàn thịnh, ta đều có thể dây dưa, huống chi hiện tại nàng chỉ còn lại nửa cái mạng. Cho tới nay, Tri Đức lão tổ lo lắng nhất chính là Vương Lung Yên trước khi chết phản công, tìm hắn đồng quy vu tận. Đối với điểm này, hắn há có thể không có bất kỳ biện pháp phòng bị gì. Ý của lão tổ là ta vốn không muốn mạo hiểm, muốn chờ Vương Lung Yên tự diệt vong. Chỉ tiếc, bây giờ bọn hắn muốn hủy diệt căn cơ đặt chân của Lưu Thị ta, kia là đang tự tìm đường chết. Ta liền viết một phong thư cho bá quân lão đệ, huynh đệ tri kỷ nhiều năm, đã tới thời điểm lại lần nữa đồng tâm hiệp lực. Lãnh quang trong mắt Tri Đức lão tổ hiện lên, thản nhiên nói, cho dù Vương Thị mưu mô cỡ nào, trấn áp là được. Lão tổ bá khí. Lưu Thắng Nghiệp kích động không thôi. Hai ngày sau, trời còn chưa sáng. Vương Thủ Triết ở trên giường mở mắt ra, tất nhiên là cảm nhận được tiến độ tu vi tăng lên chậm chạp. Sau khi đến luyện khí cảnh tầng 7, độ khó tu luyện rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hiện tại hắn có linh thực dồi dào, thỉnh thoảng có dùng tiểu bồi nguyên đan, lại thêm có linh thạch phụ trợ tu luyện, nếu không chỉ sợ ngay cả tiến độ tu luyện đều cảm giác không được. Có điều một đường tu luyện thăng cấp, vốn là quý ở kiên trì không ngừng, đây là một quá trình trường kỳ rèn luyện, nước chảy đá mòn. Nếu như tùy tiện cắn thuốc liền có thể thăng cấp, trên thế giới này cao thủ tuyệt thế đã sớm chạy đầy đất. Mà một vài thế gia cũng không cần vì bồi dưỡng được một linh đài lão tổ mà tốn sức khổ tâm dốc hết lực lượng toàn tộc. Huyền Vũ thế gia có được cơ nghiệp gia sản, tổ tông truyền thừa, tu luyện đều gian nan như vậy, huống chi những tán tu lang thang khắp nơi kia. Gần đây Vương Thủ Triết cũng nhìn mấy quyển tiểu thuyết lưu truyền bên trong gia tộc một chút. Trong đó có một quyển là chuyên môn viết về tán tu kia mở ra ngón tay vàng, không ngừng gặp kỳ ngộ, ngay cả đi trên đường đều có thể nhặt được con non thánh thú thượng cổ, tùy tiện rơi xuống vách núi liền có truyền thừa công pháp thượng phẩm. Sau đó đại sát đặc sát khắp nơi, chuyên đánh mặt đích tử của các loại thế gia, lại còn có vô số tiểu thư dòng chính thế gia vì đó mà khuynh đảo, không phải hắn không gả. Quả thực quá hoang đường, đoán chừng là tán tu nào đó chuyên môn viết để y. Tán tu chi lộ, thường thường khó hơn gấp 10 hoặc là hơn so với tử đệ thế gia. Coi như ngẫu nhiên có một vài tán tu, điều kiện các phương diện đều cực kỳ ưu tú, có cơ hội ở rể thế gia, cũng hơn nữa chỉ có thể cưới được nữ tử tương đối ưu tú bên trong chi thứ, số cực ít mới có thể lấy được nữ tử trực mạch. Còn về quý nữ đích mạch, đó là sự tình nghĩ cũng đừng nghĩ. Không phải nói không có tán tu vận may thật tốt, huyết mạch xuất hiện đột biến thiên phú bản thân cực mạnh, hoặc là dựa vào kỳ ngộ một đường đi đến đỉnh phong nhân sinh, nhưng đó thủy chung là sự kiện có xác suất nhỏ bên trong xác suất học. Dưới điều kiện giống nhau, tất nhiên là tử đệ thế gia có thể đi được càng cao, càng xa hơn. Còn nói thêm, nếu thật sự có tán tu nào đó đi đến đỉnh phong nhân sinh, việc sau đó phải làm, tất nhiên cũng là thành lập gia tộc, để cho đời đời con cháu của mình không đi lại con đường tán tu xưa. Dùng câu nói trên địa cầu đời trước của Vương Thủ Triết thì giai tầng thế giới này xem như cơ bản đã cố hóa, muốn đi lên một bước đều rất khó. Tạm thời dứt bỏ tạp niệm, gã sai vặt Vương Quý phục vụ Vương Thủ Triết rửa mặt và ăn sáng. Bây giờ đồ ăn sáng của hắn cơ bản đã biến thành cháo bạch ngọc linh mẩy cùng một ít thịt linh ngư muối, tiêu chuẩn thấp nhất là như thế. Đồ ăn sáng là căn cơ mỗi ngày, những linh thực có mùi vị thơm ngon này ăn vào bụng, cảm giác tinh thần đều rung rẩy. Không tới một lát, liền có thể cảm nhận được khí huyết thâm hụt vì tu luyện bắt đầu dần dần khôi phục. Sau khi hơi nghỉ ngơi tiêu hóa, thông thường Vương Thủ Triết sẽ đi tu luyện. Là một huyền vũ giả xác định rõ muốn đi linh đài chi lộ, tu luyện huyền vũ chiến kỹ là việc tất nhiên phải làm, nếu không hao hết tài nguyên tân tân khổ khổ tu luyện tới cấp lão tổ, kết quả là cái thùng rỗng, không phải là trò cười hay sao? Tu luyện huyền vũ chiến kỹ cũng không có đường tắt có thể đi, mỗi ngày đều phải cẩn trọng, đi con đường nước chảy đá mòn. Đây cũng là ưu thế của tử đệ thế gia so với tán tu, không cần động một tí chạy ngược chạy xuôi, màn trời chiếu đất, có thể thành thật tu luyện. Tu luyện hoàn tất, thanh tẩy một phen thì tiến đến bái phỏng Lung Yên lão tổ. Lúc này, Lung Yên cư náo nhiệt hơn rất nhiều so với thường ngày. Không những Mãn lão tổ đã sớm đến đây, ngay cả huynh muội Liễu thị cũng ở đó. Mọi người chào nhau. Cô nãi nãi. Mãn lão tổ cung kính nói, hai ngày trước được ngài chỉ điểm một phen, bình cảnh bối rối nhiều năm lại có một ít cảm giác buông lỏng, chỉ sợ không cần bao lâu liền có thể đột phá tới tầng 3. Nội tâm của hắn cũng cảm khái không thôi, đương nhiên Công Tôn Mãn hắn cũng là hạng người thiên tư không tệ, hơn 40 tuổi liền thành tựu linh đài cảnh. Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, lòng tràn đầy nghĩ đến lúc còn sống song sáo thiên nhân cảnh. Nhưng mà sau 3-40 năm qua đi, một thân tu vi lại cắm ở linh đài cảnh tầng 2 đỉnh phong 8 năm. Với tốc độ tiến bộ chậm rãi như vậy, đừng nói xung kích thiên nhân cảnh, ngay cả linh đài hậu kỳ đều phải xem vận khí. Mãn nhi không cần phải khách khí, tư chất của ngươi vốn cũng không chênh lệch, công phu mài nước ngần mấy năm, hơn phân nửa cũng có thể thuận thế đột phá. Lung Yên lão tổ bình tĩnh không lay động nói, linh đài cảnh thế gia tầng dưới chốc chúng ta, địa phương khó khăn nhất thứ nhất là tài nguyên khan hiếm, thứ hai là khuyết thiếu tiền bối chỉ điểm, mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan. Cô nãi nãi nói rất đúng, vốn cho là xông lên linh đài cảnh thì chính là con đường bằng phẳng. Lại không nghĩ tới, thiên nhân chi lộ giống như là trời khiến người ta bất lực. Nếu ta mở rộng tài nguyên tu luyện, sợ là hơn phân nửa tài nguyên toàn bộ Công Tôn thị đều phải cung cấp cho một mình ta. Nếu đúng như vậy, đám con cháu kia phải làm sao bây giờ? Mãn lão tổ cảm khái nói, có điều nghĩ kỹ lại cũng bình thường, thiên nhân thế gia lại dễ tạo thành như vậy sao? Trường Ninh vệ chúng ta có mấy chục thế gia to to nhỏ nhỏ, có điều thiên nhân gia tộc chỉ có hai cái mà thôi. Đám tiểu bối Vương Thủ Triết nghe các lão tổ tông nói chuyện phiếm, dĩ nhiên là sẽ không tùy ý xen vào. Có điều trái lại Vương Thủ Triết tính toán ở trong lòng, lão tổ nói tới thiên nhân chi lộ khó, trong đó có khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. ngẫm lại hoàn toàn chính xác, trong nhà bồi dưỡng một lão tổ đã đủ khó khăn, còn phải tích lũy tiền bồi dưỡng lão tổ đời sau. Quan trọng nhất chính là, một linh đài lão tổ dù chỉ vẻn vẹn duy trì trạng thái bản thân đều là một khoản tài nguyên to lớn. Nếu như lão tổ kia muốn đi thiên nhân chi lộ, được rồi, vậy liền cần đại lượng tài nguyên đổ vào. Nuôi một lão tổ đều cố hết sức, nếu như nuôi hai lão tổ, thậm chí là một nhà ba linh đài, là một loại tiêu hao to lớn bực nào. Bởi vậy khi gia tộc thêm mỗi một linh đài cảnh, chính là thêm một khoản chi tiêu càng lớn. Nhất định phải khai thác tộc sản, tăng lớn quy mô sản nghiệp, cướp lấy nhiều tư nguyên hơn mới được. Đây chính là cái gọi là xông lên được linh đài, nuôi không nổi linh đài. Cho nên phần lớn gia tộc đều bồi dưỡng linh đài cảnh có tiết tấu, tức không có cách nào để linh đài cảnh quá nhiều, cũng không thể đoạn mất truyền thừa linh đài cảnh. Đây cũng là hiện trạng của đa số thế gia tầng dưới chót. Có điều, nếu nói đến tài nguyên, đối với Vương Thủ Triết thì trái lại là vấn đề tương đối dễ dàng giải quyết. Nếu như đặt toàn bộ Bình An Trấn vào dưới trướng, cho dù nuôi ba lão tổ linh đài cảnh cũng nuôi nổi. Thủ Triết. Sau khi Mãn lão tổ cảm khái xong, dồn chú ý vào trên người Vương Thủ Triết, hai ngày trước, sự tình ngươi hỏi liên quan tới nha đầu kia nói xong, hắn muốn nói lại thôi, mắt nhìn huynh muội Liễu Viễn Duệ. Mãn lão tổ cứ nói đừng ngại. Vương Thủ Triết cười nói, Viễn Duệ và Nhược Lôi muội muội đều là người của chúng ta, không có cơ mật gì là không thể chia sẻ. Đây đương nhiên là lời Vương Thủ Triết lấy lòng, nếu thật sự dính đến cơ mật cốt lõi nhất của Vương thị, sao lại tùy ý để bọn hắn biết được. Có điều tương lai Liễu Nhược Lam sẽ trở thành chủ mẫu Vương thị, hai nhà sớm thành lập một chút quan hệ minh hữu thân mật cũng bình thường. Thuận miệng một câu, khiến hảo cảm của Liễu Viễn Duệ và Liễu Nhược Lôi đối với Vương Thủ Triết tăng lên nhiều, nhau nhau biểu thị, mặc kệ nghe được bí mật gì cũng sẽ không truyền đi. Nhất là Liễu Nhược Lôi, trước khi đến, luôn mồm muốn thay tỷ tỷ dạy dỗ tỷ phu tương lai. Lại không nghĩ vừa tới liền đã làm phản rồi, những ngày này đợi tại Vương thị ăn ngon uống sướng chơi vui, đều không muốn về nhà. Nếu ta nói không đúng, xin cô nãi nãi chỉnh sửa. Mãn lão tổ trịnh trọng nói, bởi vì ta cũng đi theo con đường luyện thể, bởi vậy nghiên cứu tương đối nhiều đối với một vài loại huyết mạch chiến thể. Thế nhưng mặc kệ là huyết mạch bực nào, nói trắng ra đều là huyết mạch lão tổ tông. Ta nói lão tổ tông, cũng không phải là linh đài lão tổ các nhà các tộc, mà là lão tổ tông chân chính, những lão tổ tông đã từng sừng sững tại đỉnh phong nhân loại kia. Nghe đồn rằng thời kỳ viễn cổ, những lão tổ tông nhân loại kia có được các loại huyết mạch chiến thể thần kỳ và cường đại, hoặc là vô cùng mạnh mẽ, hoặc là kim cương bất hoại, hoặc là bất tử bất diệt, hoặc là phất tay đốt hồ nấu biển. Những tiên tổ nhân loại này truyền thừa huyết mạch nhiều đời, trong lúc đó các loại huyết mạch hỗn tạp, lại sinh sôi ra càng nhiều huyết mạch hơn. Sau đó nhiều đời dần dần mỏng manh, sau vô số năm qua đi, huyết mạch tiên tổ của những hậu nhân chúng ta này hầu như đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có số ít may mắn mới có thể vì cơ duyên hay là may mắn mà thức tỉnh một bộ phận huyết mạch lão tổ tông. Đương nhiên, nếu như tu luyện tới linh đài cảnh, sau khi cơ năng thân thể được cường hóa tiến một bước, tất nhiên cũng sẽ thức tỉnh một bộ phận huyết mạch lão tổ tông. Mãn lão tổ nói, giống như lão tổ ta, sau khi linh đài liền xuất hiện huyết mạch canh kim thưa thớt. Mà cô nãi nãi thì lại khác, nàng trời sinh chính là tư chất trung phẩm, như thế nào là trung phẩm? Dĩ nhiên là đã sinh sôi ra huyết mạch, mới có thể xưng là trung phẩm. Ta nhớ được Lung Yên cô nãi nãi, hẳn là thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy. Không sai, lúc tuổi còn trẻ là huyết mạch nguyên thủy, đến linh đài cảnh thì tiến hóa thành huyết mạch huyền băng, càng thêm hùng hậu hơn so với huyết mạch nguyên thủy. Lung Yên lão tổ nhàn nhạt bổ sung, huyết mạch nguyên thủy chắc là chủ huyết mạch của Liễu thị, tu luyện nguyên thủy tâm quyết, tại lúc đột phá linh đài lại càng dễ dàng thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy. Mà mẫu thân của ta bởi vì là đích nữ Liễu thị, bởi vậy ta thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy mỏng manh cũng là điều bình thường. Dứt lời, Lung Yên lão tổ đưa ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhược Lôi, trong ánh mắt mang theo chút ý cười và vui mừng. Vương Thủ Triết nghĩ trong lòng, đồng thời cũng nhìn về phía Liễu Nhược Lôi, cô em vợ tương lai này dùng một loại đồ vật thu liễm khí tức nào đó, khả năng cũng đã thức tỉnh một loại huyết mạch mỏng manh nào đó, mà lại hơn phân nửa có thể là huyết mạch nguyên thủy mỏng manh. Các lão tổ nói chuyện một hồi, thật ra khiến Vương Thủ Triết càng thêm hiểu rõ đối với thức tỉnh huyết mạch của Huyền Vũ thế gia. Chỉ tiếc, Vương Thủ Triết hắn còn không có thức tỉnh huyết mạch lão tổ tông nào đó, chẳng lẽ thật sự phải chờ tới lúc tấn thăng linh đài mới có thể dựa vào lấy cơ năng thân thể thuế biến, ngẫu nhiên kích phát ra huyết mạch viễn cổ nào đó sao? Thật sự là không cam tâm, lúc hắn chuẩn bị lại truy vấn lần nữa. Tiếng gia tướng Vương Vũ ở bên ngoài truyền đến, gia chủ, thuộc hạ cả gan quấy rầy. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Trong lòng Vương Thủ Triết đã có mấy phần suy đoán, nếu không phải chuyện theo dự liệu kia của hắn phát sinh, lấy lá gan của Vương Vũ không dám tới Lung Yên cư quấy rầy. Tiền phương báo cáo. Vương Vũ ở bên ngoài nói, hai nhà Lưu thị và Triệu thị, Tinh Anh gia tộc ra hết, vây quanh hai vị lão tổ, trùng trùng điệp điệp tới Vương thị ta. Quả nhiên là vậy. Trong mắt Vương Thủ Triết hơi híp, hắn mưu kế một chuỗi, nhất là kế sách lấy công thay mặt cứu tế, đã tổn thương đến căn cơ sinh tồn của hai tộc Lưu Triệu. Hai lão già kia rốt cục ngồi không yên, mà sắc mặt Liễu Viễn Duệ và Liễu Nhược Lôi lại đại biến, lập tức vô cùng khẩn trương. Thủ Triết huynh, xem ra kế hoạch của ngươi đã khiến hai nhà Lưu Triệu chó cùng rứt dậu. Sắc mặt Liễu Viễn Duệ ngưng trọng không thôi, hai lão tổ vậy mà cùng nhau đến đây, chỉ sợ kẻ đến không thiện a, cần sớm làm chuẩn bị. Chủ quan rồi, không ngờ tới hai nhà Lưu Triệu phát rồ như thế, sát nhập, thôn tính thổ địa không thành, lại còn dám đến đây nháo sự. Liễu Nhược Lôi cũng đầy mặt khẩn trương, hối tiếc không thôi nói, sớm biết như thế, Nhược Lôi hẳn nên viết một lá thư, mời lão tổ trong nhà đến đây làm khách. Lại thêm Mãn lão tổ cũng ở đây, liền không sợ bọn họ. Ở chung một đoạn thời gian, trong lòng của nàng đã chân chính công nhận tỷ phu tương lai Vương Thủ Triết này, coi là người một nhà. Hai nhà Liễu Vương, tại sao lần thông gia này, quan hệ tất nhiên sẽ khôi phục lại trạng thái thân mật nhất đã từng như trăm năm trước kia. Không sao, có Mãn lão tổ ở đây trấn thủ. Lần này bọn hắn đến nháo sự, không chiếm được chỗ tốt. Vương Thủ Triết cười nhạt một tiếng nói. Liễu Nhược Lôi chỉ thấy được mặt ngoài của lấy công thay mặt cứu tế, giống như chỉ là Vương Thủ Triết phá hủy kế hoạch sát nhập, thôn tính thổ địa của đối phương, làm chuyện đại khoái nhân tâm. Nàng lại không biết, hai nhà Lưu Triệu vì kế hoạch sát nhập, thôn tính lần này, đến cùng quăng vào bao nhiêu tài nguyên và hy vọng. Xa không nói, liền nói riêng trang viên dùng để thế chấp vay mượn kia, tổng giá trị hai trang viên cộng lại tiếp cận 6.000 càng kim, há có thể cầm trở về. Lúc ấy, tại sao khi Chung Lạc Tiên và Đạm Đài Hoàng Ngọc tiếp đãi Lưu Thị xong, thế nhưng lại tiếp đãi một đoàn người Triệu Thị, một diễn kỹ dùng hai lần, phân biệt hoàn thành hai nhóm kế hoạch. Kịch bản mà Vương Thủ Triết tân tân khổ khổ bày ra, sao có thể dùng một lần là xong việc? Mãn lão tổ trấn thủ sắc mặt Liễu Nhược Lôi lập tức trở nên hơi đặc sắc, Thủ Triết ca ca, chẳng lẽ huynh đã sớm nghĩ thấu, bọn hắn sẽ đến nháo sự sao? Liễu Viễn Duệ cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta bảo sao, lấy năng lực của Thủ Triết huynh mưu tính ra kế hoạch lấy công thay mặt cứu tế, sao lại không đề phòng hai nhà Lưu Triệu đến nháo sự? Lợi hại, lợi hại, ta bảo tại sao Mãn lão tổ lại lặng lẽ đến đây trấn thủ, huynh muội chúng ta lo lắng vô ích rồi. Tại sao lại như vậy? Thủ Triết cảm tạ Viễn Duệ và Nhược Lôi muội muội quan tâm. Vương Thủ Triết chắp tay hành lễ. Liễu Thị huynh muội cũng vội vàng nghiêm nghị đáp lễ. Hai nhà Lưu Triệu đi đường còn phải một hồi lâu đấy, bọn hắn cũng không có tư cách để cho ta đi nghênh đón. Vương Thủ Triết đùa cợt cười lấy một tiếng, ánh mắt tiếp tục thả vào trên người Mãn lão tổ. Mãn lão tổ, liên quan tới chuyện thức tỉnh huyết mạch lão tổ tông, ta còn muốn thỉnh giáo một chút. Vừa rồi ngài nói, tư chất trung phẩm và huyết mạch thức tỉnh có quan hệ. Thế nhưng đến cùng là tư chất trung phẩm có trước, hay là huyết mạch thức tỉnh có trước? Mỗi một huyền vũ giả tư chất hạ phẩm, trên thực tế đều đã có một bộ phận biểu hiện của huyết mạch huyền vũ lão tổ tông, từ hạ phẩm bính đẳng đến hạ phẩm giáp đẳng, chẳng qua chỉ là tư chất huyết mạch huyền vũ trình độ không nhất quán. Mãn lão tổ kiên nhẫn giải thích, nếu như trong huyết mạch xuất hiện một chút thần thông đặc biệt, thì tư chất huyền vũ tất nhiên đã vào trung phẩm. Cho dù không phải, sau khi thức tỉnh thần thông huyết mạch đặc biệt kia, tư chất huyền vũ cũng sẽ thuế biến đến trung phẩm. Tiểu cô nương nhà các ngươi kia, gọi là Lạc Thu đúng không? Chắc là đã thức tỉnh loại huyết mạch chiến thể nào đó. Có điều trong lịch sử loài người, chiến thể huyết mạch có rất nhiều loại, lại có các biến chủng. Bây giờ huyết mạch chiến thể của cô nương kia còn rất mỏng manh, trong lúc nhất thời khó mà phân biệt ra được đến tột cùng là chiến thể gì. Đến linh đài cảnh, thân thể thuế biến, huyết mạch lại cường hóa lần nữa thì liền sẽ rõ ràng hơn loại hình chiến thể gì. Đã hiểu, một khi huyết mạch đột biến, tất nhiên sẽ tăng thêm tư chất huyết mạch huyền vũ. Vương Thủ Triết gật đầu, vì gia tộc nên trong lòng cao hứng cho Lạc Thu, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, vì sao bản thân không có đột biến huyết mạch, thức tỉnh một loại gen lão tổ tông viễn cổ nào đó chứ. Không sai đâu, Mãn lão tổ nói là huyết mạch, thế nhưng tại bên trong lý giải của Vương Thủ Triết, đây chính là gen truyền thừa. Thức tỉnh huyết mạch, hắn hiểu thành khởi động rườm ra một loại gen ẩn nào đó bên trong trạng thái ngủ say trong cơ thể. Cảm giác ê ẩm, Vương Thủ Triết cảm giác trên ngực giống như là bị đâm một đao. Thực ra nhà các ngươi chẳng riêng nha đầu Lạc Thu, còn có tiểu nha đầu Linh Trùng Sư, hắn cũng đã thức tỉnh huyết mạch viễn cổ. Nếu không nàng không thể nào câu thông tinh thần với trùng tộc. Mãn lão tổ lại bổ sung một câu, bởi vậy, tiềm lực tương lai của nha đầu kia cũng không thể khinh thường. Ách Vương Thủ Triết cảm giác trong lòng lại bị đâm một đao. Ngoại trừ Vương Lạc Thu, Vương Lạc tỉnh ra, chỉ sợ phá nha đầu Vương Ly từ kia cũng không phải mặt hàng đơn giản. Lão tổ đã từng nói qua, có khả năng nàng đã thức tỉnh một loại thiên phú linh giác nào đó. Được rồi, tìm Vương Thủ Triết bị đâm đao thứ ba. Không đúng. Tình huống giống như có một chút không thích hợp. Lông mày Vương Thủ Triết lập tức ngưng trọng, dựa theo đạo lý thì một thế gia cửu phẩm mạc lưu, huyết mạch vốn đã tương đối mỏng manh. Ngẫu nhiên xuất hiện một người có huyết mạch đặc biệt đã là chuyện vô cùng may mắn rồi. Nhưng hôm nay, bên trong thế hệ trẻ tuổi của Vương Thị, vậy mà một mạch ra ba cái. Chẳng lẽ là gen lão tổ tông quá mạnh, tập trung biểu hiện tại thế hệ này? Chỉ sợ cũng không đúng, Vương Ly Từ, Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh, mặc dù mọi người đều là tỷ muội hoặc chất nữ, nhưng huyết mạch chỉ là quan hệ đồng tộc, không những không cùng phụ mẫu, ngay cả gia gia và tằng gia gia cũng không phải một người. Huống chi bên trong thế hệ trẻ tuổi trong nhà, còn có rất nhiều là nam đinh. Nếu như nguyên nhân là lão tổ tông, huyết mạch há lại sẽ chỉ hiển hiện ở trên người mấy nữ hài. Ở trong đó tất nhiên có liên quan nào đó, một loại liên quan chỉ thuộc về ba người các nàng. Tiểu thuyết, cá khô, chỉ sợ là đều không thể nào. Vương Thủ Triết rơi vào trong trầm tư, trước mắt manh mối quá ít, khó mà suy đoán ra. Chờ qua chuyện này, liền tập trung ba nha đầu hỏi thăm một phen, nhìn xem có thể tìm ra điểm giống nhau hay không. Nếu như có thể tìm ra điểm liên quan, có lẽ Vương Thủ Triết hắn cũng có thể được nhờ. Cùng lúc đó, một đại đội nhân mã đang trùng trùng điệp điệp đi về phía chủ trạch Vương thị. Có tộc nhân tinh anh, cũng có gia tướng khí tức hung hãn. Thế nhưng làm người ta chú ý nhất, phải kể tới hai xe ngựa kéo kia. Hai xe ngựa kéo kia chế tạo xa hoa, bên trên toa kiệu khắc rồng vẽ phượng thật là uy vũ, ngay cả kéo xe cũng là bốn con tuấn mã màu đen thượng đẳng không một chút tạp sắc. Tuấn mã rất đắt, nuôi dưỡng càng tốn chi phí rất lớn, chẳng những phải ăn thật tốt, còn phải có gã sai vặt chuyên môn chăm sóc. Quan trọng nhất chính là tuấn mã tương đối thích hợp để ngồi cưỡi, mà không quá thích hợp để kéo xe. Vương Thủ Triết cũng có được một thớt tuấn mã màu đen, chuyên môn dùng để ngồi cưỡi. Không sai, hai xe ngựa kéo này chính là tọa giá của lão tổ tông hai nhà Lưu Triệu. Không giống với Lung Yên lão tổ thâm cư không ra ngoài, hai vị lão tổ Lưu Triệu này hàng năm đều sẽ tuần hành một lần, một bộ lớn mạnh uy danh gia tộc. Hai nhà Lưu Triệu làm như thế, rơi vào trong mắt người bình thường, có lẽ cảm thấy vô cùng trâu bò, tràn đầy bức cách. Thế nhưng tại trong mắt một vài thế gia hơi lâu đời, văn hóa nội tình mạnh một chút, cái này không thể nghi ngờ chính là nhà giàu mới nổi thỏa mãn tâm lý tự ti trước đây. Mặt ngoài sẽ không nói gì, thế nhưng tất nhiên sẽ vụng trộm khịt mũi coi thường. Cũng khó trách, xuất thân hai lão tổ này đều không ra sao, nghe nói xuất thân một người là chi thứ một gia tộc lớn nào đó tại quận thành Lũng Tả quận. Một người khác, càng làm tán tu hồi lâu, không biết là vận may hay gì khác, dưới cơ duyên xảo hợp thành tựu linh đài cảnh. Thế nhưng dù cho trải qua thiên tân vạn khổ trở thành linh đài cảnh, ở khu vực trung tâm Lũng Tả quận thế gia san sát, căn bản không có không gian sinh tồn. Bọn hắn không cam tâm sau khi gian nan tấn thăng linh đài như vậy, vẫn như cũ cần phụ thuộc thế gia hoặc thế lực nào đó để sinh tồn. Lúc ấy bọn hắn đi theo trụ hiên lão tổ xuôi nam khai thác không gian sinh tồn cho nhân loại, trở thành tùy tùng gia tộc, chính là muốn cầu được một khối địa bàn để thành lập gia tộc, để con cháu đời sau thoát khỏi xuất thân hèn mọn. Chuyện này không có sai, không ít tán tu hoặc là người có xuất thân khá thấp sau khi thành tựu linh đài đều sẽ có ý nghĩ và kế hoạch tương tự. Sai ở chỗ, vậy mà bọn hắn làm ra sự tình phản chủ. Nhất là tại sau khi trụ hiên lão tổ đúng hẹn cho bọn hắn địa bàn tương ứng, vẫn như cũ lựa chọn phản bội. Nơi xa cũng có một vài bình dân hiếu kỳ xa xa đi theo. Con người đều hiếu kỳ, thích náo nhiệt, đều muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hai nhà Lưu Triệu cũng không có đuổi bình dân đi theo vây xem, trái lại điều động một vài nhãn tuyến âm thầm trợ giúp. Điều này khiến cho người đi theo xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu nhân sĩ thượng vàng hạ cám như thương nhân vân du bốn phương, tán tu, người đọc sách, vân vân. Rất rõ ràng, bọn hắn dự định để bọn tiện dân bình an trấn biết đến tột cùng ai mới là chủ nhân chân chính của bình an trấn. Vương thị lấy công chẩn tay nhấc lên dân vọng, đứng trước sức mạnh tuyệt đối là không chịu nổi một kích như thế nào. Cũng muốn mượn lời đồn của những người khác, truyền bá uy danh trấn áp Vương thị ra ngoài. Gia chủ Lưu thị Lưu Thắng Nghiệp, gia chủ Triệu thị Triệu Tiến Hiền. Mỗi người bọn họ cưỡi một con ngựa cao lớn, gia tướng và tộc nhân chen chúc, hăng hái đã tới cổng chủ trạch Vương thị. Năm đó lúc trụ hiên lão tổ lựa chọn thành lập chủ trạch, tất nhiên là lựa chọn vị trí tốt nhất. Bên trái là Hồ Châu Vi phong quan tú lệ, phía bên phải là Lục Bình Sơn mặt sơn phong vần quanh bảo vệ, nền nhà địa thế tương đối cao, không những khí thế phong thủy vô cùng tốt, càng là vị trí dễ thủ khó công. Muốn tiến vào chủ trạch, ngoại trừ đi đường thủy đến hậu hoa viên ra, liền chỉ có một con đường có thể tiến vào. Mà tại bên trên con đường này, ven đường kiến tạo một ít các loại thiết kế phòng ngự như tiễn tháp, cũng tùy thời có thể thiết lập quan ải, xây dựng ra từng đạo phòng tuyến. Thế nhưng hiện tại, Vương thị cũng không có bất kỳ ngăn cản nào với nhân mã hai nhà Lưu Triệu. Bọn hắn như vào chỗ không người, thẳng đến cửa chính Vương thị. Dưới tường viện chủ trạch cao ngất là một quảng trường lát bằng đá xanh. Lưu Thắng Nghiệp ghìm ngựa ngừng lại, hơi ngước nhìn cổng Vương thị, phía trên viết vài chữ to Bình An Vương thị, nhìn không được khịt mũi coi thường cười, Tiến Hiền huynh, Vương thị có tài đức gì, lại chiếm khối phong thủy bảo địa này không thả. Triệu Tiến Hiền dừng ở bên cạnh hắn, thân hình hắn cao lớn tráng kiện, hiển nhiên càng giỏi vũ lực hơn Lưu Thắng Nghiệp. nghe vậy chỉ bình tĩnh nói, bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển, nếu như Vương thị đàng hoàng có đầu rút cổ một góc, chúng ta nể tình giao tình giữa các lão tổ tông, còn sẽ lưu mấy phần tình mọn cho bọn hắn. Hiện tại dám can đảm nhảy ra nhằm vào chúng ta, ha ha, thật là không biết sống chết. Thắng Nghiệp huynh, hôm nay an bài điều lệ thế nào, tất cả nghe theo ngươi. Điều lệ sao, ha ha. Dĩ nhiên là dựa theo cấp bậc lễ nghĩa tới cửa bái phỏng, miễn cho truyền đi, có lời ra tiếng vào nói hai tộc chúng ta là nhà giàu mới nổi, không hiểu quy củ. Lưu Thắng Nghiệp hơi híp mắt, vung tay lên nói, người tới, kêu cửa, đưa bái thiếp. Thế hệ trẻ tuổi Lưu Thị Lưu Vĩnh Châu, lúc này từ bên trên một thất ngựa lông vàng đốm trắng xoay người mà xuống, long hành hổ bộ đi tới trước, móc ra bái thiếp, cao giọng quát. Bình an Lưu Thị Tri Đức Lão Tổ, mang theo gia chủ Lưu Thắng Nghiệp cùng tập nhân, đến đây bái tạ Vương Thị ban ân. Người nổi bật bên trong thế hệ trẻ tuổi Triệu Thị là Triệu Đỉnh Thiên, cũng không cam lòng yếu thế, tiến lên quát, bình an Triệu Thị Bá Quân Lão Tổ, mang theo gia chủ Triệu Tiến Hiền cùng tộc nhân, đến đây bái tạ Vương Thị ban ân. Hai vị tuấn kiệt thế hệ trẻ tuổi, bọn hắn có huyền khí hùng hậu, giọng điệu vô cùng khí thế, tiếng vang thật lâu không thể lắng lại. Ngoài miệng nói là bái tạ Vương Thị ban ân, nhưng liếc qua liền thấy ngay thái độ hưng sư vấn tội. Hậu phương đội ngũ hai nhà Lưu Triệu, càng ngày càng nhiều người tụ tập xem náo nhiệt. Trong đó có không ít phú hộ bình dân, trung nông, thương nhân, tán tu, vân vân. Lúc họ kêu cửa phách lối như vậy, nhóm quần chúng vây xem cũng xôn xao một mảnh, trong đó vài người trên tâm lý đứng về đội hai nhà Lưu Triệu, dĩ nhiên hưng phấn sắc mặt đỏ lên, gọi lớn ầm vang. Mà không ít người trực tiếp hoặc gián tiếp nhận ân huệ của Vương Thị, thì sắc mặt có một ít phá sầu. Nhất là gần đây Vương Thị khởi động đại công trình nạo vét lấp đất, lấy công chẩn tai cứu được không ít gia đình bình dân, tiếng thơm như thế lưu truyền rộng rãi tại trong dân chúng toàn bộ địa khu Bình An trấn, bởi vậy tâm lý không ít bình dân đều có khuynh hướng về phía Vương Thị, bọn hắn đều đang lo lắng thay Vương Thị. Tổng nhân khẩu Bình An trấn chỉ có 2 vạn. Chỉ cần phát sinh một chút đại sự, có thể rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bình An trấn. Bình dân sinh tồn sinh sống ở đây, ai cũng biết bây giờ Vương Thị càng ngày càng suy thoái, lão tổ tông trong nhà sợ là không chịu nổi. Nhưng mà bên trong quần chúng vây xem, nhiều nhất vẫn là quần chúng ăn dưa không có quá nhiều lập trường, bọn hắn thuần túy là bị kích động đến xem náo nhiệt, đều không có hảo cảm đối với bất kỳ một thế gia nào. Bị hai nhà Lưu Triệu kêu cửa cổ động, cộng thêm người có ý đồ giấu ở trong đám người cổ động, một vài quần chúng ăn dưa nhao nhao la lên. Bình an Vương Thị, đừng làm rùa đen rút đầu. Bình an Vương Thị, có gan làm không có gan chịu sao? Vương Thủ Triết, có gan bước ra. Vương Lung Yên, còn không ra nghênh đón hai vị lão tổ Tri Đức, Bá Quân. Rất nhiều quần chúng đứng về phía Vương Thị, nhào nhào trợn mắt với bọn hắn. Nhưng thế thì có ích lợi gì? Bỗng dưng, cửa lớn Vương Thị mở ra. Hai vị gia tướng hộ tống, một vị nam tử trẻ tuổi thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tiếu oai hùng đi ra, sắc mặt hắn trầm ổn nhìn không ra tâm tính, trong lúc hành tẩu mỗi một bước đều vững như bàn thạch. Tự có một phen khí độ bề trên không giận tự uy. Sau khi hắn ra cửa, cũng không xuống bậc thang, mà cao cao tại thượng nhìn chung quanh một phen, lông mày nhíu lại một chút. Trọng địa chủ Trạch Vương Thị, người nào ở đây là mồn? Hắn cũng không có hét to. Lời kia dường như chính là dùng ngữ điệu bình thường nói ra, lại như gợn sóng vô hình khuếch tán ra phía ngoài. Cho dù là quần chúng vây xem đứng tại hơn mấy chục trượng, lỗ tai đều vang ong ong, trong lòng như trống gõ mạnh, một mảnh bối rối. Lúc này, tất cả tiếng ồn ào reo hò đều im bặt lại, hiện trường yên tĩnh đến độ kim rơi cũng có thể nghe được. Hai người đứng gần nhất, một là tuấn kiệt Lưu Thị Lưu Vĩnh Châu, một là tuấn kiệt Triệu Thị Triệu Đỉnh Thiên. Trong lòng càng bỗng dưng hoảng hốt, kìm lòng không được lui lại hai bước. Chỉ là sau khi làm ra động tác này, lại chợt xấu hổ, mặt đều đỏ lên. Đi theo tại sau lưng Vương Thủ Triết, còn có huynh muội Liễu Thị. Bọn hắn chỉ sợ Vương Thủ Triết thua thiệt, vốn muốn đến đây ủng hộ một chút, lại không nghĩ tới nhìn thấy cảnh này. Thủ Triết ca ca, quả nhiên không tầm thường. Liễu Nhược Lôi thấp giọng nỉ non một câu. Mà sau khi Liễu Viễn Duệ giật mình rung lên, trên mặt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ, Thủ Triết huynh, à Thủ Triết huynh, ngươi thật sự là lần lượt vượt quá dự liệu của ta. Tộc trưởng hai nhà Lưu Triệu, vốn là bộ dáng sảng khoái, hăng hái, cũng trong nháy mắt đứng hình ngay tại chỗ. Nhân mã hai tộc dựng dụng ra sĩ khí trùng trùng điệp điệp, lại bị một câu của hắn phá nát không còn một mảnh. Ước chừng sau khi qua mấy hơi thở, Lưu Thắng Nghiệp mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hung hăng trừng mắt liếc Lưu Vĩnh Châu hơi mất mặt xấu hổ, sau đó hướng về phía Vương Thủ Triết âm dương quái khí nói ra, Thủ Triết hiền chất, ngày xưa từ biệt tại bến đò Định Bồ, trái lại càng thêm uy phong. Ngay cả thế thúc như ta tới cửa, đều không coi vào đâu. Dù sao Bình An Vương thì các ngươi cũng là gia học uyên thâm, ngay cả một chút lễ nghi cũng không hiểu sao. Khí thế đã bị phá, Lưu Thắng Nghiệp am hiểu ngôn từ, đã chuẩn bị lật bàn. Vương Thủ Triết nhìn bên trái một chút, ngó phải một cái, cuối cùng nghi hoặc rơi ánh mắt vào trên người Lưu Thắng Nghiệp. Ấy, đây không phải là gia chủ Lưu thì sao? Thật có lỗi, Vương Thủ Triết ta đường đường là một nam nhi hảo hán, cũng không có quen nhận một con xài lang là thế thúc. Người Lưu Thắng Nghiệp tức đỏ cả mặt, vốn lần này tới Hưng Sư vấn tội, tâm tính tất nhiên cao cao tại thượng. Trước mắt bao người, hắn muốn thể hiện ra uy phong của Lưu thị, cũng phải biểu hiện công phu mặt ngoài truyền thống của thế gia một phen. Lại không nghĩ Vương Thủ Triết kia, vậy mà trực tiếp vạch mặt. Tốt, tốt, tốt. Lưu Thắng Nghiệp giận quá mà cười nói, không nghĩ tới đường đường là Bình An Vương thị còn chưa có diệt vong, cũng đã mất đi phong phạm, phong độ lễ nghi của thế gia. Lưu Thắng Nghiệp, người đang nói đùa sao? Vương Thủ Triết bày ra vẻ mặt không hiểu thấu nói, phong phạm và lễ nghi thế gia, đó cũng là nói với con người. Trên thế giới này, làm gì có ai giảng lễ phép với một con súc sinh? Vì phối hợp với sách lược tuyên truyền của hai nhà Lưu Triệu, Vương Thủ Triết nói mỗi một câu đều dùng huyền khí, cam đoan tất cả quần chúng ăn dưa đều nghe được. Quả nhiên, những quần chúng vây xem kia cười ồ lên, trong bọn họ không ít đều là quần chúng ăn dưa, cũng không có lập trường quá lớn, thuần túy chỉ là đến xem trò hay. Nghe Vương Thủ Triết nói bá khí như thế, đều cười vang lên. Tình cảnh này, hàng trăm hàng ngàn quần chúng vây xem, cho dù hai nhà Lưu Triệu cũng không có biện pháp nào bắt bọn hắn. Ngươi mặt mo Lưu Thắng Nghiệp đỏ bừng, như muốn thổ huyết, bên trong đôi mắt già nua vẫn đục lộ ra vẻ hung ác, ranh con họ Vương, nếu ngươi đã muốn vạch mặt, cũng đừng trách ta hôm nay không nể mặt mũi. Ha ha, nói như là hôm nay các ngươi khí thế hùng hổ đến cửa Vương thị ta, là cúi đầu thỉnh an Vương Thủ Triết ta vậy. Biểu lộ của Vương Thủ Triết dần dần trở nên nghiêm túc, cao giọng nói, Lưu Thắng Nghiệp, ngươi nghe cho ta. Đại Càn Long Xương năm 3000. Trụ Hiên lão tổ Vương thị ta cầm lệnh khai thác xuôi nam, chém yêu thú hoang dã, gian khổ lập nghiệp vì nhân loại, là chư vị tiên tổ thành lập vùng đất dừng chân, có công lớn với nhân loại. Lời vừa nói ra, sắc mặt rất nhiều quần chúng vây xem đều ngưng trọng. Phần lớn bọn hắn đều là nhân sĩ bản thổ, đối với việc Trụ Hiên lão tổ mở mang Bình An trấn, vẫn như cũ duy trì kính ý Long Xương năm 3095, yêu thú cấp năm nhất lên thú triều. Trụ Hiên lão tổ đích thân lên tiền tuyến, tự chiến không lùi, muốn thủ hộ hơn vạn con dân Bình An trấn. Chiến dịch kia, Vương thị ta tổn thất nặng nề, tộc nhân và gia tướng tử thương và bị thương rất nhiều. Hai vị lão tổ Trụ Hiên, Khung Nguyên Vương thị ta lần lượt chiến tử thú triều. Khi đó, lão tổ Lưu thị Lưu Tri Đức, lão tổ Triệu thị Triệu Bá Quân ở đâu? Ha ha, bọn hắn chẳng những giả chết, còn thả hai đường thú triều tiến đến, khiến phòng tuyến Vương thị ta triệt để sụp đổ. Quần chúng vây xem dần dần phẫn nộ, sự tình bí ẩn như thế, đương nhiên hai nhà Lưu Triệu sẽ không để lưu truyền. Nếu đúng như vậy, hai nhà Lưu Triệu cũng quá hèn hạ vô sĩ. Nói láo, người đang ngậm máu phun người. Lưu Thắng Nghiệp gầm thét lên, Vương Thủ Triết, người không có bằng chứng không nên nói lung tung. Nếu như việc này hoàn toàn lưu truyền ra, sẽ tổn thất quá lớn đối với danh dự của Lưu thị Triệu thị. Thậm chí, ngay cả thế hệ trẻ tuổi hai nhà Lưu Triệu đều có chút nghi ngờ không thôi. Chỉ là câu nói kia là do thế lực đối địch nói, theo bọn hắn nghĩ hơn phân nửa là giả. Nói xấu hay không, trong lòng ngươi ta hiểu rõ. Vương Thủ Triết cười lạnh cao giọng nói, nếu ngươi đã có ý kiến, vậy liền nói đến hiện tại. Lần trùng tai này, Lưu thị Triệu thị ngươi vì mượn cơ hội chiếm đoạt thổ địa của bình dân, làm ra bao nhiêu sự tình tán tận thiên lương. Bao nhiêu nhà bình dân bởi vì các ngươi mà gặp tai họa. Nếu không phải Vương thị ta ra tay lấy công thay mặt cứu tế, không biết sẽ có bao nhiêu trung nông đánh mất thổ địa, cuối cùng biến thành gia nô tá điền. Việc này, ngươi còn muốn nói là không có bằng chứng sao? Lưu Thắng Nghiệp, ngươi muốn người khác tôn trọng ngươi trước, đầu tiên phải là người, mà không phải loại súc sinh. Vương Thủ Triết vừa dứt lời, liền có một đám trung nông kêu lên, là thật, Vương tộc trưởng nói đều là thật. Càng ngày càng nhiều người, bắt đầu đi theo quát to lên, là thật, Triệu thị Lưu thị phát rồ, không cứu nạn thì cũng thôi đi, lại còn thừa cơ sát nhập, thôn tính cướp đoạt đất đai của mọi người. Nông hộ bình dân hò hét, một tiếng hội tụ lại với nhau, vang vọng cả đất trời, cuối cùng bọn hắn cũng có con đường phát ra tiếng nói của bản thân, biểu đạt phẫn nộ trong lòng bọn họ. Không ít thương nhân vân du bốn phương, người qua đường vừa tới Bình An trấn, đều có chút giật mình, nhao nhao nghi ngờ không thôi, không phải chứ. Vậy mà Lưu thị Triệu thị không biết xấu hổ như thế, lúc sát nhập, thôn tính thổ địa, có cầm mảnh vải che mặt cho đỡ xấu hổ hay không? Vì loại chuyện này, lại còn có mặt mũi nào tới cửa Vương thị nháo sự? Nhất thời, cho dù ngay cả khí thế của những tộc nhân gia tướng Lưu thị Triệu thị kia cũng bị áp chế xuống. Nhất là hai vị tộc trưởng Lưu Thắng Nghiệp và Triệu Tiến Hiền, trực tiếp bị tức đến muốn thổ huyết. Vốn trong kế hoạch cùng trong tưởng tượng của bọn hắn, hai tộc cùng nhau đến đây trấn áp Vương thị, cho dù Vương thị không quỳ tại chỗ cầu xin tha thứ, chỉ sợ cũng bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám đối kháng chính diện. Mục đích lớn hơn của bọn hắn vốn là muốn kích động Vương Lung Yên ra, sau đó hai vị lão tổ tự tay lấy luận bàn làm lý do trấn áp bãi. không có khả năng giết chết tại chỗ, dù sao luật pháp đại càn còn ở nơi đó. Thế nhưng khiến nàng càng tổn thương thêm, sớm đi chầu trời mới là ý đồ chính. Không có Vương Lung Yên, Vương Thị chỉ là một con hổ bệnh không có nanh vuốt, muốn nắng muốn bóp thế nào không phải do tùy ý bọn hắn định đoạt sao? Lại không nghĩ tới Vương Thủ Triết kia, vậy mà gan to bằng trời như thế, hắn không sợ triệt để chọc giận hai nhà Lưu Triệu, ngay cả cơ hội kéo dài hơi tàn cũng không cho bọn hắn sao? Ngay tại thời điểm Lưu Thắng Nghiệp chuẩn bị dùng ngôn ngữ phản kích, trong lỗ tai lại nghe được lời lão tổ phân phó. Lúc này hắn sầm mặt lại, đứng ra, ngoan lệ nói, Vương Thủ Triết, ngươi chỉ là một tiểu bối, ở đây phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ Vương Lung Yên chết rồi sao? Bảo nàng lập tức ra gặp mặt lão tổ chúng ta, giải thích chuyện đánh lén thương nghiệp, nếu không đừng trách hai tộc Lưu Triệu chúng ta không khách khí. Những người kia chỉ là bình dân, có kêu to hơn nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám cầm liềm đi thẳng về phía thế gia sao? Chờ sau khi triệt để trấn áp Vương Thị, những bình dân kia còn không phải từng người đều ngoan ngoãn nghe lời sao? Ha ha, quả nhiên nắm đấm lớn, lực lượng đủ. Vương Thủ Triết Vân Đạm Phong khinh phì cười, chỉ dựa vào loại gia tộc phản tặc xài lang như các ngươi, có tư cách gì cầu kiến Lung Yên lão tổ? Như vậy đi, cũng đừng nói Bình An Vương Thị ta không có phong độ. Ta cho các ngươi một cơ hội, phàm là tộc nhân hai nhà các ngươi từ 40 tuổi trở xuống, nếu có thể chiến thắng Vương Thủ Triết ta, ta liền mời Lung Yên lão tổ ra. Ken. Ta, Vương Thủ Triết. Năm nay 18 tuổi, địch thủ 40 tuổi trở xuống, ai đến cũng không cự tuyệt. Vương Thủ Triết rút trường kiếm thép tinh ra, bày ra tư thế chiến đấu, cao giọng quát. Xin chỉ giáo. Sắc mặt hắn không giận không vui, cầm kiếm đứng ở trên bậc thang, quan sát quần hùng hai nhà Lưu Triệu. Đáng tiếc những tinh anh trong tộc Lưu Thị Triệu Thị lại không có ai dám nhìn thẳng mắt hắn. Chỉ dựa vào một người một kiếm, lại lần nữa triệt để áp chế khí thế của hai nhà Lưu Triệu xuống. Thủ Triết ca ca đôi mắt liễu nhược lôi đều đã sáng rực, nỉ non không thôi, là thật anh hùng, chân hào kiệt. Tỷ tỷ thật hạnh phúc. Liễu Viễn Duệ từ trước đến nay tự cao tự đại, sắc mặt lại hơi trắng bệch, trong lòng trực tiếp oán trách, Thủ Triết huynh, à Thủ Triết huynh, huynh đặt mục tiêu cho thế hệ trẻ tuổi không phải có chút cao rồi sao? Như vậy đích tử trẻ tuổi như bọn hắn, làm sao tự xử? Kể từ đó, đừng nói Liễu Viễn Duệ hắn gặp áp lực to lớn, ngay cả đích trưởng huynh của hắn Liễu Viễn Huy, chỉ sợ cũng không làm được một bước này nha. Đúng vào lúc này, sau lưng Vương Thủ Triết nhảy ra một tiểu cô nương chải lấy bím tóc sừng dê, nàng lẻn đến bên cạnh Vương Thủ Triết, cũng quan sát hai nhà Lưu Triệu. Muốn khiêu chiến tứ ca ca, trước tiên đánh bại ta đã. Ta, Vương Lạc Thu. Năm nay 11 tuổi. Giọng Vương Lạc Thu non nớt mà kiêu ngạo, vang vọng khắp quảng trường, huyền vũ giả 16 tuổi trở xuống, ai đến cũng không có cự tuyệt, xin chỉ giáo. Không đợi Vương Thủ Triết nói tiếp, Vương Lạc Tĩnh cũng chậm rãi đi tới, vừa đi vừa tỉnh táo nói ra, ta, Vương Lạc Tĩnh. Năm nay 12 tuổi. Huyền vũ giả 16 tuổi trở xuống, ai đến cũng không có cự tuyệt, xin chỉ giáo. Trong lòng Vương Thủ Triết ấm áp, hai vị muội muội xuất chiến cũng không nằm trong kế hoạch, loại cảm giác sóng vai cùng người nhà chiến đấu, có người thủ hộ ngươi, cùng nhau gánh vác gánh nặng gia tộc với ngươi, thật tốt. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều ngưỡng vọng nhìn chăm chú lên ba vị trẻ tuổi Vương Thị kia, hảo khí phách, quả nhiên là hảo khí phách. Ta, Vương Thủ Dũng, nguyện ý cùng tứ ca gánh vác. Ta, Vương Thủ Liêm, nguyện ý phụng sự phía sau lưng tứ ca. Tộc nhân thế hệ trẻ tuổi Vương Thị, từng người từ bên trong chủ trạch đi ra, sắc mặt bọn hắn non nớt, lại đều lộ ra một cổ dũng khí thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử. Thủ Dũng, Thủ Liêm. Có lẽ tạm thời bọn hắn không kinh tài tuyệt diễm bằng Lạc Thu Lạc Tĩnh, thế nhưng lúc này dám đứng ra, đứng chung một chỗ vai sóng vai cùng Vương Thủ Triết, cùng gánh chịu nguy cơ sinh tử tồn vong của gia tộc. Dũng khí và trách nhiệm như thế, thành tựu tương lai sẽ không kém. Việc này vẫn chưa xong. Người trong gia tộc, cả đám đều đứng dậy, ngay cả Vương Thủ Nặc và Vương Lạc Đồng đang làm việc tại Hồ Châu Vi cách đó không xa, hiện tại cũng chạy về, đứng ở bên người Vương Thủ Triết. Thủ Triết, ta cùng đệ gánh vác. Tỷ tỷ Vương Lạc Y cũng đứng ở bên cạnh hắn, trong ánh mắt vô cùng kiên định. Ca ca, Miểu Miểu giúp ca đánh người xấu. Vương Lạc Miểu cũng đứng dậy, dùng giọng điệu vô cùng non nớt nói, ta, Vương Lạc Miểu, năm nay 8 tuổi, 10 tuổi trở xuống ai đến cũng không có cự tuyệt, xin chỉ giáo. Mặc dù 10 tuổi trở xuống này nói rất không có khí thế, nhưng cũng vô cùng phù hợp với tình huống thực tế. Nàng còn đang ở giai đoạn ôn dưỡng kinh lạc thân thể đấy, cũng không thể đi đánh với huyền vũ giả nha. Ta, Vương Tông Vệ, mặc dù không có tiền đồ, thế nhưng không sợ tử chiến. Một nam tử trẻ tuổi 20 tuổi, chống quải trượng, giật giật đi ra, tứ thúc, ngài để cho ta lấy công chuộc tội đi. Vương Thủ Triết nhìn Vương Tông Vệ, trái lại thay đổi cách nhìn mấy phần. Ta tên Vương Thủ Nghiệp, năm nay 10 tuổi. Bọn người xấu các ngươi, một ngày nào đó, các ngươi sẽ nhớ kỹ tên của ta. Đây là nhi tử của Lục Thúc Định Hải, tuổi còn trẻ, lại cực kỳ khí thế. Ta tên Vương Tông Xương, năm nay 13 tuổi. Luyện khí cảnh tầng 2, người đồng lứa ai đến cũng không sợ, xin chỉ giáo. Thứ tử của đại ca Thủ Tính, năm nay gần 13 tuổi, tu vi liền đuổi theo sát ca ca Vương Tông Vệ. Ta tên Vương Ly Uyển, năm nay 9 tuổi, vừa mới tu luyện, người đồng lứa ai đến cũng không sợ, xin chỉ giáo. Thứ nữ của đại ca Thủ Tính, đứa nhỏ này luôn ngoan ngoãn, lại cũng đứng ra. Ta tên Vương Tông Thịnh, năm nay 7 tuổi. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Đây là nhi tử của nhị ca Thủ Nghĩa, vừa đo ra tư chất hạ phẩm ất đẳng. Cuối cùng, một giọng nói của tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí vang lên. Ta tên Vương Lạc Lam, năm nay 5 tuổi. Ta không cho phép các ngươi khi dễ tứ ca ca ta. Đây là tiểu nữ nhi của Lục Thúc Định Hải, nữ hoa nhỏ nhất chữ Lót Lạc, đứng hàng lão bác, ngay cả tư chất cũng còn chưa có khảo thí đâu. Từng tộc nhân một, thậm chí là đứa bé đều không sợ hãi chút nào đứng dậy. Sau đó, chính là một ít trưởng bối, nữ quyến trong gia tộc, đều nhao nhao đứng ở sau lưng Vương Thủ Triết. Gia đình, gia nô nhao nhao xuất hiện, mặc dù bọn hắn sợ hãi, nhưng vẫn kiên định không thay đổi đứng tại sau lưng Vương Thủ Triết. Dường như có từng sợi dây thừng vô hình, gắn kết mỗi người với nhau, ngưng tụ thành một cổ thống nhất, tạo thành một chỉnh thể. Bình an Vương Thị. Tiên tổ trụ hiên lão tổ, cầm lệnh khai thác xuôi nam, chém yêu trừ quái, mở mang bờ cõi, đặt vững cơ nghiệp gia tộc. Tiên tổ vinh quang, mỗi người đều ghi tạc trong lòng, đây chính là tín ngưỡng. Vì sao một thế gia có thể đoàn kết lại với nhau? Đó là bởi vì có căn. Đây mới là căn cơ, nội tình chân chính của một gia tộc. Gia tộc đặt nền móng, tiên tổ vinh quang, huyết mạch tương dung, thủ hộ lẫn nhau, trưởng bối truyền thừa, đều để các tộc nhân ngưng tụ lại với nhau. Nội tâm Vương Thủ Triết ấm áp đồng thời cũng mang đến đả kích mạnh mẽ và rung động cho đám người ở hiện trường. Tộc nhân Vương Thị, tại thời khắc mấu chốt lại đoàn kết huyết tính đến nước này. Đây là biết bao sức mạnh. Nhất là tộc nhân hai nhà Lưu Triệu, tức thì bị rung động. So với nội bộ Vương Thị đoàn kết, trong lúc đó tộc nhân của bọn hắn giống như cũng không có lực ngưng tụ như vậy, trái lại tràn đầy minh tranh ám đấu, tính toán lẫn nhau. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Quần chúng vây xem dần dần tập hợp càng ngày càng nhiều, nhân số ẩn ẩn đột phá ngàn người, đang lặng ngắt như tờ đồng thời dường như trong lòng đang sinh sôi một cổ cảm xúc không hiểu. Ồ! Đây mới thật sự là huyền vũ thế gia, đây mới thật sự là một gia tộc cao quý. Tán tu nào đó thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, chờ Vương Thị sống qua một kiếp này, sợ là sẽ nhất phi trùng thiên. Một lão giả râu ria hoa râm nói. Có điều, trước mắt hai nhà Lưu Triệu phải càng thêm cường đại. Có người lo lắng nói, dù sao thế đạo này chung quy là nắm đấm ai lớn, thì người đó có quyền nói đạo lý. Lời bàn tán theo thời gian dần qua vang lên. Thế nhưng lần này, dường như là tất cả dư luận đều đảo hướng về một phía, đứng ở trên lập trường của Vương Thị. Ngay cả những người có ý khác kia, lúc này cũng không dám mang tiết tấu lung tung, sợ bị quần chúng phẫn nộ cùng nhau tiến lên đánh chết. Lưu Thắng Nghiệp, Triệu Tiến Hiền. Vương Thủ Triết cầm trường kiếm trong tay, cao giọng nói, đây cũng là địa phương không giống giữa Bình An Vương Thị chúng ta và những gia tộc phản tặc các ngươi. Có lẽ các ngươi có thể dựa vào mưu mô nham hiểm, phách lối được nhất thời, thế nhưng cuối cùng hung hăng ngang ngược không được một thế. Vẫn là câu nói kia, muốn bái kiến Lung Yên lão tổ, trước tiên qua một cửa này của ta. Không, tứ ca ca, ta tới. Vương Lạc Thu tiến lên một bước, ngăn tại phía trước, nào có chuyện ngay từ đầu, chủ soái liền lên trước chứ. Vẫn là ta tới đi. Bên trong đôi mắt Vương Lạc tỉnh lộ ra một tia hung ác, những người này khí thế hung hăng khi dễ tứ ca ca, ta sẽ khiến bọn hắn trả giá thật lớn. Vương Thủ Triết thật sự rất là vui mừng, trận này hai nhà Lưu Triệu cùng nhau bức thoái vị, trái lại để tộc nhân Vương Thị càng thêm đoàn kết. Tốt, rất thô. Xem ra, Vương Lung Yên quyết tâm co đầu rút cổ không ra. Phái một đám tiểu bối các ngươi ở đây hung hăng càng quấy, càng rỡ không thôi. Lưu Thắng Nghiệp này là lão hồ ly, đã không còn một chút nụ cười hòa khí sinh tài, trên mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Nếu đã như thế, vậy liền đánh ngã đám nhóc con các ngươi, nhìn xem Vương Lung Yên còn có thể chống đỡ đến bao lâu. Lưu Vĩnh Hạo. Cha, ta tới. Một thanh niên mặc hoa phục chừng 15-16 tuổi đứng dậy, dáng dấp cũng xem như không tệ, chỉ là đuôi lông mày có một ít hương vị ngã ngớn không nói ra được, giống như là một tay ăn chơi lỗ mãng. Hai tiểu cô nương, không phải nói 16 tuổi trở xuống ai đến cũng không có cự tùy sao. Nhìn bộ dáng là Bình An Vương Thị đã có thiên tài thiếu nữ xuất thế. Lưu Thắng Nghiệp cười lạnh nói, không phải ngươi còn chưa tới 16 tuổi sao? Đi học tập với các nàng cho giỏi, luận bàn một chút đi. Lưu Vĩnh Hạo nhìn lướt qua Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh xa xa, ngã ngớn phì cười, tung mệnh, phụ thân đại nhân. Sau đó, hắn tiến lên, nhìn hai cô nương từ trên xuống dưới, khịt mũi coi thường nói, các ngươi tuổi còn trẻ đã có thực lực luyện khí cảnh tầng 2, cũng xem như không tệ. Có điều, bản thiếu tộc trưởng đã là luyện khí cảnh tầng 3 trung đoạn, đừng nói ta khi dễ các ngươi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Lời vừa nói ra, người vây xem bên ngoài lại không nhịn được. Lưu thị có biết xấu hổ hay không? Mục đích trưởng tử 15-16 tuổi, vậy mà thật sự không có mặt mũi. Hai tiểu cô nương kia mới 11-12 tuổi nha. Cho dù là thiên phú luyện khí không tồi, thế nhưng sức chiến đấu cũng sẽ không mạnh. Nhất là một ít tiểu thương Vân Du bốn phương vào Nam ra Bắc cùng đám tán tu, ồn ào phê phán và bình luận không thôi. Nếu như bình thường, đương nhiên bọn hắn không dám đối đầu với Lưu thị. Thế nhưng hiện tại bọn hắn giấu ở trong đám người, coi như là có tấm chắn thiên nhiên. Đánh, vì sao không đánh? Vương Lạc Thu thấy người có thực sự nhảy ra, hưng phấn đến có chút run rẩy. Vương Lạc Tĩnh, gia hỏa này là của ta, không cho phép giành với ta. Nếu bàn về trình độ hiếu chiến, từ trên xuống dưới Vương thị đều không bằng tiểu bá vương Vương Lạc Thu này. Không được, bình thường ta có thể nhường ngươi. Vương Lạc Tĩnh cũng vô cùng kiên trì, giọng điệu bình tĩnh nói, thế nhưng, lần này ta phải tiên phong vị tứ ca ca. Để ta. Không được. Quảng tù tì đi. Cũng tốt. Quảng tù tì. Hòa. Lại đến. Nụ cười trêu tức trên mặt Lưu Vĩnh Hạo dần dần ngưng kết lại, thay vào đó là phẫn nộ. Trong mắt hắn, hai tiểu cô nương này chính là chủng loại dễ dàng nghiền ép kia, cho dù có lấy một địch hai thì hắn đều cảm thấy mình nhẹ nhõm. Lại không nghĩ, hai tiểu cô nương Vương thị kia, vậy mà vì tranh đoạt quyền đối chiến với hắn, bắt đầu làm rùng beng, còn cần quản tù tì để quyết định rốt cuộc là ai ra sân. Chung quanh cười to ồn ào, khiến Lưu Vĩnh Hạo cảm giác được mình là thằng hề bị xem thường, sắc mặt dần dần hung hăng. Bỗng dưng, một giọng nói hưng phấn vang lên, Vương Lạc Tĩnh, ngươi thua rồi, hắn là của ta. Sau đó, nàng liền nghênh ngang, từng bước một đi vào trong sân rộng. Vương Lạc Tĩnh lại là vẻ mặt ảo não, nói thầm một tiếng, vừa rồi thật không nên ra cái kéo. Có điều bây giờ hối hận cũng vô ích, Vương Lạc Thu đã tới trên quảng trường, đối đầu chính diện với Lưu Vĩnh Hạo, đôi mắt trong veo như nước không khách khí chút nào nhìn kỹ hắn từ trên xuống dưới, đích trưởng tử Lưu thì sao? Hừ, đúng vậy. Lưu Vĩnh Hạo vô cùng tức giận, tiểu nha đầu, nếu như ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha, ta có thể tha cho ngươi một lần. Nếu không, ta sẽ đạp gãy chân của ngươi. Ngớ ngẩn. Vương Lạc Thu nhếch miệng, tràn đầy vẻ khinh thường, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm đích trưởng tử ư, bớt nói nhiều lời, Vương thị Lạc Thu, xin chỉ giáo. Dưới cái nhìn của nàng, đích trưởng tử gì đó, ít nhất phải giống như vương thủ, à không, tứ ca ca. Dứt lời, nàng bày ra tư thế chiến đấu. Thân thể nho nhỏ, trái lại tư thế ra dáng. Tốt tốt tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Vĩnh Hạo giận quá mà cười, đồng dạng bày ra tư thế chiến đấu, Lưu thị Vĩnh Hạo, xin chỉ giáo. Cuối cùng hắn còn lưu lại mấy phần mặt mũi, không có sử dụng vũ khí. Hai bên bắt đầu nhìn kỹ đối phương, tìm kiếm sơ hở. Vương Lạc Thu hiếu chiến, thế nhưng nàng cũng không ngu ngốc, trái lại vô cùng thông minh. Tứ ca ca, người xấu kia đã sắp 16 tuổi rồi. Vương Lạc Lam bây giờ mới 5 tuổi, còn có chút bập bẹ nháy mắt nói, Lục tỷ tỷ sẽ thắng sao? Ôi, tiểu tổ tông tiểu bác ngươi, tại sao cũng ra đây chứ? Vương Thủ Triết cưng chiều một tay ôm lấy nàng, nhéo nhéo mặt tròn cười nói, muội yên tâm, nhìn Lục tỷ tỷ đánh người là được. Vương Thủ Triết vừa dứt lời, bên kia Vương Lạc Thu động, nàng dậm chân, động tác hung mãnh giống như là một đầu khủng long bạo chúa ở hoang dã chụp con mồi, tốc độ nhanh chóng mang theo tàn ảnh như một làn khói. Qua một hơi thở, liền đến trước mặt đối thủ, giản dị tự nhiên đánh ra một quyền. Không động thì thôi, khẽ động kinh người. Làm sao có thể? Sắc mặt Lưu Vĩnh Hạo đại biến, chỉ kịp miễn cưỡng chống đỡ. Oanh! Lưu Vĩnh Hạo chợt cảm thấy hai tay giống như là bị một thanh chù y đập trúng, lực trùng kích mãnh liệt chấn động làm hắn đăng lùi lại mấy bước. Không đợi hắn tỉnh táo lại, Vương Lạc Thu đã lấn người tới gần, mỗi quyền mỗi cước, một khuỷu tay một đầu gối đều trút xuống người hắn như mưa. Đường đường là đích trưởng tử Lưu thị, lại bị đánh cho chỉ có sức chống đỡ, không ngừng lùi lại. Oanh! Vương Lạc Thu lấn đến gần, một khuỷu tay thật đơn giản đè vào bên trên ngực hắn, Lưu Vĩnh Hạo giống như là bị một chiếc xe ngựa đụng vào, lăn không bay ngược ra ngoài, ngã ầm trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi rồi không đứng dậy được. Vô cùng hiển nhiên, ngực của hắn bị đánh gãy tận mấy cái xương sườn. Lúc này, Vương Lạc Thu thu hồi tư thế, học Vương Thủ Triết chắp tay sau lưng, trong ánh mắt có một chút vẻ rất khó chịu, bên trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hồ nghi chất vấn. Không chịu nổi một kích, cảm giác chỉ là nửa cái thùng rỗng, thật không có ý tứ. Lưu thị các ngươi cũng chỉ có thể bồi dưỡng được loại đích trưởng tử chất lượng như vậy sao? Ôi, thật là khiến người ta thất vọng. có thể tới một người lợi hại hơn chút hay không? Bản tiểu thư còn chưa có làm nóng người đâu. Nàng từng câu nói thành thật, như từng thanh đao nhọn, không chút lưu tình đâm vào trên ngực đám người Lưu thị. Một vài tộc nhân Lưu thị da mặt mỏng, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Đồng thời, cũng sinh ra vẻ bất mãn đối với Lưu Vĩnh Hạo. Mọi người đều là đích trưởng tử, vì sao lại chênh lệch lớn so với Vương Thủ Triết như vậy? Lục tỷ tỷ vạn tuế, Lục tỷ tỷ vô địch. Tiểu bác Vương Lạc Lam tại trong ngực Vương Thủ Triết, hưng phấn hét lên. Theo nữ oa nhỏ nhất Vương thị. Vương Lạc Lam nải thanh nải khí thét lên, tất cả người Vương thị đều nhịn không được hoan hô. Đã bao nhiêu năm? Hai nhà Lưu Triệu hùng hổ dọa người, mà Vương thị lại chỉ có thể nhường nhịn khắp nơi, từng giờ từng phút bị đè ép không gian sinh tồn. Bất kỳ phản kháng nào đều sẽ dẫn tới hai nhà Lưu Triệu liên thủ ức hiếp. Thế nhưng hôm nay lại mở mày mở mặt. Vương Lạc Thu lấy thân thể hài đồng 11 tuổi, đối cứng chính diện với đích trưởng tử thế hệ trẻ tuổi của Lưu thị. Nhất là nhóm thế hệ trước của Vương thị, có loại cảm giác đẩy ra mây mù thấy trời xanh, rộng mở trong sáng thư sướng, kiềm chế nhiều năm dường như tại dưới một kích lâm ly thích thú kia của Vương Lạc Thu, triệt để được giải tỏa. Thắng gọn gàng như thế, ngay cả Vương Thủ Triết một tay ôm Vương Lạc Lam, cũng nhịn không được âm thầm gật đầu. Nha đầu Lạc Thu này thật sự rất là có thiên phú trên chiến đấu, so với đánh tán tu vài ngày trước đó, lại có không ít tiến bộ, động tác càng thêm gọn gàng, huyền khí bộc phát đều vừa đủ. Có điều Vương Thủ Triết cũng hết sức rõ ràng, duyên cớ bởi vì kiến thức cơ bản của tiểu tử Lưu Vĩnh Hạo kia rất bình thường, còn không bằng đám tán tu liều mạng kia. Bên ngoài càng ngày càng nhiều quần chúng vây xem, cũng đi theo đánh trống reo hò. Vốn phần lớn trong bọn họ là đứng ở trên lập trường Vương thị, mà Lưu thị lại lấy lớn hiếp nhỏ bị đánh. Kết quả cuối cùng như thế, dĩ nhiên rất vui vẻ. So với Vương thị nhảy cẩn hoan hô. Sắc mặt của người Lưu thị đã âm trầm đến muốn chảy nước, trấn áp không thành còn bị đánh, ném hết mặt mũi lên trời. Một ít tộc nhân tiến lên, đỡ thiếu tộc trưởng Lưu Vĩnh Hạo trở về, vẻ mặt đều xám xịt. Tộc trưởng Triệu thị Triệu Tiến Hiền liếc qua Lưu Thắng Nghiệp, khẽ cau mày nói, "Lưu huynh, về sau đừng chỉ cố kiếm tiền. Trên việc dạy bảo tiểu bối, cũng cần dùng tâm nhiều một chút. Kiến thức cơ bản của đứa nhỏ Vĩnh Hạo này hơi không đủ vững chắc." Triệu Tiến Hiền là tộc trưởng am hiểu huyền vũ chiến kỹ, từ trước đến nay không phải quá để mắt đối với Lưu Thắng Nghiệp có sở trường luồn cuối, tính toán chi ly. Hắn thấy huyền vũ thế gia, xét đến cùng vẫn là bản thân phải cường đại. Cường đại, liền có thể trấn áp tất cả thanh âm phản đối. Cường đại, hiển nhiên sẽ có nhiều tư nguyên hơn doanh thu. Lưu Thắng Nghiệp giật giật da mặt một cái, âm dương quái khí nói, chẳng lẽ Tiến Hiền huynh cũng chuẩn bị phái ra đích trưởng tử nghênh chiến nha đầu kia hay sao? Đích trưởng tử nhà huynh cũng chỉ mới 14 tuổi, tu vi miễn cưỡng đạt tới luyện khí cảnh tầng 3, chỉ sợ không nhất định là đối thủ của nha đầu kia nha. Cho dù nói thế nào, trận này đều phải lật về. Triệu Tiến Hiền vuốt vuốt râu nói, ngươi nhìn nha đầu kia trở về. Nhìn chăm chú lại, quả nhiên là thế. Thấy Vương Lạc Thu bắt chước động tác của Vương Thủ Triết, không nhanh không chậm dạo bước trở về, một bộ dáng thế hệ trẻ tuổi hai nhà Lưu Triệu đều là cặn bã, không một ai đáng giá cho nàng ra tay. Ánh mắt Lưu Thắng Nghiệp sáng lên, Triệu huynh có ý tứ là. Hết chương 188. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.